Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 692 tới chương 721. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tác phẩm luyện dược sư tam tinh đỉnh phong đấu tôn mộ cốt, điện chủ phân điện hồn điện khu vực Tây Bắc Hồng Anh Tôn Lão, thực lực tứ tinh đấu tôn. Vị đang quyến rũ bên cạnh Vân Sơn kia chắc là phó điện chủ Tần Thiên Tôn Lão nhỉ. Tam tinh đấu tôn, còn tên trộm lén lúc kia hẳn là Thanh Hải Tôn Lão chứ. Chà chà, thực lực của hắn mới nhị tinh đỉnh phong đã bị các ngươi hại chết, hắn đúng là số khổ mà. Oanh! Cánh tay tùy ý vung lên, trên mặt đất vốn đã ngổn ngang đột nhiên bùng lên một ngọn lửa nóng rực. Mà giữa ngọn lửa đó, lại có một người bị bao bọc bên trong. Ngọn lửa từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Bởi vì trong ngọn lửa không phải là Thanh Hải Tôn Lão thực lực nhị tinh đỉnh phong như Ngô Thiên nói, mà là một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển. Điều này khiến Dược Trần, Tiêu Viêm và những người khác không khỏi sững sờ, trong phút chốc có chút không theo kịp tiết tấu này. Nếu không phải Ngô Thiên nói ra, làm sao họ có thể biết nơi đây lại ẩn giấu nhiều cường giả đấu tôn đến vậy? Ngay cả Dược Trần, một cường giả đấu tôn năm xưa, cũng hoàn toàn không biết nơi này lại có nhiều đấu tôn như thế. Hơn nữa thực lực của họ đều mạnh đến vậy, ngay cả vị Thanh Hải đấu tôn ẩn mình kia, Dược Trần cũng không cảm nhận được. Dù sao thực lực hiện tại của ông vẫn còn quá yếu, nếu cường giả đấu tôn cố tình che giấu thực lực thì căn bản không thể phát hiện. Ai có thể ngờ rằng, trên mảnh đại lục Tây Bắc yếu ớt của đấu khí đại lục này, trong một đế quốc gia mã nhỏ bé như vậy, lại có thể xuất hiện nhiều cường giả đấu tôn đến thế. Cường giả đấu tôn đừng nói là ở đại lục Tây Bắc, ngay cả ở Trung Châu cũng có thể trở thành đại lão một phương. Phải biết, các chủ của tứ phương các cũng chỉ có thực lực đấu tôn, huống chi là các thế lực khác. Mà ở cái xó xỉnh đế quốc gia mã này, chỉ riêng cường giả của Hồn Điện đã có tới 4 vị. 4 vị này cộng lại, hoàn toàn có thể hủy diệt cả đế quốc gia mã. Nhưng họ còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin này, đã bị thủ đoạn của Ngô Thiên làm cho kinh ngạc. Hắn khiến một nơi phát nổ, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên là người bị ngọn lửa đặc thù của hắn bao bọc. Người bị ngọn lửa bao bọc bên trong không phải là Thanh Hải tôn giả của Hồn Điện, mà là người khiến Cổ Hà vẫn luôn ngày đêm mong nhớ. Chính là người lẽ ra hôm nay sẽ thành hôn với Cổ Hà, Vân Vận. Sự xuất hiện của Vân Vận khiến tất cả mọi người có mặt đều phải kinh ngạc, Cổ Hà và Nạp Lan Yên Nhiên tất nhiên là vui mừng ra mặt. Dược Trần và Tiêu Viêm cũng có chút vui vẻ, nhưng họ vui không phải vì Vân Vận xuất hiện bình an vô sự. Họ vui là vì chiếc ô dù của mình có thể một lời nói ra thực lực của người Hồn Điện, còn có thể tiện tay một đòn cứu Vân Vận ra. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này đủ để chứng minh, tỷ lệ sống sót của họ rất lớn, đương nhiên cuối cùng là sống tạm hay thế nào thì không phải là điều họ có thể tính toán lúc này. Đương nhiên, họ vui mừng còn có một nguyên nhân đặc biệt khác. Đó chính là trong cảnh tượng như tận thế này, lại xuất hiện một mỹ nữ xinh đẹp, điều này đủ để tâm trạng họ thoải mái hơn một chút. Vẻ đẹp của Vân Vận cao quý mà tao nhã, không giống với vẻ đẹp nữ vương lạnh lùng của Mỹ đổ toa nữ vương, vẻ đẹp của Vân Vận thuộc về loại tồn tại như tiên nữ. Chiếc váy dài màu xanh nhạt phối hợp với làn da trắng nõn như ngọc của nàng, lơ lửng giữa không trung tựa như tiên nữ vừa hạ phàm. Đôi mắt trong veo long lanh của nàng đang nhìn về một nơi, mà vị trí đó đủ để làm lòng người say đắm, đồng thời cũng tan nát cõi lòng. Lòng say đắm tự nhiên là của đàn ông, tan nát cõi lòng cũng là của đàn ông. Cổ Hà, người lẽ ra hôm nay là nam chính tuyệt đối, lúc này đã bị xếp sau không biết bao nhiêu người, thậm chí nói là kẻ chạy cờ cũng không quá đáng. Lúc này hắn cảm thấy mình còn không bằng vai phụ, giờ lành của hắn và Vân Vận hết lần này đến lần khác bị trì hoãn, hôm nay căn bản không phải là ngày đại hỷ của hắn, mà là ngày tận thế. Một luyện dược sư lục phẩm đường đường, vào giờ phút này lại cảm thấy mình còn không bằng Tiêu Viêm bên cạnh, tên tiểu tử Tiêu gia kia ít nhất còn được coi là con rối để người ta đùa giỡn một phen. Dù đó là thủ đoạn cáo mượn oai hùng, nhưng người ta cũng đã tạo được cảm giác tồn tại, tuy mất mặt nhưng cũng coi như có nhiều đất diễn hơn. Còn hắn trên đầu vẫn luôn xanh mướt, Cổ Hà không khỏi cảm thấy khổ sở. Bây giờ hắn có cả tâm tư muốn giết Tiêu Viêm, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, liệu hắn có thể cùng Vân Vận kết duyên không? Bất luận người mặc y phục cô dâu kia là ai, nhưng nàng ta dùng thân phận của Vân Vận để kết hôn với hắn, vậy thì sau này Vân Vận trên danh nghĩa chính là thê tử của hắn. Nhưng bây giờ, Cổ Hà cảm thấy mình như một tên hề. Người trong lòng hắn xuất hiện như một tiên nữ khiến hắn say đắm biết bao, nhưng trong nháy mắt trái tim hắn lại tan nát. Bởi vì người phụ nữ hắn yêu, ánh mắt của nàng lại không hề nhìn hắn lấy một lần. Ánh mắt của nàng hoàn toàn bị một người đàn ông thu hút, người đàn ông đó không ai khác, chính là Ngô Thiên đang ôm Mỹ đổ toa nữ vương đẹp đến kỳ lạ kia. Điều này đối với Cổ Hà mà nói, không cần phải nói cũng biết tan nát cõi lòng đến mức nào. Hắn tuy không bằng Ngô Thiên, nhưng hắn hơn ở chỗ hắn không đa tình. Nhưng Vân Vận nàng lại không thích một nam tử si tình như hắn, mà lại thích một cường giả có người đẹp trong vòng tay như Ngô Thiên. Rắc. Không chỉ Cổ Hà tan nát cõi lòng, mà trái tim Tiêu Viêm cũng theo đó tan vỡ. Không biết tại sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Vân Vận, hắn liền cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp này nên có quan hệ gì đó với mình. Nhưng hắn dám chắc rằng mình chưa bao giờ gặp nàng, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Giống như lúc đầu ở thành Hậu Thiên, khi Ngô Thiên ôm Hương Nhi vào lòng, giống như người phụ nữ định mệnh của mình bị Ngô Thiên cướp mất. Mà bây giờ cũng y như vậy. Đôi mắt đẹp ngấn lệ long lanh, nhìn kỹ người đàn ông mà ngày đêm mong nhớ nhưng lại không thể gặp, trong lòng Vân Vận nhất thời trào dâng một nỗi chua xót. Cảm nhận cảm giác ấm áp xung quanh cơ thể, giống như đang được hắn ôm chặt vào lòng. Cảm giác này giống như lúc đầu ở trong sơn động. Vân Vận cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng quanh cơ thể, ánh mắt cũng nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh Ngô Thiên. Nàng không hề có chút ghen tuông nào, không những thế, nàng thậm chí còn có cảm giác của một phi tần gặp hoàng hậu. Cảm giác này rất mãnh liệt, dù sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới là vợ của Ngô Thiên. Còn nàng chẳng qua chỉ là có chút chuyện mập mờ không rõ với hắn mà thôi. Điều này khiến trong lòng nàng không khỏi có chút chột dạ, nhưng ánh mắt của nàng cũng không hề né tránh Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bởi vì nàng, Vân Vận, cũng không phải là người phụ nữ vì tình yêu của mình mà phải khép nép. Đôi môi đỏ khẽ mấp máy, nở một nụ cười quyến rũ, gương mặt xinh đẹp khẽ gật đầu với đối phương, xem như là chào hỏi. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với điều này, gương mặt lại có chút lạnh lùng, nhưng khóe miệng cực kỳ thu hút người khác cũng thoáng nhếch lên một nụ cười. Điều này khiến Vân Vận, người phụ nữ đã giao đấu với Mỹ Đỗ Toa nữ vương không biết bao nhiêu lần, trong lòng không khỏi thầm vui. Với tính cách của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trước đây chắc chắn trong mắt sẽ lộ ra sát khí hung hãn, làm sao có thể như vậy? Điều này đủ để chứng minh, nàng đã tỏ ra một chút thiện ý với mình, nói cách khác nàng không từ chối ta. Khi Vân Vận nghĩ đến đây, dung nhan tuyệt thế lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng thuận theo xuất hiện trước mắt nàng. Một cánh tay khiến người ta vô cùng căm hận, lướt qua vòng eo nhỏ nhắn của Vân Vận, sau đó hơi dùng sức, ôm thân thể mềm mại vào lòng. Tiêu Viêm vác huyền trọng xích sau lưng, không thèm nhìn Cổ Hà rơi xuống đất, chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói, bản tôn nói một chiêu là cho ngươi một chiêu, nhưng ngươi không biết quý trọng, vậy thì đừng trách bản tôn. Mọi người, đây có phải là có thầy nào, ắt có trò nấy không? Chẳng trách Tiêu Viêm là một kẻ vô liêm sỉ như vậy, hóa ra lão sư của hắn cũng là một kẻ vô liêm sỉ như thế. Trên mặt đất, lúc này sắc mặt Vân Sơn trầm xuống, nhìn thấy Cổ Hà từ trên trời rơi xuống, gương mặt vốn hiền hòa của lão cuối cùng cũng có chút tức giận. Phế vật! Vân Sơn ngồi trên ghế chủ vị, tay áo đột nhiên vung lên, hất văng Cổ Hà đang rơi về phía lão sang đám đệ tử bên cạnh. Cổ Hà vốn đã bị thương, dưới một đòn này càng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, khóe miệng Cổ Hà được đệ tử Vân Lam Tông đỡ lấy vẫn còn ngậm vết máu đỏ tươi. Vị đan hoàng này giờ phút này thảm hại biết bao, đâu còn tư thái của một đan hoàng danh vọng lẫy lừng. Đối với tình huống này, các trưởng lão Vân Lam Tông không có gì bất ngờ, Cổ Hà tuy là đan hoàng, nhưng cũng là trưởng lão của Vân Lam Tông. Vân Lam Tông hiện tại đã không còn là Vân Lam Tông của ngày xưa, phàm là trưởng lão Vân Lam Tông không hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết cục chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Mà Cổ Hà lại không giữ được hôn lễ của mình, cũng chứng tỏ hắn không bảo vệ tốt Vân Vận, điều này sao có thể khiến Vân Sơn không tức giận. Bây giờ mất mặt không chỉ là Cổ Hà, mà còn là Vân Lam Tông, là mặt mũi của tông chủ Vân Sơn này. Vân Sơn tức giận như vậy cũng là điều dễ hiểu, nhưng họ lại không biết, lúc này Vân Sơn đang chuẩn bị món ăn cho Hồn Điện. Cổ Hà đã là món ăn của Hồn Điện, vậy thì ngất đi chẳng phải hiệu quả càng tốt hơn sao? Để tránh lúc đó hắn vừa giãy dụa vừa mắng ta là lão thất phu và những lời khó nghe khác, như vậy hắn cũng không muốn nghe. Vân Sơn đánh bay Cổ Hà, chậm rãi đứng dậy từ chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đang lơ lửng trên không, lạnh lùng cười một tiếng nói, ngươi biết rõ Vân Lam Tông của ta có người khiến ngươi e ngại mà vẫn đến chịu chết, ta nên nói ngươi tự tin vào thực lực của mình, hay là vì ngươi có chỗ dựa nào đó, ha ha. Lời của Vân Sơn tự nhiên không phải nói với Tiêu Viêm, mà là nói với Dược Trần đứng sau Tiêu Viêm. Trong lời nói không hề có chút che giấu, bởi vậy trong phút chốc sắc mặt tất cả mọi người trong sân đều biến đổi. Nếu kẻ này là một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch, cáo mượn oai hùng, ngông cuồng hống hách như Tiêu Viêm, nếu hắn làm ra chuyện như vậy, ai cũng có thể hiểu. Nhưng người đứng sau Tiêu Viêm lại là một lão quái vật đã tu luyện đến cảnh giới đấu tôn. Phải biết, Tiêu Viêm bây giờ tự xưng là bản tôn, một lão quái vật như vậy, chuyện gì mà chưa từng trải qua. Có thể khiến một vị tôn giả năm xưa cũng phải kiêng dè, vậy thì Vân Lam Tông mà họ đang đặt chân lên này, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Lẽ nào cũng có một vị tôn giả tồn tại hay sao? Lúc này con ngươi Tiêu Viêm hơi híp lại, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, chợt, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một đám sương mù giống như hơi nước. Khi đám sương mù lơ lửng này ngưng tụ bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt của Tiêu Viêm cũng trở lại trong sáng, rất rõ ràng, lúc này Tiêu Viêm đã trở về với bản thân có thực lực đại đấu sư của mình. Ở đây, một đại đấu sư nhỏ bé như hắn, hoàn toàn là một con tép riêu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta xào nấu. Nhưng không ai dám dễ dàng động đến hắn, bởi vì lúc này bên cạnh hắn đã xuất hiện một lão giả râu trắng, thân thể phiêu dật tinh thần. Mái tóc của lão giả này trắng như tuyết, gió nhẹ thổi qua càng tôn lên phong thái của ông. Một chiếc trường bào màu trắng bao bọc lấy thân thể, nhưng điều khiến người ta có chút cạn lời là, dưới thân ông lại có một đám sương mù như mây trắng bao phủ, giống như tiên nhân hạ phàm từ trên trời xuống. Giờ phút này, đừng nói ông tự xưng là bản tôn, cho dù ông nói mình là bản thánh giáng trần cũng sẽ có người tin. Dược trần từ trên người Tiêu Viêm bay ra, hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ coi thường thiên hạ. Ông quả thực cũng có tư cách như vậy, phải biết thân phận trước đây của ông là tôn giả, đồng thời địa vị cực cao, ông là các chủ của Tinh Vẫn Các trong một điện một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các. Thân phận này có thể nói là địa vị cao vời vợi, ngay cả điện chủ hồn điện ông cũng chỉ coi là ngang hàng, huống chi là những tên trộm cắp dung dế này. Đúng là hổ lạc bình dương bị chó khinh, nếu không phải ông tin nhầm tên nhãi con Hàng Phong, sao có thể rơi vào tình cảnh này. Lúc trước khi sở hữu cốt linh lãnh hỏa, ngay cả cường giả đấu tôn cũng không dám giao thủ với ông, đồng thời thân phận dược tôn giả của ông chính là danh xưng của một luyện dược sư. Đan dược vừa ra, vô số cường giả đấu tôn đều sẽ hóa thành kẻ nịnh hót, đứng hầu hai bên. Đương nhiên, những chuyện huy hoàng đó chỉ là quá khứ. Còn hiện tại, bên người chỉ có một tên đệ tử phế vật. Nếu không phải gặp được vị thủ hộ trưởng lão kia, dược trần ông muốn thấy lại ánh mặt trời không biết còn phải đợi bao lâu, cũng may bây giờ cuối cùng cũng có thể ra ngoài ra vẻ rồi. Chính là vương quyền đặc biệt cho phép, dược trần ông hôm nay quyết sẽ quấy nhiễu đám nhãi con này cho long trời lỡ đất. Dược trần xuất hiện, khiến toàn trường trở nên im lặng như tờ, vị này chính là cường giả đấu tôn năm xưa sao? Bất kể thực lực hiện tại của ông ra sao, nhưng nhìn khí chất của người ta, cũng đủ để chứng minh lời nói của vị này chắc chắn là thật. Hê hê, dược trần, dược tôn giả, ngươi quả thực dám ra đây à? Một âm thanh quỷ dị từ trong đại điện phía sau quảng trường truyền ra, theo sau âm thanh, lập tức một luồng khói đen ngập trời từ trong đó tuôn ra. Khói đen lúc này hội tụ ngập trời trên bầu trời Vân Lam Sơn, đồng thời ở các nơi khác của Vân Lam Tông cũng tuôn ra từng đạo khói đen. Lúc này Vân Lam Sơn đã bị khói đen ngập trời che phủ, bầu trời đã trở nên mây đen giăng kín, ánh mặt trời chói chang lúc này đã bị sương mù che khuất. Bầu trời quang đãng lúc này đã trở nên đen kịt, phản phất như tận thế, khiến những người của Vân Lam Tông phía trước, tất cả đều không khỏi run rẩy. Ngay cả một số đệ tử Vân Lam Tông cũng đều không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ, Vân Lam Tông của họ từ khi nào lại có những người như vậy? Đồng thời một số đệ tử mong chờ Vân Lam Tông gia nhập thánh địa kia, sau khi nhìn thấy khói đen này, lập tức cảm thấy kinh ngạc, từng đám khói đen hiện lên, đây chắc chắn vẫn là thánh địa tu luyện sao? Khói đen quỷ dị này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, tại sao Vân Lam Tông lại có những tà ma ngoại đạo như vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn những đám khói đen trên bầu trời, cùng với từng bóng đen trước mặt mọi người, những người này rốt cuộc là ai? Dược Trần chắp tay sau lưng nhìn về phía đám khói đen không xa, lạnh lùng cười nói, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa sao? Hồn điện. Hê hê, nếu Dược Tôn giả đã chủ động đến cửa, sao chúng ta có thể không thu nhận chứ? Dù sao ngươi cũng là người mà vị kia đích thân muốn có. Âm thanh quỷ dị mà chói tai vang lên từ trong khói đen. Vân Tông chủ, còn chưa động thủ. Lời vừa dứt, sắc mặt Vân Sơn biến đổi, chợt, khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, hai tay nắm chặt, một luồng khí thế kinh khủng bàng bạc từ trong cơ thể tuôn trào ra. Khí thế đáng sợ lan tràn, dưới hỷ đài, đông đảo cường giả đều hít thở không thông, chợt kinh ngạc phát hiện, dưới loại uy thế này, đấu khí trong cơ thể lại lưu chuyển có chút trì trệ. Đấu tông cường giả thực thụ, chỉ riêng khí thế đã lợi hại như vậy. Tiêu Viêm và những người khác trong lòng kinh hãi, đấu tông cường giả, chỉ khí thế thôi cũng đã khủng bố như vậy. Cảm nhận được cảm giác mềm mại quen thuộc từ bên hông truyền đến, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận không khỏi ửng lên một vệt hồng hào. Thân thể mềm mại hơi run rẩy, nhưng đó không phải là sự chống cự giãy giụa, mà là sự kích động trong lòng. Ta đang mơ sao? Đôi mắt chứa đầy nhu tình nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, Vân Vận lúc này phát hiện bất kỳ lời nói nào cũng không thể diễn tả được tâm trạng của nàng bây giờ. Cảnh tượng lúc này giống như đang trong mơ, nàng vẫn luôn ảo tưởng, có một ngày có thể lại được người đàn ông đã bắt nạt nàng trong sơn động ôm vào lòng. Nhưng khi mở mắt ra, lại phát hiện đó chỉ là một giấc mộng. Bên người chỉ có căn phòng tối tăm, một tia sáng yếu ớt chiếu rọi lên thân thể nàng, đó không phải là sự ấm áp, mà là một tia mong chờ và hy vọng. Nàng vẫn luôn chờ đợi người đàn ông mình yêu sẽ đến cứu nàng, mà bây giờ cảm giác trên người truyền đến, khiến nàng tin chắc đây không phải là mộng, mà là sự thật. Đôi mắt đẹp hiện ra những giọt nước mắt long lanh, khiến Ngô Thiên nhìn mà khá đau lòng. Lúc trước hắn đối với Vân Vận tuy lạnh nhạt vô cùng, nhưng đó là vì hắn không muốn làm tổn thương nàng. Lúc trước Vân Vận là tông chủ Vân Lam Tông, nếu mình nói cho nàng biết, lão sư của nàng có quan hệ với hồn điện, là một lão già vô liêm sỉ, Vân Vận sao có thể tin được. Coi như nàng tin, tuyệt đối sẽ tại chỗ chất vấn Vân Sơn, đổi lại chắc chắn là nàng bị ngược đãi chờ đợi kết cục. Dù sao ngay cả Vân Sơn, trong mắt Hồn Điện cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé mà thôi. Cho nên lúc đầu giữa Ngô Thiên và Vân Vận, cũng chỉ là giúp nàng chữa trị vết thương mà thôi. Nhiều nhất là vị trí chữa trị có chút khiến người ta liên tưởng xa xôi mà thôi. Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa song song được Ngô Thiên ôm vào lòng, hình ảnh tươi đẹp này đối với bản thân họ mà nói, chắc chắn là vô cùng mỹ hảo. Mà đối với những người khác mà nói, đây hoàn toàn là bị khoe khoang một phen. Đôi mắt hẹp dài nhìn kỹ Vân Vận, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa hơi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng ngón tay ngọc của bàn tay nhỏ phía sau Ngô Thiên lại dùng sức xoay một vòng. Đây tự nhiên là sự yêu chiều của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với lão công của mình, dám ở trước mặt nữ vương bệ hạ ôm những người phụ nữ khác, lá gan của tên thủ hộ linh này đúng là quá lớn. Nhưng, nàng cũng chỉ là hơi tức giận mà thôi, bởi vì nàng cũng phát hiện trên người Vân Vận có điều không ổn. Thực lực của Vân Vận không chỉ bị người ta phong ấn, mà trên người còn có ám thương, Ngô Thiên sở dĩ ôm Vân Vận vào lòng, chính là giúp nàng chữa trị vết thương. Mà phong ấn đó cũng bị mạnh mẽ phá vỡ, khiến thực lực của Vân Vận cũng theo đó khôi phục. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng tuy có chút chua xót, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc tính sổ với Ngô Thiên, chờ xong chuyện, tối nay nàng nhất định phải tính toán kỹ món nợ này. Ba người họ khoe ân ái không coi ai ra gì, khiến mấy người được Ngô Thiên bảo vệ hoàn toàn tan nát cõi lòng. Cổ Hà lúc này đã tâm như tro tàn. Thế này còn có cơ hội gì nữa? Hôm nay nếu họ không chết, tối nay người phụ nữ hắn yêu chắc chắn sẽ thuộc về Ngô Thiên. Còn đầu hắn thì xanh như cỏ. Người phụ nữ lẽ ra là của mình, lại sắp trở thành người của kẻ khác, cảm giác này giống như bạn gái kết hôn, mà chú rể lại không phải là mình. So với họ, các cường giả của Hồn Điện lại đều có sắc mặt âm trầm. Họ không phải vì Ngô Thiên không để ý đến họ mà tức giận, mà là vì sự xuất hiện của Vân Vận. Tên Ngô Thiên này đã điểm ra thân phận và thực lực của họ, khiến họ trong lòng có chút kinh hãi. Điều này khiến họ thực sự không thể tin được, dù sao họ là tôn lão của Hồn Điện, thân phận cao quý vô cùng. Đừng nói là ở xà nhân tộc hẻo lánh này, ngay cả trên Trung Châu cũng ít có người biết được thân phận của họ. Vậy thì Ngô Thiên này làm sao biết được? Đồng thời, Ngô Thiên còn có thể nói thẳng ra thực lực của họ, điều này càng khiến họ kinh ngạc hơn. Phải biết, Ngô Thiên không thể nào cài gián điệp vào Hồn Điện của họ, sự tồn tại đặc thù của người Hồn Điện không phải là có thể để người ta thâm nhập. Đồng thời, mấy người họ lại biết, Hồng Anh Tôn Giả, cũng chính là điện chủ phân điện Tây Bắc Đại Lộ Hồng Anh không giống những người khác. Nàng trở thành điện chủ phân điện trong thời gian ngắn ngủi, chỉ mới một năm mà thôi. Vốn dĩ điện chủ phân điện là Tần Thiên, Hồng Anh thuộc về tôn lão được điều đến từ nơi khác. Đại lục Tây Bắc hoang vu như vậy, với Tần Thiên một đấu tôn tam tinh hoàn toàn đủ để khống chế, mà Hồng Anh sở dĩ được điều đến đây, là vì thực lực của nàng đột phá. Đồng thời phụ nữ tâm tư khá tinh tế, giao cho Tần Thiên lấy đà xá cổ đế ngọc đã lâu như vậy, điều này sớm đã khiến điện chủ Hồn Diệt Sinh sốt ruột rồi. Bởi vì trên hắn còn có hồn tộc Thiên Tôn tồn tại, cấp trên sốt ruột thúc giục hắn, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể phái Hồng Anh, một người phụ nữ, đến để cướp đoạt. Có cổ tộc ở đó, hồn tộc của hắn vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, đây cũng là nguyên nhân Tần Thiên nhiều năm như vậy không thể động thủ. Mà sự xuất hiện của Hồng Anh, đủ để chứng minh Ngô Thiên không thể âm thầm biết được thực lực của họ. Vậy thì chỉ có một lý do, đó chính là Ngô Thiên này mạnh hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Thậm chí có lẽ còn mạnh hơn họ. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên liền cho họ thấy sự mạnh mẽ của mình, đưa tay vung lên, liền cứu Vân Vận ra. Những con dung dế kia không biết nơi nổ tung đó có ý nghĩa gì, nhưng họ thì quá rõ ràng rồi. Nơi đó, chính là nơi ẩn giấu của Thanh Hải Tôn Giả. Mà Thanh Hải Tôn Giả chưa từng xuất hiện, chỉ có một lời giải thích, đó là Thanh Hải Tôn Giả không cần ra sân, đã bị loại. Thanh Hải Tôn Giả chính là người mà họ tìm đến giúp đỡ như Ngô Thiên đã nói, Thanh Hải Tôn Giả tuy là người của Hồn Điện, nhưng không phải của phân điện Tây Bắc. Hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ do điện phân phó, đã bị Hồng Anh chặn lại, sau một đêm mềm mỏng cứng trắng mời mọc, hắn liền đến làm việc. Nhưng, Thanh Hải Tôn Giả cũng không ngốc, việc không có công lao hắn sẽ không làm, liền tỏ ý mình chỉ phụ trách đánh lén là được. Dù vậy, Thanh Hải cũng đã đưa ra một yêu cầu nhỏ. Mà yêu cầu nhỏ này, đối với những người khác mà nói, tự nhiên là điều kiện quá nhỏ, vì vậy cũng không ai coi là chuyện lớn. Thế là Thanh Hải Tôn Giả liền cùng với các cường giả đấu tông khác ẩn mình dưới lòng đất, chuẩn bị đến thời cơ thích hợp, liền cho tên khốn Ngô Thiên kia một đòn chí mạng. Hắn đối với sự cẩn thận của Hồng Anh, không khỏi cảm thấy khinh bỉ, quả nhiên phụ nữ vẫn là phụ nữ, rõ ràng có thực lực nghiền ép đối phương, lại vẫn cẩn thận như vậy. Cũng không biết nên nói nàng là cẩn thận, hay là người phụ nữ thiếu não. Khi các cường giả đấu tông của Hồn Điện xuất hiện, Thanh Hải Tôn Giả lại không ra ngoài. Điều này ngoài sự tự tin của một cường giả đấu tôn rằng mình không bị phát hiện, còn có một nguyên nhân khác, đó là hắn đang bận. Thanh Hải lúc đó ẩn mình dưới lòng đất, chính là muốn hoàn thành yêu cầu nhỏ mà hắn đã thỏa thuận với Hồng Anh. Là một tôn lão không thuộc phân điện Tây Bắc, hắn tự nhiên không bị người khác quản thúc, liền đi đến cung điện dưới lòng đất. Trong cung điện dưới lòng đất tối tăm này có một bóng hình xinh đẹp, mà bóng hình xinh đẹp đó chính là Vân Vận lúc bấy giờ. Yêu cầu nhỏ của Thanh Hải tôn giả, chính là hắn muốn có người phụ nữ xinh đẹp Vân Vận này he he. Thế là sự xuất hiện của Thanh Hải tôn giả, tất nhiên khiến Vân Vận kinh hãi vô cùng, mà Thanh Hải tôn giả quả thực quá kiên nhẫn. Hắn lại vào thời cơ tốt như vậy, không động thủ, cũng không nói chuyện, mà là he he cười gian. Hắn chuẩn bị để Vân Vận sau khi cảm thấy sống không bằng chết, sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của hắn. Cảm nhận được khí thế bàng bạc tuôn ra từ cơ thể Vân Sơn, sắc mặt Tiêu Viêm đã trở nên tái nhợt. Đối với hắn bây giờ mà nói, Vân Sơn chính là một lão yêu quái khủng bố đến cực điểm, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là chạy. Chạy trối chết còn chưa chắc sống sót được, sao có thể liều mạng với lão. Còn có những đám khói đen xung quanh, không cần nhìn cũng biết là phiền phức, nhưng tại sao lão sư của hắn lại bình tĩnh như vậy? Điều này hoàn toàn khác với lão sư thường ngày, ngày thường lão sư của hắn sau khi nói ra hai chữ hồn điện, đều là sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí là chạy càng xa càng tốt. Nhưng hôm nay, ông ấy lại điên cuồng chắp tay sau lưng, đối đầu với chúng, lẽ nào lão sư muốn xử lý bọn chúng? Ý nghĩ này khiến khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi co giật, vừa nghĩ đến tối qua theo đề nghị của Dược Trần, hắn đã tự mình quyết định đi giải quyết vấn đề hôn ước, đột nhiên phản ứng lại, mẹ nói đây là một cái bẫy. Tốt, tốt lắm. Bây giờ ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên, cũng coi như là dưới sự sắp đặt của vị lão sư này, đã thành công bị từ hôn. Nếu không phải vì mình quá yếu đuối, không ai chú ý đến hắn, e là ngay cả cái khe nứt cũng không giấu được nỗi xấu hổ của hắn. Hóa ra lão sư đang lợi dụng ta, để đạt được mục đích của chính ông ấy. Nhưng mục đích của ông ấy là gì? Tiêu Viêm không nghĩ ra, cũng không có thời gian để nghĩ. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng tình hình thế này, hắn chạy đi đâu được? Là người của Tiêu gia, cho dù hắn bị trục xuất khỏi Tiêu gia, nhưng rõ ràng những người này cũng sẽ không tha cho mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy sống không bằng chết, vốn tưởng lần này trở về, hắn, Tiêu Viêm, sẽ là vương giả tái thế. Nhưng bây giờ lại phát hiện, mẹ nói đây mới là cuộc sống khổ sở thực sự bắt đầu, ở thành Hậu Thiên chịu đựng 3 năm bị gọi là phế vật, lại gánh trên lưng 3 năm sỉ nhục từ hôn, vốn tưởng lần này có thể lấy lại thể diện. Nhưng lại bị chính lão sư của mình gài bẫy. Tiêu Viêm nhìn chiếc nhẫn cổ điển trên tay mình, lại cảm nhận miếng cổ ngọc ấm áp trên ngực, mẹ nói lão tử xuyên không đến đây cũng quá thảm rồi đi. Tại sao người trên đấu khí đại lục này lại không thân thiện như vậy, lúc nào cũng chỉ biết lừa gạt lão tử. Mẹ chết bị gài bẫy, cha sống bị bắt đi cũng vậy, còn tên lão sư khốn nạn này, mẹ nói lại còn lừa ta cả một đường. Lẽ nào trên đấu khí đại lục này không có một người mà ta, Tiêu Viêm, có thể tin tưởng, có thể nắm tay cùng đi? Chưa kịp hắn nghĩ xong, một giọng nói lạnh lùng đã kéo suy nghĩ của hắn về thực tế. Tất cả mọi người Vân Lam Tông nghe lệnh, phàm là kẻ xâm phạm, không tha một ai. Mắt vừa nhướng lên, giọng nói lạnh lùng của Vân Sơn chậm rãi vang vọng khắp bầu trời. Bản Tông muốn cho toàn bộ đế quốc Gia Mã biết, kẻ nào dám phạm vào Bản Tông, giết không tha. Theo tiếng quát lạnh lẽo của Vân Sơn, các đệ tử trên Vân Lam Tông đồng thanh hô vang, phạm ta Vân Lam Tông, giết không tha. Giết! Các ngươi có thực lực đó sao? Một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên vang lên trên bầu trời, lời nói này khiến Vân Sơn và các đệ tử vừa mới hùng hồn tuyên bố đều sững sờ. Mọi người theo đó ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên không trung không có bất kỳ bóng dáng nào, chỉ có những đám khói đen dày đặc. Mà ngay khi ánh mắt mọi người sắp dời đi, đột nhiên phát hiện không gian nơi đó lại sáng lên từng vệt sáng bất quy tắc. Đó lại là vết nứt. Không gian nứt ra. Lúc này mọi người không khỏi bị sốc, không gian lại có thể nứt ra, đây là tình huống gì? Rắc. Theo một tiếng giòn tan, khe nứt đó đột nhiên lan rộng ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, những vết nứt đó liền như mặt kính vỡ, lan ra bốn phía. Rắc rắc. Lại một tiếng vang lớn, trung tâm của vết nứt lại trong nháy mắt bị vỡ ra, hóa thành một cái lỗ lớn. Mà trong khe nứt đó, đang có hai bóng người bước ra. Theo hai người bước ra, vết nứt sau lưng họ đã khép lại trong nháy mắt, trở lại như ban đầu, cách xuất hiện này khiến mọi người không khỏi nuốt nước bọt kinh ngạc. Chuyện này cũng quá đáng sợ, hai người xuất hiện là ai, mọi người chỉ cần nhìn một cái là đoán ra thân phận, bởi vì hình tượng của hai người này quá hoàn hảo. Đương nhiên, điều quan trọng nhất không phải là người đàn ông hoàn hảo kia, mà là người phụ nữ hoàn hảo bên cạnh. Người phụ nữ này một thân hồng y, mái tóc đen dài bay phấp phới, vóc dáng xinh đẹp cùng dung nhan lạnh lùng khiến người ta không thể không dừng mắt, chỉ cần liếc một cái là có thể khiến nội tâm ngứa ngáy khó chịu. Vòng eo nhỏ như rắn nước khiến người ta không khỏi muốn đưa tay ôm lấy, đáng tiếc vị trí không thể chạm tới đó, đang bị một bàn tay bẩn thỉu làm ô uế, mà bàn tay đó còn có chút lệch lên trên. Vóc người nóng bỏng đó đang nép vào lòng người đàn ông kia, Vị trí áp sát khiến người ta không khỏi mơ mộng, muốn cảm nhận nhiệt độ nơi đó và sự dịu dàng chưa từng thấy. Hình ảnh trước mắt này, quả thực là muốn khiến họ ghen tị chết đi được. Vương miện lộng lẫy đeo trên mái tóc đen dài, để lộ thân phận cao quý trong đầu mọi người, nữ tử này không ai khác, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương của Xà nhân tộc. Những người đã từng gặp qua dáng vẻ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước đây, lúc này cũng không khỏi bị dáng vẻ hiện tại thu hút. Thu hút họ ngoài dung nhan tinh xảo, vóc người nóng bỏng, còn có đôi chân ngọc thon dài trắng nõn khác biệt, khiến người ta trong nháy mắt môi khô khốc. So với cái đuôi rắn màu tím xinh đẹp mang đậm vẻ quyến rũ dị vực đã thấy mấy năm trước, đôi chân của con người này, đối với đàn ông mà nói càng khiến họ không thể không dừng mắt. Sự khác biệt giữa đuôi rắn và đôi chân ngọc này, tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có khe chân nhỏ này cũng quá quyến rũ. Đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có khe chân nhỏ lúc này, càng có thể khiến họ liên tưởng đến những hình ảnh tà ác xuất hiện trong mơ. Nếu có thể, họ thật sự không ngại bây giờ liền cùng nàng trực tiếp lên sóng, đáng tiếc là, họ cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Họ đã khổ sở nhận ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung bạo, không nói một lời liền tiện tay tiêu diệt người khác của trước đây, trở nên dịu dàng như bây giờ, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là nàng chắc chắn đã được người đàn ông đang ôm lấy vòng eo mềm mại, vừa dai của nàng kia tỉ mỉ sủng ái. Cút! Tất cả mọi người lúc này đều muốn đem chủ nhân của đôi tay thối kia băm thành tám mảnh, nghiền nát. Nhưng cách xuất hiện của hai người vừa rồi, khiến họ đột nhiên nghĩ đến, họ đối với người ta mà nói chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Ngay cả cách xuất hiện đó, Vân Sơn vừa mới ra vẻ kia có làm được không? Vân Sơn, ta không được. Ta già rồi, đứng không nổi. Người đàn ông bị người ta ghen tị kia, tự nhiên cũng không phải là ai khác, chính là Diêm Tôn Đại Nhân chưa từng xuất hiện Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn những đám khói đen ngập trời xung quanh, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, lại nhìn Dược Trần đang lơ lửng giữa không trung, chân đạp sương mù, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng nói, tiểu Dược Trần, nhiệm vụ bản tọa giao cho ngươi, ngươi hoàn thành rất tốt. Gò má già nua của Dược Trần dưới câu nói này, lại có một chút hồng hào trước mắt mọi người. Hình ảnh này quả thực không muốn quá đẹp. Một tiểu viêm tử nào đó chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Mẹ nó, tâm thái của lão tử, sụp đổ rồi. Thanh Hải Tôn giả sở dĩ cười quá dị với Vân Vận, là để khiến Vân Vận sau khi cảm thấy sống không bằng chết, sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của hắn, mặc hắn tùy ý bài bố. Sau đó hắn mới có thể trong sự kinh ngạc của Vân Vận, Thanh Hải Tôn giả đã kể cho Vân Vận nghe một câu chuyện khiến Vân Vận muốn giết chết Vân Sơn. Đó là việc Vân Vận nàng sở dĩ xuất hiện trong cung điện dưới lòng đất này, hoàn toàn là do lão sư của nàng, Vân Sơn, sắp đặt. Vốn dĩ Vân Sơn không có ý định gả Vân Vận thật sự cho Cổ Hà, lão sở dĩ để Cổ Hà cưới Vân Vận, chính là để cho thế nhân đều biết Vân Vận đã trở thành vợ của Cổ Hà. Như vậy Vân Vận có thể lui về hậu trường, mà người phụ nữ Cổ Hà cưới cũng sẽ không phải là Vân Vận, mà là một người phụ nữ đã được Vân Sơn sắp đặt xong. Người phụ nữ đó là một nữ chấp sự của Vân Lam Tông, Cổ Hà tuy là luyện dược sư lục phẩm, nhưng dưới yêu cầu của Hồn Điện, Cổ Hà đã trở thành người mà Hồn Điện muốn có. Như vậy, Cổ Hà tự nhiên sẽ trở thành một người sắp chết, vậy thì lão có thể để Cổ Hà cùng Vân Vận cùng biến mất trên thế giới này. Mà lý do chính là bị người Xà nhân tộc giết chết, sau đó, lão có thể sẽ đưa Vân Vận, người đã được lão giấu ở đây, trong cung điện dưới lòng đất này, trở thành nữ nô trong mật thất của lão. Vân Sơn lão nuôi nàng nhiều năm như vậy, nhưng nàng lại vì người đàn ông khác mà động lòng, điều này sao có thể khiến lão chịu đựng được. Nếu không phải vì để các trưởng lão Vân Lam Tông nghe theo lão, và Vân Vận sau này vẫn còn có tác dụng với lão, Vân Sơn đã sớm để Vân Vận trở thành người phụ nữ của lão trong mật thất rồi. Lão lúc trước chỉ có thể giam cầm Vân Vận trong cung điện mà người khác có thể thấy. Mà tối hôm qua, Vân Sơn liền giấu Vân Vận xuống lòng đất, còn nói những lời ân sư với Vân Vận. Nói rằng lão sở dĩ làm như vậy, là vì không muốn để nàng gả cho Cổ Hà, những năm này lão vẫn luôn nhẫn nhịn. Ban đầu khi đột phá đấu tông, ở bước cuối cùng không kiên trì được sắp ngã xuống, một bóng đen đã tìm đến lão. Giúp lão thành công sống sót. Còn nói có thể giúp lão trở thành đấu tông, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng người đó dùng cả Vân Lam Tông trên dưới để ép lão chỉ có thể làm như vậy. Nghe theo những người đó, mới có thể bảo toàn tất cả mọi người trên dưới Vân Lam Tông. Vân Sơn khóc lóc kể lể, khiến Vân Vận tin là thật, đồng thời tin chắc không nghi ngờ. Dù sao lúc trước lão sư hiền lành như vậy, đồng thời nếu không phải vì để nàng không gả cho người không thích, Vân Sơn sao có thể đưa nàng đến nơi bí mật như vậy. Mà khi nàng nghe xong lời giải thích của Thanh Hải Tôn giả, nhận thức của nàng lập tức bị thay đổi. Hóa ra lão sư của mình, Vân Sơn, lão giấu mình ở đây, chính là để khiến nàng trở thành vật phát tiết của lão. Vân Vận sau khi nghe xong, thực sự không biết nên tin ai, mà lúc đó, nàng đột nhiên cảm giác được phong ấn trong cơ thể mình đã biến mất không còn tăm hơi. Mà người phong ấn đấu khí của mình, chính là Vân Sơn. Phong ấn không còn, liền chứng tỏ Vân Sơn đã chết. Mà những luồng đấu khí mạnh mẽ tỏa ra từ bên trên, khiến Vân Vận rõ ràng tất cả những gì Thanh Hải Tôn giả nói đều là sự thật. Bởi vì hắn là một cường giả đấu tôn kinh khủng. Mấy vị cường giả đấu tôn ở đây, sao có thể nói dối với một con dung dế như nàng? Vân Sơn đối với họ mà nói chẳng qua chỉ là một quân cờ không quá quan trọng mà thôi, Vân Sơn lại dám lừa dối họ giở trò, chết là quá bình thường. Đây chính là hậu quả của việc tranh ăn với hổ, Vân Vận cảm nhận được trên Vân Lam Sơn rộng lớn, đã không còn hơi thở quen thuộc của ngày xưa, trong lòng vẫn rõ ràng, Vân Lam Tông đã biến mất rồi. Trên Vân Lam Sơn mới quanh này, chỉ còn lại vài hơi thở quen thuộc. Một là người đồ để ngốc Nạp Lan Yên Nhiên cũng thích Ngô Thiên giống nàng. Một người nữa là kẻ địch thường ngày, bây giờ là chính thê mà nàng e ngại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Người cuối cùng là người đàn ông mà nàng mong đợi, Ngô Thiên, người đã cùng nàng trải qua chuyện vui vẻ nhất đời này trong sơn động. Nhìn bóng người ẩn giấu trong khói đen trước mặt, Vân Vận thầm hận chính mình, tại sao ban đầu ở trong sơn động không trao thân cho người đàn ông mình yêu. Bây giờ lại phải rơi vào cảnh bị tên đàn ông tà mị này cho trong lòng nàng kỳ vọng người đàn ông trên kia có thể cứu nàng, nhưng làm sao có thể. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng sao có thể là đối thủ của nhiều cường giả đấu tôn như vậy. Có cường giả đấu tôn cố ý che giấu hơi thở của nàng căn bản không thể truyền ra ngoài, nàng bây giờ ngay cả cử động cũng không được. Thậm chí đấu khí trong cơ thể cũng bị phong ấn lần nữa, muốn tự bạo cũng không làm được. Khóe mắt Vân Vận chảy xuống những giọt nước mắt oan ức, cùng người đàn ông mình yêu chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại là cách một ngọn núi lớn. Nàng sắp phải cảm nhận hơi thở của người đàn ông mình yêu, bị đôi mắt đẹp hẹp dài không ngừng chảy nước mắt, mà ngay khi Thanh Hải Tôn giả vừa duỗi ra bàn tay quỷ mị, muốn cởi thắt lưng trên thân thể mềm mại của Vân Vận trong cung điện hắc ám, đột nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt, theo sau một trận nóng rực, Thanh Hải Tôn giả thậm chí còn không kịp phát ra tiếng, đã biến mất không còn tăm hơi trong ánh sáng quỷ dị đó. Vân Vận cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ trên cơ thể, mở đôi mắt đang nhắm chặt, khi mở ra lại thấy được người đàn ông mà nàng ngày đêm mong nhớ. Mấy vị tôn giả của hồn điện nhìn vào trong cái hang sâu không có chút hơi thở nào, yết hầu không khỏi nuốt từng ngụm nước. Thanh Hải Tôn giả cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất rồi sao? Đó chính là một cường giả đấu tôn thực lực nhị tinh đỉnh phong đó. Một cường giả đấu tôn lại ngã xuống theo cách này, chuyện này quả thực khiến họ không thể tin được. Ngô Thiên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Họ tuy mạnh hơn Thanh Hải Tôn giả, nhưng cũng chỉ mạnh hơn vài sao mà thôi. Tuy nói cường giả đấu tôn chênh lệch một cảnh giới nhỏ, liền cách biệt một trời một vực, nhưng họ bây giờ lại cảm thấy, với thực lực của họ đối đầu với Thanh Hải Tôn giả, kết cục chắc chắn cũng sẽ không khác gì Thanh Hải Tôn giả. Hồng Anh và Tần Thiên liếc nhìn nhau, chợt hét lớn một tiếng, lập trận. Nói xong, tất cả các cường giả hồn điện trên dưới Vân Lam Tông, lập tức bùng nổ khí thế đáng sợ. Khí thế này xông thẳng lên trời, khiến tầm mắt đến tận chân trời đều là một màu đen kịt, nơi khói đen bao phủ, tỏa ra khí tức âm u, mà trong cảnh tượng âm u này, Tần Thiên Tôn giả và Hồng Anh Tôn giả ở phía trên, hai vị điện chủ của khu vực Tây Bắc, xung quanh cơ thể lại tỏa ra sức hút mãnh liệt. Tầm mắt đến đâu, có vô số linh hồn bị hút qua, theo từng sợi linh hồn tiến vào cơ thể hai người, thực lực của họ cũng theo đó tăng lên. Mà ngoài những linh hồn không mạnh này, người của hồn điện cũng truyền đấu khí của mình vào cơ thể hai người. Uy thế đáng sợ, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Vân Vận đám người con ngươi không khỏi co rụt lại. Khí thế này thật đáng sợ, đã vượt ra khỏi nhận thức của họ, họ thậm chí không biết cổ năng lượng mạnh mẽ này hiện tại đã là cảnh giới gì. Trong mắt Ngô Thiên, thực lực của hai người đã tăng vọt đến ngũ tinh đấu tôn và lục tinh đấu tôn. Mà Mộ Cốt lão nhân ở một bên khác của hai người, lại là ánh mắt bình thản nhìn hai vị tôn lão phía trước. Đối với việc thực lực của hai người tăng vọt, trong mắt hắn không có bất kỳ sự ghen tị nào, ngược lại trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Tiểu Viêm Tử sụp đổ, điên rồi, Đà Xá Cổ Đế Ngọc xuất hiện. Khi những người khác đều bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mỹ nữ yêu diễm tuyệt thế này thu hút, Tiêu Viêm, một người xuyên không, cũng không ngoại lệ. Ai cũng yêu cái đẹp, Tiêu Viêm càng không giống ai, với tâm tư muốn treo chọc tất cả mỹ nhân trên đấu khí đại lục, dung nhan tinh xảo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương quả thực quá hợp khẩu vị của hắn. Ánh mắt Tiêu Viêm bị nàng thu hút sâu sắc, ánh mắt đó phản phất như xuyên qua lớp hồng y, nhìn thấu tất cả xung sắc. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, vẻ vời mà thôi. Mà khi hắn nhìn thấy bàn tay bẩn thỉu kia ôm người phụ nữ hắn mong muốn vào lòng, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên thay đổi, khi tầm mắt chuyển đến dung mạo của người đàn ông đó, sắc mặt Tiêu Viêm lại từ xanh biến thành tái nhợt. Bởi vì hắn phát hiện người đàn ông đang ôm người phụ nữ xinh đẹp này lại là người quen của hắn. Quen đến không thể quen hơn, đây chính là người chuyên cướp phụ nữ của hắn. Người này chính là Ngô Thiên, người đã cướp Huân Nhi, cướp Yên Nhiên, cướp Tiêu Mị ở thành Hậu Thiên. Vị thiếu gia thần bí bất phàm đó, sau mấy năm tạm biệt, lại xuất hiện trước mắt hắn. Đồng thời còn đang ôm một mỹ nữ tuyệt thế còn quyến rũ hơn mấy người trước kia, khi nhìn thấy Ngô Thiên ôm người phụ nữ xinh đẹp này, Tiêu Viêm cảm thấy nội tâm đau như dao cắt. Tại sao Ngô Thiên lại xuất hiện ở đây, đồng thời còn ôm một người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Tại sao lòng ta lại đau như vậy? Lẽ nào người phụ nữ này định mệnh là của ta mới có thể đau đớn như vậy sao? Sao có thể có chuyện đó? Ta, Tiêu Viêm, còn chưa từng gặp qua, tại sao lại như vậy a? Chờ đã. Hắn lại nói Dược Trần đã hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, điều này nói lên điều gì? Đầu Tiêu Viêm nổ tung, vù một tiếng. Dược Trần lại nghe lệnh của Ngô Thiên này, chẳng phải là nói hắn vẫn luôn nằm trong kế hoạch của Ngô Thiên, con đường hắn đi bao năm qua, chẳng phải đều là do Ngô Thiên này sắp đặt sao? Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao hắn mạnh như vậy, lại còn nhằm vào một con dung dế yếu ớt như ta? Tiêu Viêm lúc này cảm thấy cuộc sống đã không còn ý nghĩa gì với hắn, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát. Có lẽ, khi hắn chết đi, sẽ lại xuyên không lần nữa. Mệnh tốt, có lẽ sẽ cho hắn một cái hệ thống. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười nhạt, nụ cười này tự nhiên lộ ra quá nhiều sự bất lực. Con đường đi đều là do người khác thiết kế sẵn, hắn sống còn có ý nghĩa gì? Điều này có khác gì bị nuôi như heo? Khi thịt đã đủ dày, một dao làm thịt ha ha, thay vì như vậy thà tự mình đập đầu chết đi còn hơn. Ánh mắt liếc nhìn Ngô Thiên, hai cánh sau lưng Tiêu Viêm rung lên, chợt đưa tay vào ngực, móc ra một miếng ngọc ấm áp. Tiêu gia cổ ngọc ở đây, các ngươi không phải là vì nó sao? Cứ đến cướp đi, ha ha ha ha. Tiêu Viêm giơ đà xá cổ đế ngọc trong tay lên, lớn tiếng hô. Ngô Thiên, tên ngốc này Tiểu Viêm tử sụp đổ điên rồi lại không giữ thân như ngọc nữa. Tiếng hét này lập tức thu hút ánh mắt đang tập trung vào Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa, chuyển sang người hắn. Cổ Ngọc là người của Hồn Điện, khi nghe đến hai chữ này, lập tức ánh mắt ngưng tụ trên người Tiêu Viêm. Khi thấy đà xá cổ đế ngọc trong tay Tiêu Viêm, những đám khói đen ngập trời trên không trung lập tức sôi trào lên. Ầm. Trong thoáng chốc, bốn phương tám hướng của Vân Lam Tông, mặt đất lại nổ tung. Các đệ tử trên Vân Lam Tông chưa kịp phản ứng, đã bị sóng xung kích từ vụ nổ hất văng ra xa. Trong phút chốc, các đệ tử Vân Lam Tông đã chết và bị thương hàng nghìn người. Mà tại vị trí nổ tung, lại thoát ra vài bóng đen khói đen kinh khủng, sự xuất hiện của những bóng đen này khiến cả vùng không gian đều theo đó rung rẩy. Khí thế mạnh mẽ này đã cầm cố cả tòa Vân Lam Sơn, đừng nói là các đệ tử Vân Lam Tông, ngay cả cường giả đấu hoàng lúc này cũng không thể cử động. Rất rõ ràng, bốn bóng đen xuất hiện sau đó thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tông chủ Vân Sơn khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ kinh hãi. Rất rõ ràng sự tồn tại của mấy người này lão vẫn luôn không biết. Người giao tiếp với lão vẫn luôn là bóng đen phía trên, thậm chí tên của hắn đến bây giờ, Vân Sơn vẫn chưa từng biết. Khi nhìn thấy vài bóng đen khói đen xuất hiện, sắc mặt Vân Sơn đột nhiên biến đổi. He he, trước có Dược Trần, sau có Cổ Ngọc, lần này chúng ta cuối cùng cũng không đến không, he he he he. Khói đen bao phủ cả tòa Vân Lam Sơn, nếu nhìn từ xa, lúc này Vân Lam Sơn đã không còn dáng vẻ của một nơi tiên gia phúc địa, chỉ còn lại tà khí ngập trời. Cảnh tượng mây lành lượn lờ đã biến thành yêu sơn tà ác, khiến người ta chỉ cần nhìn thấy là không khỏi run rẩy. Ở xa kinh đô, đám người khi nhìn thấy cảnh tượng này lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Khí tức ngưng tụ của khói đen lại khiến những người ở khoảng cách rất xa như họ cảm thấy ngột ngạt, trên Vân Lam Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này dưới chân núi Vân Lam Sơn đang tập trung đủ mấy vạn người. Những người này tự nhiên là đội ngũ liên quân vây công Vân Lam Sơn của đế quốc Gia Mã. Trong đó nhiều nhất tự nhiên là quân đội của Hoàng thất đế quốc Gia Mã, những đội quân này đã sớm vây kín Vân Lam Sơn đến mức nước chảy không lọt. Ngoài ra, các thế lực như Nạp Lan gia, Mộc gia, Mễ Đạt Nhĩ gia và Hiệp hội Luyện Dược sư, cùng với Tiểu Tiêu gia cũng tham gia vào. Những vị cao tầng này miệng há to đến mức có thể nuốt cả một cái bánh mì xúc xích lớn, họ kinh ngạc nhìn Vân Lam Sơn gần trong gang tấc. Lúc này họ không chỉ hoài nghi, ngọn núi hùng vĩ trước mặt rốt cuộc có còn phải là Vân Lam Sơn linh khí phiêu diêu trong đế quốc Gia Mã của họ không? Cảnh tượng khác với trên núi là, tất cả mọi người họ đều đang sống khỏe mạnh ngẩng đầu nhìn Hắc Sơn, trong mắt tuy lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng đồng thời cũng đầy ắp niềm vui sống sót sau tai nạn. Họ chỉ còn thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi là lên núi nếu không có Băng Hoàng ra tay ngăn cản, lúc này họ có lẽ đã chết rồi. Gia lão, quả nhiên chúng ta nghe lời Hải lão ca, không lên, là đúng. Pháp Mã, hội trưởng Hiệp hội Luyện Dược sư, được Tuyết Mị dìu lấy, run rẩy nói. Người được gọi là Gia lão. Tự nhiên là lão quái vật của đế quốc Gia Mã, Gia Hình Thiên, nhưng lúc này vị đứng đầu uy nghiêm kim lão quái vật này lại cũng không còn vững vàng nữa. Không, không, không sai, khí thế đó thật đáng sợ, đây chính là sự mạnh mẽ của Hồn Điện sao. Lão già Vân Sơn này, đây là tranh ăn với hổ à, lão ta một con gà yếu làm sao có thể chơi cùng với nhân vật mạnh mẽ như vậy, lão ta cũng quá tự tin rồi. Chẳng trách Diêm Tôn đại nhân để chúng ta không cần ra tay, đến xem náo nhiệt là được, bây giờ xem ra cho dù là để ta đến xem kịch vui. Ta cũng sợ hãi à, là một con chó săn tuyệt đối của Diêm Tôn đại nhân, Băng Hoàng Hải Ba Đông lúc này đang nằm trên ghế nằm, Yết Hầu trong lúc lơ đãng nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi, nhưng sắc mặt của hắn lại là hồng hào. Nhìn bề ngoài, giống như cảnh tượng lớn lao này hắn thường xuyên gặp phải vậy. Chợt, hắn ném miếng quýt trong tay vào miệng, nói với mọi người như thể khai sáng, bây giờ tin ta cản các ngươi không sai rồi chứ, lần này các ngươi hoảng hốt như vậy hoàn toàn không cần thiết, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn đồ ăn, nằm xem náo nhiệt là được rồi. Quạch, tin ta đi, quả quýt này thực sự rất mọng nước, quạch, rất trơn, rất ngon miệng, tìm ca thật tốt lần. Mọi người. Hồn điện tàn sát Vân Lam Tông. Trợn mắt há mồm, mọi người lắng nghe tiếng Hải Ba Đông ăn quả mọng vang lên giòn tan, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn học được cách ví von này từ đâu ra vậy nhỉ? Sao lại đặc biệt đến thế? Chẳng lẽ là nghe lõm được âm thanh phát ra khi Diêm Tôn Đại Nhân và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng nhau ăn quýt ban đêm sao? Mọi người nhìn về phía Hải Ba Đông đang ung dung nhàn nhã cùng mười mấy bao tải thức ăn phía sau, khóe miệng không ngừng co giật. Xem ra, chẳng trách người ta có thể trở thành tay sai đắc lực số một dưới trướng Diêm Tôn Đại Nhân, chỉ riêng cách nhìn đời này thôi cũng đã bỏ xa bọn họ cả vạn dặm rồi. Bọn họ bận tối mắt tối mũi mấy ngày trời, tập hợp biết bao nhân mã, hao tổn nhân lực vật lực mà cuối cùng lại công cốc. Còn nhìn Băng Hòa người ta xem, đệ tử Mễ Đặc Nhĩ gia tộc của ông ta vốn đã ở đế đô, bây giờ chỉ cần đi mua mấy bao tải đồ ăn là xong. Hơn nữa, nhìn cái vẻ mặt dày mày dạn của ông ta mà xem, ngoài người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, những món ngon đó ông ta cũng chỉ chia cho hai cháu gái của Gia Hình Thiên là nữ hoàng Yêu Dạ và công chúa Yểu Nguyệt, cùng với nữ luyện dược sư Tuyết Mị. Còn những người khác ha ha, chỉ có thể đứng nhìn mà nuốt nước bọt thôi. Ý tứ của ông ta, người khác dùng đầu gối cũng đoán ra được. Hải Ba Đông này đã không còn là Băng Hoàng tay cầm hàng băng thương, ngang tàn tuyệt luân ngày nào nữa. Ông ta đã thay đổi, tính cách biến đổi rất lớn, nhưng thực lực cũng theo đó mà tăng trưởng, có tức không cơ chứ. Mọi người trơ mắt nhìn bọn họ ăn uống ngon lành mà cảm thấy cạn lời. Đặc biệt là hai lão nhân Gia Hình Thiên và Pháp Mã. Con cháu của họ rất hiếu thảo, tự mình ăn cũng không quên phần các trưởng bối. Yêu Dạ, Tiểu Nguyệt và Tuyết Mị đều rất hiếu thuận chia sẻ đồ ăn cho họ. Gia Hình Thiên và Pháp Mã trong lòng đương nhiên vui thầm, nhưng khi thấy Hải Ba Đông vừa thưởng trà vừa ném cho họ ánh mắt trêu chọc, sắc mặt họ liền cứng đờ, đành nén cơn thèm mà từ chối những món ngon đó. Cái lão Hải Ba Đông này đúng là một cục băng. Mùa hè thì đáng yêu quý giá, mùa đông thì lại đáng ghét vô cùng. Mấy bao tải thức ăn phía sau Hải Ba Đông, vừa nhìn là biết chuẩn bị dư ra cho họ. Nhưng nếu họ muốn ăn thì chắc chắn phải trả một cái giá nào đó. Mà cái giá phải trả, tự nhiên không thể chỉ là kim tệ đơn giản. Hải Ba Đông nhìn một bầy cừu non đợi làm thịt, trên khuôn mặt đã trở nên anh tuấn bất phàm lộ ra nụ cười rạng rỡ. Tới đây nào, để lão phu xén lông các ngươi, đến lúc đó ta còn có thể nói tốt cho các ngươi vài câu trước mặt chủ nhân. Tàn dư của Tiêu gia nhìn thấy cảnh này, trong lòng trỗi lên cảm giác bất lực. Bọn họ quá yếu, yếu đến mức không bằng cả một con dung. Nếu phải so sánh, có lẽ họ chỉ là trứng của con dung mà thôi. Trứng thì bằng với vô dụng. Đối với những người đã tự nhận mình chỉ là khán giả, tự nhiên không còn gì để nói. Quay lại Vân Lam Sơn. Lúc này, cả ngọn núi đã chìm trong bóng tối mịt mùng. Những đệ tử Vân Lam Tông bình thường vì thực lực thấp kém nên đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, thậm chí còn không biết người bên cạnh mình là ai. Nhưng họ cũng đành bất lực, bởi vì các trưởng lão cũng chẳng có cách nào, thậm chí những vị trưởng lão đó lúc này đã ngã gục trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Đó là vì những trưởng lão còn sót lại của Vân Lam Tông đều đã nhận phúc phận của Hồn Điện. Khi được Hồn Điện tăng cường thực lực, họ cũng lập tức trở thành chất dinh dưỡng cho Hồn Điện. Ngay cả Ngô Thiên cũng không kịp ngăn cản, mà dĩ nhiên hắn cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì kết cục của bọn họ vốn dĩ là cái chết. Hồn Điện chưa bao giờ làm ăn thua lỗ, một khi đã bỏ vốn ra, bất kể nhiệm vụ thành công hay thất bại, chúng đều sẽ thu hồi lại gấp bội. Linh hồn của những trưởng lão được Hồn Điện nâng cao thực lực đang bị mấy đạo hắc ảnh trong màn khói đen điên cuồng thôn phệ. Trong đó, những trưởng lão đấu hoàng của Vân Lam Tông còn chưa kịp xưng tên đã bị chúng nuốt chửng vào bụng. Chỉ trong chốc lát, tất cả trưởng lão của Vân Lam Tông khổng lồ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những chấp sự vô dụng, những đệ tử có thực lực từ đại đấu sư cho đến đấu giả. Đương nhiên còn có các thế lực đến dự hôn lễ lúc trước. Bọn họ, cùng với những người còn lại của Vân Lam Tông, trong mắt Hồn Điện rõ ràng còn không bằng con dung, nuốt bọn họ chỉ làm bẩn miệng mình. Về phần kết cục của họ, còn phải nói sao? Dĩ nhiên là toàn bộ bị giết sạch. Trong màn khói đen, vô số bóng ảnh lao ra. Từng đạo hàn quang lóe lên trong bóng tối vô tận. Mỗi khi một đạo hàn quang biến mất, lại có một tiếng bịch nặng nề vang lên. Cảnh tượng thảm khốc như tử thần giáng thế này đối với những đệ tử Vân Lam Tông còn sống sót mà nói, tự nhiên là đáng sợ tột cùng. Họ còn chưa kịp hét lên trong tuyệt vọng, ý thức đã trở nên mơ hồ, cảm nhận cái chết đang bao trùm. Đối với cảnh này, cả Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đều chỉ bình thản quan sát. thấy kẻ địch còn chưa ra tay đã tự tàn sát lẫn nhau, họ dĩ nhiên sẽ không can thiệp. Trong số các đệ tử Vân Lam Tông, đúng là có người vô tội, nhưng số đó cực kỳ ít. Một khi họ đã gia nhập vào một thế lực, thì phải cùng tông môn đồng cam cộng khổ. Đây không chỉ là quy luật ở Vân Lam Tông, mà ở bất kỳ tông môn nào trên đấu khí đại lục cũng vậy. Trên đại lục này, mỗi ngày có lẽ đều có vô số tông môn bị kẻ thù diệt sạch. Những đệ tử đó tự nhiên không một ai sống sót. Dù sao, tàn nhẫn với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Những đệ tử Vân Lam Tông này, trong thời gian qua đã hưởng thụ sự hưng thịnh của tông môn, thì giờ đây cuộc tàn sát khốc liệt này cũng là cái giá họ phải trả. Hồn Điện ra tay sạch sẽ như vậy, dĩ nhiên không vì điều gì khác, mà chính là muốn diệt khẩu. Dù sao Đà Xá Cổ Đế Ngọc có liên quan rất lớn. Giữa cường giả và kẻ yếu, người của Hồn Điện tự nhiên quyết định giải quyết đám đông kẻ yếu phiền phức trước. Kẻ yếu chỉ có thể chờ đợi cường giả tàn sát, đó chính là pháp tắc sinh tồn trên đấu khí đại lục. Bởi vậy, cả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Ngô Thiên đều chỉ bình thản quan sát. Còn Tiêu Viêm, một trong những kẻ yếu, lúc này đã trợn tròn mắt. Hình ảnh hiện ra trước mắt, cùng với những âm thanh ghê rợn như sứ giả địa ngục câu hồn bên tai, khiến cho cảm xúc vốn đã tan vỡ của hắn lúc này lại có chút tỉnh táo trở lại. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn hiểu được cái gì là tử vong, cũng hiểu được cảm giác chờ chết là một quá trình đáng sợ đến nhường nào. Nắm chặt miếng Đà Xá Cổ Đế Ngọc trong tay, Tiêu Viêm cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, một luồng hơi ấm ẩm ướt đã lan ra từ lúc nào không hay. Hắn sợ rồi, hắn thật sự sợ rồi. Ý nghĩ muốn chết lúc nãy đã bay biến đi đâu mất. Hắn còn trẻ như vậy, hắn thật sự không muốn chết. So với nhục nhã, so với tuổi hổ, cái chết mới là thứ đáng sợ nhất. Không có gì tốt đẹp hơn việc được sống. Lúc này Tiêu Viêm đã tự nhiên thông suốt. Nắm chặt miếng cổ ngọc không rõ tên trong tay, đầu óc hắn trở nên đặc biệt minh mẫn. Bàn tay nhỏ đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu xanh lục, bao bọc lấy miếng cổ ngọc, rồi dùng sức ném mạnh về phía xa. Cổ ngọc rời khỏi tay, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi rơi xuống. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng xuất hiện hai ngọn lửa, một vàng một lục, tựa như băng và lửa, bao phủ hai bên thân thể. Khi đấu khí của hai tôn lão hồn điện là Hồng Anh và Tần Thiên tăng vọt, một cốt lão nhân lại không có bất kỳ phản ứng nào. Đấu khí của lão hoàn toàn không vì các cường giả hồn điện ra tay mà tăng vọt theo. Điều này khiến Dược Trần, với tư cách là sư huynh, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mộ Cốt đã gia nhập hồn điện, tại sao lại không lợi dụng sức mạnh này để nâng cao thực lực? Phải biết rằng, sau khi chứng kiến thủ đoạn của Ngô Thiên, việc cần làm nhất chính là nâng cao thực lực để quyết chiến với hắn. Lúc này, nâng cao được một chút thực lực cũng có thể là chìa khóa để đánh bại Ngô Thiên. Vậy tại sao lão lại làm như vậy? Dược Trần, người vốn rất hiểu sư đệ của mình, lúc này lại có chút mông lung. Ánh mắt y lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Mộ Cốt lão nhân đầy thâm thúy. Chẳng lẽ lão ta còn có hậu chiêu gì khác? Khi thấy thực lực của các cường giả hồn điện tăng vọt, sắc mặt Ngô Thiên vẫn vô cùng lãnh đạm. Hồn điện không hổ là đệ nhất điện Trung Châu, nội tình này thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nói rồi, chiếc nhẫn trên tay Ngô Thiên đột nhiên sáng lên. Dưới ánh sáng chói lòa, một bóng hình khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Tự Tinh Dực Sư Vương. Khi bóng hình khổng lồ ấy hiện ra, Dược Trần và Cổ Hà đồng thời kinh hãi hô lên. Cảnh tượng này quá mức chấn động. Tự Tinh Dực Sư Vương của Ma Thú Sơn Mạch sao lại xuất hiện ở đây? Đôi mắt xinh đẹp của Vân Vận, khi nhìn thấy con ma thú khiến nàng ngày đêm mong nhớ, trên gương mặt xinh đẹp bất chợt ửng hồng một nét dịu dàng. Nạp Lan Yên Nhiên ở phía dưới thấy vậy, lòng nàng đã có chút tê dại, thậm chí không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình bây giờ. Thì ra, người khiến sư phụ thỉnh thoảng mỉm cười, rồi lại có lúc đắng chát trong lòng, lại chính là người trong mộng của nàng. Nói cách khác, nàng và sư phụ chẳng khác gì nhau, đều yêu cùng một người. Hơn nữa, nhìn ánh mắt sư phụ dành cho Ngô Thiên và gương mặt ửng hồng lúc này, không chỉ nàng, mà ngay cả Cổ Hà bên cạnh cũng có thể nhìn ra trong đó chắc chắn có vấn đề. Giữa họ chắc chắn đã có những chuyện không thể miêu tả, nếu không tại sao nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương, bá chủ của Ma Thú Sơn Mạch, mà lại đỏ mặt chứ? Sau khi xuất hiện, thân hình Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên tỏa ra ánh sáng tím xanh rực rỡ. Trong chớp mắt, giữa không trung xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc màu tím. Tử Tinh ra mắt chủ nhân. Ách Tử Tinh Dực Sư Vương hóa thành hình người, thật khiến người ta không dám tin. Nó đã hóa hình từ lúc nào? Chẳng lẽ nó cũng giống Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đã đột phá lên đấu tông rồi sao? Điều này khiến Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên không thể tin nổi. Đi theo Ngô Thiên, ngay cả Tử Tinh Dực Sư Vương, vốn luôn kẹt ở ma thú cấp 6, nay cũng đã đột phá. Hắn thật quá mức yêu nghiệt. Tử Tinh Dực Sư Vương, một ma thú kiêu ngạo như vậy, lại bái hắn làm chủ, đây quả là một cơ duyên yêu nghiệt. Dược Trần nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương xinh đẹp, Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác may mắn. Ta đã đi theo đúng người rồi, sau này đừng nói là khôi phục đấu tôn, mà ngay cả bước vào đấu thánh cũng không phải là không thể. Còn Cổ Hà, sau khi nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương, chút lưu luyến cuối cùng dành cho Vân Vận trong lòng cũng tan thành hư vô. Còn lưu luyến cái gì nữa? Cái tên Ngô Thiên này, đến cả ma thú bên cạnh cũng là một mỹ nhân như vậy. Vận nhi của ta không cần nghĩ cũng biết, sớm đã rơi vào tay hắn rồi. Nghĩ đến đây, lòng Cổ Hà lạnh toát. Nhưng khi nhận ra khoảng cách quá lớn giữa mình và Ngô Thiên, hắn đã lựa chọn buông tay. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Nhìn người phụ nữ mình yêu hạnh phúc, chẳng phải là điều tốt đẹp nhất rồi sao? Khóe miệng Cổ Hà nở một nụ cười nhạt, trong lòng quyết định, nếu có thể sống sót, sau này ta sẽ vì chính mình mà sống. Ngô Thiên nhìn thú cưỡi của mình, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Thế này thì làm sao còn làm thú cưỡi của bản tọa được nữa? Sau này bản tọa là cưỡi hay là không cưỡi đây? Dưới ánh mắt của Ngô Thiên, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thân hình mềm mại xoay một vòng, lần nữa hóa về nguyên dạng khổng lồ. Ngô Thiên trong lòng thật cạn lời, ngươi biến về nguyên hình thì thôi đi, cần gì phải cắn môi một cái. Mỗi lần ra ngoài đều vô tình khiêu khích bản tọa như vậy, ngươi thật sự cho rằng bản tọa sẽ để ý đến cảm nhận của một tiểu tử sao? Một lần hai lần thì thôi, nhưng cứ lặp đi lặp lại, nếu ngươi còn dám làm càn, thì đừng trách bản tọa. Bản tọa không phải là người để mặc cho kẻ khác khiêu khích như vậy đâu. Đến lúc đó, bản tọa sẽ cho ngươi biết tiểu tử là thế nào. Gầm. Tử Tinh Dực Sư Vương khổng lồ xuất hiện giữa không trung, một tiếng gầm vang lên, khiến cả bầu trời rung chuyển. Ngô Thiên ôm lấy Vân Vận, cùng nàng ngồi lên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, cảm giác đó không biết hưởng thụ đến nhường nào. Đây quả thực là cách mở đầu chuẩn xác của một kẻ chiến thắng trong cuộc đời. Cảnh tượng này tự nhiên khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng người khác làm gì có tư cách ngồi trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương chứ? Vân Vận cảm nhận Tử Tinh Dực Sư Vương, con ma thú đã từng đại chiến với mình, bây giờ lại trở nên hòa hợp như thế này, trở thành tỷ muội. Không biết sau này, nàng có thể tìm lại được cơ hội này không? Dược Trần và Tiêu Viêm lúc này vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng trong lúc ngưỡng mộ, họ không khỏi nhìn sang cảnh tượng bên cạnh. Màn khói đen vốn bị ngọn lửa cách ly, lúc này lại bất ngờ không sợ dị hỏa mà ập về phía họ. Điều này khiến ánh mắt họ lộ ra vẻ sợ hãi. Lũ khói đen này lại không sợ dị hỏa. Nếu vậy, kết cục của họ chắc chắn là bị màn khói đen này nuốt chửng. Đối mặt với tình huống này, họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, vì họ căn bản không có chút sức phản kháng nào. Cho dù là Tiêu Viêm, người sở hữu dị hỏa, lúc này cũng vô cùng hoảng hốt. Hắn tuy có hai loại dị hỏa, nhưng thực lực quá thấp. Dị hỏa của hắn trước mặt đám khói đen này chẳng khác nào đốm lửa nhỏ. Ngay cả ngọn lửa của Ngô Thiên dùng để bảo vệ họ cũng bị thôn phệ, thì ngọn lửa nhỏ của hắn có đáng là gì? Con ngươi của mấy người lộ rõ vẻ sợ hãi. Thủ đoạn của hồn điện thật quá đáng sợ. Xèo. Xèo. Xoạt xoạt xoạt. Từng tiếng xèo xèo vang lên khi ngọn lửa bị nuốt chửng, hòa cùng tiếng dây xích lanh canh của những sứ giả câu hồn trong màn khói đen, khiến người ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mỗi khi một ngọn lửa bị thôn phệ, thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên lại không kìm được mà rung lên. Thân thể khẽ rung rẩy, trông vô cùng đáng thương, nhưng mấy nam nhân xung quanh lại chẳng có ý định bảo vệ nàng. Bởi vì bọn họ sớm đã sợ đến mức quay lưng lại rồi. Nạp Lan Yên Nhiên sợ hãi nhắm chặt đôi mắt đẹp. Nàng ảo tưởng người trong lòng có thể ôm nàng vào lòng, nhưng làm sao có thể chứ? Xì xì. Ngọn lửa xung quanh, dưới sự thôn phệ của màn khói đen dày đặc, đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng tím xanh rực rỡ đột nhiên bao bọc lấy họ. Ngọn lửa màu tím bầm bao quanh, khiến họ không khỏi mừng rỡ. Nạp Lan Yên Nhiên mở mắt ra, xuất hiện trước mắt nàng là một thân ảnh màu tím khổng lồ. Đó chính là Tử Tinh Dực Sư Vương. Và trên lưng nó, người mà nàng mong đợi đang nhếch mép mỉm cười nhìn nàng. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ, đôi mắt đẹp đã long lanh ngấn nước, hai hàng lệ như suối chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, khiến người ta không khỏi đau lòng. Ngô Thiên thấy vậy, trong lòng không khỏi rung lên. Sao ngươi cũng cắn môi? Có thể đổi động tác khác không? Ví dụ như trên tay Tiêu Viêm, ngọn lửa chính là U Minh Độc Hỏa và Huyền Hoàng Viêm của hắn. Sự xuất hiện của hai loại dị hỏa này khiến màn khói đen quỷ dị xung quanh đột ngột lùi ra xa. Không gian quanh Tiêu Viêm lúc này đã khôi phục lại khoảng cách chừng 5 mét, mặc dù vẫn chìm trong bóng tối nhưng đã không còn cảm giác ngột ngạt. Quả nhiên, lũ khói đen này sợ dị hỏa, lời Dược Lão nói không sai. Người của hồn điện là những linh hồn, trời sinh đã sợ dị hỏa, giống như ở Mạc Thành lúc trước. Thấy cảnh này, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi nhếch lên. Nếu vậy, hắn muốn rời khỏi đây cũng không phải là không thể. Với thực lực đại đấu sư, muốn nhìn rõ cảnh vật xung quanh lúc này là điều tuyệt đối không thể, nhưng Tiêu Viêm thì khác. Khi hai loại dị hỏa lấp lóe trong con ngươi, tầm mắt của hắn cũng trở nên rõ ràng hơn. Cảnh tượng lọt vào mắt khiến hắn càng thêm sợ hãi. Trong màn khói đen bao trùm cả bầu trời, có vô số bóng đen như mực qua lại. Mỗi lần chúng lướt qua, lại có người máu tươi bắn tung tóe. Cảnh tượng đó thê thảm không bút nào tả xiết. Giữa Vân Lam Sơn như địa ngục trần gian này, lại có một nơi đặc biệt yên bình, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng xung quanh. Nơi đó chính là trên bầu trời, một nam một nữ đang tay trong tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống. Dường như cảnh tượng xung quanh không hề liên quan đến họ. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến Tiêu Viêm không khỏi rùng mình. Hai người đó không ai khác chính là Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa. Tuy những đệ tử Vân Lam Tông này không liên quan gì đến họ, nhưng việc thờ ơ quan sát như vậy khiến Tiêu Viêm cảm thấy họ quá mức máu lạnh. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, trong lúc sợ hãi, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc cứu những người này. Nhìn Ngô Thiên, kẻ đang khống chế và đùa bẩn mình trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm trong lòng càng thêm căm phẫn, nhưng hắn biết mình chỉ là một con dung dế. Tốt nhất là nên rời khỏi đây trước. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm bình tĩnh lại, đôi cánh sau lưng bỗng biến thành màu vàng lục giao nhau, nhanh chóng lao về phía xa. Nhưng hắn vừa bay đi không xa, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ phía trước, khiến hắn phải đột ngột dừng lại. Trước mặt Tiêu Viêm, một người mặc áo bào trắng xuất hiện. Người này hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, tiểu tạp chủng, ngươi đến Vân Lam Tông của ta lấy ra một miếng ngọc trách, lại hại Vân Lam Tông ta trong phút chốc bị diệt, bản tông há có thể tha cho ngươi. Người đó chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Sơn. Vốn dĩ vô cùng tự tin vào Vân Lam Tông, lúc này Vân Sơn hận Tiêu Viêm đến thấu xương. Thì ra hồn điện đến đây là vì miếng cổ ngọc của Tiêu gia. Miếng cổ ngọc này chắc chắn có liên quan rất lớn, ngay khi tên khốn này lấy ra, người của hồn điện đã quyết định giết người diệt khẩu. Vân Lam Tông của lão trên dưới mấy ngàn người, trong chốc lát đã tan thành mây khói. Nếu không phải Tiêu Viêm lấy miếng ngọc bội ra, Vân Lam Tông của lão làm sao có thể thê thảm đến vậy? Phải biết, nếu hồn điện tự mình tìm được miếng cổ ngọc này, chắc chắn sẽ không ra tay với Vân Lam Tông, bởi vì trong mắt chúng, Vân Lam Tông chẳng qua chỉ là một gánh xiếc. Mà bây giờ, chỉ vì tên khốn này lấy ra miếng cổ ngọc, đã khiến cho Vân Lam Tông trên dưới mấy ngàn người bị diệt trong nháy mắt. Lúc này Vân Lam Tông đã máu chảy thành sông, máu trên các bậc thềm quảng trường chảy xuống như thác nước. Một dòng sông máu từ khe núi chảy vào dòng sông trong vắt, biến cả nguồn nước của Vân Lam Sơn thành màu đỏ. Giờ đây, người của Vân Lam Tông chỉ còn lại vài người sống sót, trong đó có Nạp Lan Yên Nhiên, người đã vào sinh tử môn mà không tiếp nhận sự tăng cường thực lực của hồn điện, và Đan Vương Cổ Hà, người chỉ chuyên tâm luyện đan. Còn có bóng hồng y che mạng che mặt bên cạnh Cổ Hà. Họ sở dĩ còn sống là vì xung quanh họ có một ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngọn lửa này không phải dị hỏa của Ngô Thiên, mà là ngọn lửa của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng là nữ vương, vốn nên máu lạnh vô tình, nhưng ai bảo nàng đã gặp được người đàn ông định mệnh của đời mình. Dù là nhiệt tình như lửa hay dịu dàng như nước, nàng đều thể hiện ra vì hắn. Là bạn của phu quân mình, nàng có lý do để bảo vệ tính mạng của họ. Nàng rất hiểu phu quân của mình. Hắn đã từng từ chối Nạp Lan Yên Nhiên, vậy thì sau này họ cũng chỉ có thể là bạn bè. Còn Cổ Hà, là một lục phẩm luyện dược sư, ngang hàng với Dược Hoàng Hàng Phong, lại không bị hồn điện ăn mòn, sau này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Về phần nữ tử áo đỏ cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng phải bảo vệ. Coi như nàng không ra tay, phu quân của nàng cũng sẽ ra tay. Chi bằng tự mình ra tay, thể hiện khí độ bất phàm, sự ôn nhu và hiền hậu của chính thất. Mỹ Đỗ Toa ra tay, tự nhiên khiến Ngô Thiên rất vui mừng. Có được nữ nhân này là đủ rồi, hắn há có thể muốn những nữ nhân khác sao? Có điều nếu bà xã đại nhân chủ động để ta tìm, vậy thì lại là chuyện khác. Giữa không trung, Tiêu Viêm nhìn Vân Sơn đang lao tới, nhất thời sợ hãi đến biến sắc. Hắn chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé, sao có thể chống lại một cường giả đấu tông? Mặc dù thực lực của hắn có thể dựa vào dị hỏa để vượt cấp chiến đấu, nhưng làm sao có thể chống lại một Vân Sơn đang điên cuồng? Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm vào lúc này đột nhiên bạo động, khí thế trên người cũng theo đó mà tăng vọt. Cảm nhận năng lượng trong cơ thể, Tiêu Viêm nhất thời sững sờ, hoàn toàn ngây người. Chuyện gì thế này? Cảm nhận năng lượng hỏa thuộc tính trong cơ thể, Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng khó tin. Hắn căn bản không dùng bất kỳ bí pháp nào, tại sao lại trở nên mạnh như vậy? Khoan đã. Tiêu Viêm đột nhiên ngước nhìn lên bầu trời. Ở đó, thiếu niên khiến hắn tâm tư rối bời đang nở một nụ cười hiền hòa quen thuộc. Tiêu Viêm nhìn thấy, lập tức hiểu ra, hắn lại đang bị Ngô Thiên kia thao túng. Luồng năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần trong cơ thể này, chắc chắn là do Ngô Thiên điều khiển. Đúng như Tiêu Viêm nghĩ, thực lực của hắn tăng vọt là do Ngô Thiên điều khiển. Là thân thể ngưng tụ từ dị hỏa, Ngô Thiên tự nhiên có khả năng ra lệnh cho các dị hỏa cấp thấp. Bất kỳ loại dị hỏa nào trên người hắn cũng đều cao cấp hơn hai loại dị hỏa của Tiêu Viêm, nên hắn tự nhiên có thể kích phát ra năng lượng thực sự của dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm. Có điều, năng lượng của hai loại dị hỏa này thực ra có vấn đề rất lớn. Huyền Hoàng Viêm thì không sao, là dị hỏa xếp cuối bảng, không gây tổn thương cho bản thân. Nhưng U Minh độc hỏa thì khác. Ngọn lửa này là độc hỏa, khi năng lượng thực sự của nó được kích phát, hậu quả sẽ ra sao? Hậu quả chính là, môi của Tiêu Viêm lúc này đã tím tái, tóc cũng từ màu đen tuyền chuyển thành màu xanh lục đặc trưng của dị hỏa. Chỉ trong chốc lát, ngay cả làn da của Tiêu Viêm cũng đã biến thành màu xanh lục, trông từ xa như một tinh linh cỏ màu xanh. Bí pháp tăng cường thực lực sao? Ha ha, mặc dù hình dạng không ưa nhìn, nhưng phải thừa nhận bí pháp này thật sự yêu nghiệt. Thấy khí thế của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, Vân Sơn hơi kinh ngạc, nhưng rồi lại cười gằn. Năng lượng màu xanh đậm trong lòng bàn tay lão trở nên càng thêm nồng đậm. Cho dù ngươi có mạnh hơn, nhưng trước mặt cường giả đấu tông, tất cả những thứ giả tạo đều sẽ tan vỡ. Hôm nay, cho dù phải thân tử đạo tiêu, lão phu cũng nhất định phải kéo tên tiểu tạp chủng nhà ngươi đi chung cùng. Tiêu Viêm. Ngọn lửa màu tím xanh bao bọc mọi người, tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Màn khói đen dày đặc xung quanh, khi tiếp xúc với ngọn lửa này, đều phải giữ một khoảng cách nhất định. Ngọn lửa màu tím xanh này tự nhiên là do Tử Tinh Dực Sư Vương phóng ra. Có điều, đây không chỉ là năng lượng của riêng nàng, mà còn có năng lượng của Ngô Thiên Gia Trì, khiến cho ngọn lửa tím xanh nàng phóng ra ẩn chứa năng lượng càng thêm cuồng bạo. Tại sao ngọn lửa dị hỏa bốn màu của Ngô Thiên trước đó lại bị khói đen dập tắt? Đó không phải vì khói đen của hồn điện đã trở nên mạnh đến mức hắn không thể chống lại, mà là vì hắn muốn cho họ biết rằng, không có sự bảo vệ của hắn, kết cục của họ chỉ có một, đó là chết. Bất kể là Dược Trần hay Cổ Hà, đều cần phải dạy dỗ một chút. Còn Tiêu Viêm, chỉ là để chọc tức hắn một phen mà thôi. Tiêu Viêm nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương khổng lồ, thấy ngọn lửa màu tím xanh trên người nó, trong lòng không khỏi thắc lại. Hắn luôn cảm thấy hai loại dị hỏa này có một mối liên hệ sâu xa với mình, dường như ngọn lửa này vốn nên thuộc về hắn. Cảm giác này giống hệt như khi người phụ nữ của mình bị cướp đi. Có điều, hắn cũng chỉ cho rằng đó là ảo giác. Dù sao hắn là người của Gia Mã Đế Quốc, cũng biết đến sự tồn tại của Tử Tinh Dực Sư Vương. Nó trước đây đã là ma thú cấp 6, hắn làm sao dám cướp đồ của nó? Đôi mắt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên lóe lên tình cảm. Nàng cũng muốn được như sư phụ, tựa vào sau lưng Ngô Thiên, nhưng nàng biết mình không có duyên phận đó. Nàng chỉ có thể ở phía sau hắn mà cố gắng đuổi theo. Nhưng nàng sẽ không từ bỏ, bởi vì nàng là Nạp Lan Yên Nhiên. Người nàng không thích, dù có theo đuổi thế nào, nàng cũng sẽ không có chút tình cảm. Còn người nàng thích, cho dù phải dùng cả đời để đuổi theo, nàng cũng phải giữ vững tình yêu trong lòng. Nàng và sư phụ của nàng giống nhau. Có điều sư phụ may mắn hơn, giữa bà và hắn có một cơ hội. Còn nàng ngọn lửa màu tím bầm biến nơi họ đứng thành một không gian nóng rực, nhưng những người bên trong lại không cảm nhận được nhiệt độ. Ngọn lửa thiêu đốt không gian đến mức vặn vẹo, khiến người của hồn điện vô cùng kiên kỵ. Mộ Cốt lão nhân, với tư cách là luyện dược sư, khi nhìn thấy hai loại hỏa diễm này, không khỏi thầm nghĩ, lại là dị hỏa. Ngọn lửa màu tím là của Tử Tinh Dực Sư Vương, vậy ngọn lửa màu xanh kia chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rồi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không phải là bí mật gì, nhưng điều khiến Mộ Cốt lão nhân nghi hoặc là Tử Tinh Dực Sư Vương làm thế nào mà có được nó. Dị hỏa chỉ có thể bị một người hấp thu, con ma thú này làm sao mà hấp thu được? Chẳng lẽ tên Ngô Thiên này cũng tu luyện phần quyết, và khả năng khống hỏa của hắn đã đạt đến mức có thể giao tử hỏa cho người khác hoặc thú khác? Vậy chẳng phải là giống như Mộ Cốt lão nhân nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm kinh hãi. Lão không khỏi mừng thầm vì vừa rồi mình đã không hấp thu linh hồn lực khác của hồn điện. Sở hữu bốn loại dị hỏa, cộng thêm những thủ đoạn hắn vừa thể hiện, tuyệt đối không dễ đối phó như chúng ta nghĩ. Phải dốc toàn lực. Mộ Cốt lão nhân nhàn nhạt nói với hai vị tôn giả còn lại. Hồng Anh và Tần Thiên gật đầu đáp, nếu đã vậy, chỉ có thể làm thế thôi. Ba người đứng thành thế chân vạc, nhìn nhau một cái, luồng năng lượng vừa tăng vọt lại một lần nữa tăng lên một cách quỷ dị. Trong mắt Mộ Cốt lão nhân lộ ra vẻ tà nhẫn, lão nhìn chằm chằm Ngô Thiên, dữ tợn quát lên, Ngô Thiên, chúng ta quả thực đã xem thường ngươi, nhưng hôm nay chắc chắn là ngày chết của ngươi. Sức mạnh của hồn điện không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Hư vô phệ hồn trận. Dưới tiếng hét đồng thanh của ba người, những người của hồn điện phía dưới đồng loạt nổ tung giữa màn sương đen, hóa thành từng luồng năng lượng cuồn cuộn. Phải biết rằng, những người hồn điện đến đây không phải là đấu sư hay đại đấu sư, thực lực thấp nhất của họ đều là đấu linh cường giả, thậm chí phần lớn là đấu vương cường giả có thể đấu khí hóa cánh. Mà những cường giả đấu vương này lại trực tiếp nổ tung, năng lượng đó khủng bố đến nhường nào. Có điều, thân thể họ tuy nổ tung, nhưng không giống như tự bạo, mà là toàn bộ năng lượng hội tụ vào người chủ đạo. Và người chủ đạo này, bất ngờ lại không phải là Hồng Anh, cũng không phải Tần Thiên, mà chính là Mộ Cốt lão nhân. thân hình của Mộ Cốt lão nhân cũng hiện ra từ trong màn khói đen quỷ dị. Đó là một lão nhân có dung mạo cực kỳ đáng sợ. Lão không có khuôn mặt trẻ trung như Vân Sơn, cũng không có vẻ tiên phong đạo cốt như Dược Trần. Dáng vẻ của lão trông như một lão nông trong thôn, nếu không phải sống lưng thẳng tắp, người ta sẽ hoàn toàn cho rằng lão là một ông lão chơi cờ đầu thôn. Lão mặc một chiếc áo bào đen như mực, trên khuôn mặt già nua chằng chịt những nếp nhăn đáng sợ. Nói lão là sư đệ của Dược Trần, ai mà dám tin. Điều khiến người ta không thể tin nổi là một cường giả lại có thể để bản thân trở nên già nua như vậy. Đôi mắt già nua của Mộ Cốt lão nhân cực kỳ thâm thúy. Trên người lão quỷ dị xuất hiện một ngọn lửa đen như mực. Khi ngọn lửa đó xuất hiện, mắt Ngô Thiên không kìm được mà co lại, thân thể không khỏi rung động. Sự rung động này dĩ nhiên không phải là sợ hãi, mà là kích động và hưng phấn. Ngô Thiên, người biết rõ hồn điện sở hữu dị hỏa, tự nhiên hiểu ngọn lửa màu đen này đại diện cho cái gì. Có thể khiến thân thể dị hỏa của hắn nảy sinh kích động, chỉ có thể là hư vô thôn viêm, xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa. Có điều, với thực lực của Mộ Cốt lão nhân, lão không thể nào sở hữu hư vô thôn viêm. Phải biết bản thể của hư vô thôn viêm là một đấu thánh thực thụ. Ngay cả điện chủ hồn điện là hồn diệt sinh cũng chỉ có được một tia tử hỏa nhỏ bé, Mộ Cốt lão nhân rõ ràng là không xứng. Như vậy ngọn lửa màu đen trên người lão, chắc chắn chỉ là một tia lửa nhỏ của hư vô thôn viêm, nói là tử hỏa cũng không bằng. Có điều, chỉ một tia lửa như vậy, cũng đủ khiến thân thể Mộ Cốt lão nhân như sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Năng lượng mạnh mẽ từ những người hồn điện nổ tung đều bị vòng xoáy khổng lồ đó hút vào. Thực lực của Mộ Cốt lão nhân cũng tăng vọt như tên lửa, chỉ trong chốc lát đã từ tam tinh đấu tôn ban đầu đột phá lên thất tinh đấu tôn. Tốc độ tăng vọt kinh khủng này, ngay cả Ngô Thiên cũng phải ngưỡng mộ. Năng lực của hư vô thôn viêm quả nhiên khiến người ta say mê, không hổ là dị hỏa có thể xếp thứ hai trên đấu khí đại lục. Chỉ trong nháy mắt, những người của hồn điện xuất hiện trên Vân Lam Sơn cũng chỉ còn lại vài người. Mà vài người này, ngoài ba vị cường giả đấu tôn, cũng chỉ còn lại mấy tên đấu tông. Ngay cả những người có thực lực đấu hoàng của hồn điện cũng đều trở thành chất dinh dưỡng để tăng cường thực lực. Đây cũng là lý do tại sao trong hồn điện, chỉ có cường giả đấu tông mới có thể trở thành sứ giả câu hồn, bởi vì những cường giả đấu hoàng cũng chỉ là chất dinh dưỡng cao cấp hơn một chút mà thôi. Có điều khuôn mặt già nua của Mộ Cốt lão nhân lộ ra vẻ dữ tợn. Lão nhìn về phía mấy tên cường giả đấu tông còn sót lại, cười quái dị nói, "He he he, chỉ có thể trách các ngươi vận may không tốt, các ngươi cũng đi cùng đi." A à, Mộ Cốt tôn lão tha bùm. Nghe được lời quát mắng lạnh lẽo chứa đầy sát ý của Vân Sơn, khuôn mặt Tiêu Viêm lúc này cũng trở nên xanh mét. À không, mặt hắn bây giờ vốn dĩ đã xanh lè rồi. Đấu khí màu bích lục hùng hồn từ trong cơ thể bốc lên như ngọn lửa, bao bọc lấy toàn thân. Bên ngoài lớp bao bọc màu xanh lục đó, còn có một lớp màu vàng bao phủ, rõ ràng đây là một lớp phòng ngự không thể tưởng tượng nổi, dị hỏa đấu khí hóa áo giáp. Lớp áo giáp được tạo thành từ hai loại dị hỏa, độ cứng rắn tự nhiên là cực mạnh. Đặc biệt là khi được Tiêu Viêm lúc này thi triển, độ phòng ngự càng thêm quỷ thần khó lường. Cảm nhận luồng đấu khí hùng hồn, Tiêu Viêm không khỏi nghiến răng tức giận. Cảm giác bị người khác điều khiển này thật quá oan uổng. Nếu hắn từ bỏ chiến đấu bây giờ, kết cục chắc chắn là cái chết. Nhưng nếu chiến đấu, thì hoàn toàn là đi theo kịch bản của Ngô Thiên, đây là điều hắn không hề muốn. Nhưng dù không muốn cũng không thể phản kháng, bởi vì Vân Sơn đã tấn công tới. Tiêu Viêm cắn chặt đôi môi tím tái, tức giận gầm lên. Thiên hỏa tam huyền biến, huyền hoàng biến. Thiên hỏa tam huyền biến, u minh biến. Tiêu Viêm lại dùng đến tuyệt kỹ do tổ tiên của mình sáng tạo, điều này khiến Ngô Thiên phải nheo mắt. Cơ duyên của thiên hỏa tam huyền biến này đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tên này đã chạy ra khỏi Gia Mã Đế quốc mà vẫn có thể nhận được thiên hỏa tam huyền biến, lẽ nào thiên hỏa tam huyền biến là hàng bán sĩ sao? Dưới sự gia trì của hai loại biến hóa, thực lực vốn đã tăng vọt của Tiêu Viêm lại một lần nữa nhảy vọt. Thực lực ban đầu đã có thể sánh với đấu hoàng đỉnh phong, nay nhờ thiên hỏa tam huyền biến, lại bất ngờ đạt đến thực lực của đấu tông nhị tinh, thậm chí là tam tinh. Thực lực tăng vọt lần thứ hai, khiến Vân Sơn đang cầm trường kiếm cũng phải sững sờ. Tiêu Viêm lại có thủ đoạn như vậy, thật không hổ là người mà hồn điện muốn bắt. Xem ra Tiêu gia này không phải là một gia tộc nhỏ bé, họ chắc chắn là một đại tộc ẩn mình ở Gia Mã Đế quốc. Nghĩ đến đây, Vân Sơn đột nhiên cảm thấy mình giống như một tên hề, bị hai thế lực lớn kẹp giữa mà lợi dụng như một món vũ khí. Chẳng trách xà nhân tộc vẫn chưa ra tay. Xem ra vị thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên kia chắc chắn biết điều gì đó, nên mới cứ làm khán giả, nhìn Vân Lam Tông của lão tự tìm đường chết. Trong lòng Vân Sơn lúc này lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đối với chuyện này, lão còn có thể nói gì được đây? Trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía Tiêu Viêm, kiếm quang xẹt qua bầu trời, để lại một vệt sáng bạc trong màn sương đen. Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra, huyền trọng xích khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Sau nhiều năm thích ứng, trọng lượng của huyền trọng xích đối với Tiêu Viêm đã không còn là trở ngại quá lớn. Mặc dù hiệu quả áp chế dòng chảy đấu khí của huyền trọng xích làm giảm đi một chút lực chiến đấu, nhưng qua nhiều năm thích ứng, nhược điểm này đã được giảm đến mức thấp nhất, nên đối với Tiêu Viêm lúc này tự nhiên không có ảnh hưởng gì lớn. Huyền trọng xích trong tay vung lên, đánh bay luồng kiếm quang đang đến gần, một tiếng nổ dữ dội vang lên tại điểm va chạm. Hai người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Mũi chân hơi trùng xuống, Tiêu Viêm lúc này như một con mãnh khuyển sắp vồ mồi, cơ bắp khẽ rung lên, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Cả hai đều cảm thấy đối phương khó đối phó. Vân Sơn đột nhiên vứt bỏ trường kiếm trong tay phải. Trong lòng bàn tay trái, năng lượng màu xanh đậm xoay tròn nhanh như một vòng xoáy. Đây chính là sự đáng sợ của đấu khí phong thuộc tính. Chỉ trong lòng bàn tay mà có thể ngưng tụ ra một cơn lốc đáng sợ như vậy. Vân Sơn cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, để bản tông xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Tiêu Vi mặt không cảm xúc, trong lòng đau khổ thầm nghĩ, ta làm quái gì có năng lực lớn đến thế, đây rõ ràng là sức mạnh của kẻ khác. Ta là bị ép buộc. Nhưng lúc này hắn vẫn mặt không đổi sắc, không đáp lại nửa lời, huyền trọng xích trong tay lại một lần nữa ném tới. Theo cú ném bùng cháy, không khí xung quanh đột nhiên phát ra những tiếng nổ dữ dội. Đây chính là sự đáng sợ của huyền hoàng viêm. Sóng khí sinh ra từ những vụ nổ bất ngờ để thân hình Tiêu Viêm lùi nhanh về phía sau. Mượn lực sóng khí, Tiêu Viêm thả ra vài đám u minh độc hỏa trên không trung, rồi cùng Vân Sơn đồng thời lao về phía đối phương. Cơn cuồng phong dữ dội và ngọn lửa màu xanh lục đáng sợ biến không gian giữa hai người thành một vùng hư vô, những đám khói đen quỷ dị cũng theo đó mà né sang một bên, như thể đang xem kịch. Hơi nheo mắt, Ngô Thiên đột nhiên cười gằn. Ngay khi tiếng nổ còn chưa vang lên, hắn đã thu hồi huyền trọng xích nặng trịch, rồi nâng lên hai loại dị hỏa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Phật nộ hỏa liên. Vẻ mặt Tiêu Viêm trở nên vô cùng dữ tợn, dị hỏa trên bàn tay cũng theo đó mà ngưng tụ một cách quỷ dị. Con người Vân Sơn co rút lại, cảm thấy tên khốn Tiêu Viêm này đang là một chuyện không phải của con người, lão lập tức trầm giọng quát lên, đại bi tê phong thủ. Theo tiếng quát của Vân Sơn, ánh sáng trong lòng bàn tay lão đột nhiên bùng lên, một bàn tay năng lượng khổng lồ vài chục trượng quỷ dị hiện ra, mang theo kình phong hung hãn, hung hăng xé về phía Tiêu Viêm. Mà lúc này, trong tay Tiêu Viêm cũng xuất hiện một đóa Phật nộ hỏa liên khác hẳn với trước đây. Sự xuất hiện của đóa hỏa liên này khiến Vân Sơn cảm thấy đại sự không ổn. Dưới ánh mắt của vài người, hai đòn tấn công ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cuối cùng đã va chạm vào nhau. Ngay lúc đó, một tiếng nổ chói tai vang lên như sấm sét giữa trời, khiến hai tai mọi người đều ù đi trong chốc lát. Lúc này ở dưới chân núi Vân Lam Sơn, một đám quần chúng ăn dưa bị tiếng nổ thu hút, họ há hốc mồm nhìn lên đỉnh núi. Trên đỉnh Vân Lam Sơn mịt mù, một đám mây hình nấm màu đen khổng lồ đang bốc lên, cảnh tượng đó hùng vĩ không tả. Cái quái gì thế này, ai dám tin đây là Vân Lam Sơn? Chỉ riêng sóng xung kích này, nếu ta ở trung tâm, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Gia Hình Thiên nhìn Hải Ba Đông cười khổ nói. Hải Ba Đông đồng tình gật đầu, nói, nợ kim tệ nhớ trả sau nhé, nếu quyệt nợ ta sẽ không giúp ngươi làm việc đâu. Gia Hình Thiên, phục. Hai bóng người trên không trung đồng thời phun ra hai cột máu, vẽ nên hai vệt phong cảnh tuyệt đẹp. Bầu trời vốn bị sương mù đen bao phủ cũng theo đó mà trở nên mỏng đi rất nhiều, trung tâm vụ nổ thậm chí còn khôi phục lại một khoảng không trong sáng. Cả hai người đều đứng trên không trung, ánh mắt nhìn nhau lúc này lại có chút đặc biệt. Tiêu Viêm nhìn Vân Sơn với một chút đồng tình. Vân Sơn cả đời vì tông môn, cuối cùng lại hủy hoại tông môn, kết cục cô độc, thật thảm thương. Mà hắn còn thảm hơn cả Vân Sơn. Vân Sơn có thể vì thế mà giải thoát, còn hắn thì cả đời này định sẵn khó mà giải thoát được. Bởi vì trong vụ nổ vừa rồi, tuy hắn bị trọng thương, nhưng còn xa mới đến mức chí mạng, còn Vân Sơn lúc này lơ lửng trên không trung, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Lão vẫn rõ ràng người đối chiến với mình không phải là tên vô dụng Tiêu Viêm, mà là một người khác. Uy lực bộc phát trong khoảnh khắc vừa rồi, căn bản không phải là đẳng cấp của hắn có thể có được. Vận mệnh của Vân Sơn đã sớm được định đoạt, nhưng như vậy cũng tốt. He he he. Vài tên cường giả đấu tông thậm chí còn chưa kịp nói hết câu đã biến thành phân bón. Lúc này, ở dưới chân Vân Lam Sơn, đám cường giả của Gia Mã Đế Quốc đang ngơ ngác nhìn lên ngọn núi bị khói đen bao phủ. Giờ phút này, họ đã hiểu rõ tại sao Diêm Tôn Đại Nhân không cho họ đi lên. Bởi vì kết cục của họ khi đi lên chính là bùng một tiếng, trở thành chất dinh dưỡng cho người khác. Trong lòng họ, cường giả đấu hoàng đã là tồn tại khủng bố, còn cường giả đấu tông là cảnh giới mà họ chưa từng tiếp xúc. Nhưng hôm nay, bất kể là cường giả đấu hoàng hay đấu tông, cũng chẳng qua chỉ là dung dế mà thôi. Mặc dù ở phía dưới không nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở trên, nhưng họ có thể cảm nhận được từng luồng khí tức khiến họ tim đập chân rung, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Sự khủng bố lặng lẽ này mới là thứ khiến người ta rùng rợn nhất. Nhìn đến tận cùng tầm mắt đều là một vùng bị khói đen bao phủ, mọi người đã không thể dùng lời để diễn tả tâm trạng của mình. Nếu họ ở trên Vân Lam Sơn kinh khủng đó, có lẽ chưa đầy một giây đã chết hết rồi. Băng Hoàng Hải Ba Đông lúc này lại một lần nữa xác nhận mình đã ôm được một cái đùi cực lớn, một cái đùi mà người khác ao ước cũng không được. Mà bây giờ, chính ông ta cũng đã trở thành cái đùi trong mắt những người cùng cảnh giới trước đây. Ông ta đã quyết tâm, sau trận chiến này, địa vị của ông ta tuyệt đối sẽ trở thành vị trí đứng đầu chưa từng có ở Tây Bắc Đại Lục. Ông ta xưa nay chưa từng nghĩ thủ hộ trưởng lão sẽ thua. Dù sao, sức mạnh của vị kia là không thể nghi ngờ. Nếu ngay cả ngài ấy cũng thua, vậy thì Gia Mã Đế quốc này chắc chắn cũng không còn tồn tại. Trên Vân Lam Sơn, trong màn khói đen mịt mù, Phê Hồn Điện cũng chỉ còn lại ba người là Hồng Anh, Tần Thiên và Mộ Cốt lão nhân. Ngô Thiên cạn lời nhìn họ. Hắn không thể không khâm phục sự tàn nhẫn của Hồn Điện. Triệu tập toàn bộ cường giả Hồn Điện ở Tây Bắc Đại Lục đến đây, chỉ vì miếng đà xá cổ đế ngọc đó, và để giết hắn. Dưới sự trợ giúp của Tiêu Viêm, đà xá cổ đế ngọc quả thực đã bị chúng lấy được, nhưng chúng còn chưa động thủ với hắn. Chúng đã tự tàn sát lẫn nhau, tiêu diệt toàn bộ gần trăm tên cường giả Hồn Điện. Điều này thật sự khiến hắn, với tư cách là kẻ địch, phải đau đầu. Nhìn ba vị cường giả đấu tôn có thực lực tăng vọt, đấu khí trên người Ngô Thiên cũng theo đó mà hoàn toàn bùng phát. So với ba vị đấu tôn của Hồn Điện, thực lực thân thể của Ngô Thiên vẫn yếu hơn một chút, nhưng linh hồn cảnh giới của hắn đã là đấu tôn, dưới sự gia trì của bốn loại dị hỏa, sức chiến đấu càng thêm nghịch thiên. Đây là linh hồn lực. Ba vị tôn giả đối diện đang tỏa ra đấu khí bàn bạc, khi cảm nhận được đấu khí của Ngô Thiên, lập tức kinh ngạc thốt lên. Họ không bao giờ ngờ rằng, đấu khí tỏa ra từ thân thể Ngô Thiên lại thuộc về linh hồn lực. Điều này khiến họ không thể tin nổi. Ai có thể ngờ rằng, Ngô Thiên, thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, thực lực của hắn lại là linh hồn lực. Vậy thực lực bản thân của hắn phải mạnh đến mức nào? Còn nữa, tại sao hắn có thể hấp thu bốn loại dị hỏa? Hắn rốt cuộc là ai? Sự bí ẩn trên người Ngô Thiên khiến ba vị tôn lão Hồn Điện trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tên Ngô Thiên này rốt cuộc từ đâu chui ra? Vốn tưởng rằng chỉ là một tên hề, bây giờ xem ra, Hồn Điện của họ đã sai lầm lớn. Xì xì. Đấu khí màu đen bàn bạc và đấu khí bốn màu va chạm nhau trên không trung, tạo thành hai trận doanh đối đầu, phát ra từng trận âm thanh chói tai. Bằng mắt thường có thể thấy, nơi va chạm lóe lên từng tia hồ quang mạnh mẽ, kèm theo cuồng phong gào thét, biến cả bầu trời thành hai màu sắc đặc biệt. Đấu khí đen như mực biến một phía thành một vùng hư vô quỷ dị, còn đấu khí bốn màu lại biến bầu trời thành một vầng hào quang lộng lẫy. Cả hai phía đều không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài. Chết tiệt. Sắc mặt Mộ Cốt lão nhân âm hàn. Cảm nhận được linh hồn đấu khí mạnh mẽ trên người Ngô Thiên, lão không khỏi nghiến răng. Linh hồn lực vốn nên bị họ khắc chế, nhưng Ngô Thiên này lại không như vậy. Hắn có bốn loại dị hỏa cường đại. Dị hỏa vốn đã khắc chế rất lớn đối với những người như họ, mà bốn loại dị hỏa càng khiến họ không thể tiếp cận. Nếu không phải vì một tia hỏa diễm đen kịt trên người Mộ Cốt lão nhân, với thực lực trước đây của họ, dù chiến đấu cũng rất có thể sẽ thua. Mà bây giờ, Hồng Anh và Tần Thiên đều rất tự tin, bởi vì họ đã đoán ra đấu khí hỏa diễm đen kịch mà Mộ Cốt lão nhân tỏa ra là gì rồi. Mộ Cốt lão nhân không hổ là người được điện chủ coi trọng. Thân phận bát phẩm luyện dược sư càng khiến lão được ưa ái. Thực lực ba người tăng vọt như tên lửa, trên không trung cùng Ngô Thiên tạo thành hai tấm bình phong đấu khí khổng lồ, như hai bên đang đối sóng. Toàn bộ bầu trời và Vân Lam Sơn phía dưới đều biến thành hai nguồn năng lượng quỷ dị. Một bên đen kịch đến cùng cực, nhìn thôi cũng thấy đáng sợ. Còn bên kia lại hoàn toàn tương phản. Nếu nói màu đen kịch tựa như ngọn lửa đến từ địa ngục, thì ngọn lửa bốn màu kia lại như thần hỏa đến từ tiên cảnh. Ngọn lửa đen kịch khiến nửa Vân Lam Sơn trở nên hoàn toàn không còn sức sống, ngay cả cỏ dại trên mặt đất cũng bị hủy diệt sạch sẽ, nói là trở về thời hoang sơ cũng không ngoa. Còn ngọn lửa bốn màu ở phía bên kia, lại khiến nửa Vân Lam Sơn còn lại một đường sinh cơ. Đường sinh cơ đó chính là vài con người ít ỏi. Còn những sinh vật khác, sớm đã giống như bên kia, biến thành chất dinh dưỡng. Ngô Thiên không phải là người lương thiện gì, khi động thủ còn phải bận tâm đến hoa cỏ hay xác chết của người khác. Thay vì giữ lại, chi bằng khiến cả Vân Lam Sơn này trở nên hoàn toàn không còn sức sống. Như vậy, sau này bất kể là Vân Vận hay Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ không còn bất kỳ hồi ức nào. Nếu đã vậy thì hãy để Vân Lam Sơn này biến mất đi. Ngô Thiên trong lòng hiểu rõ sức mạnh của hư vô thôn viêm. So với bốn loại dị hỏa hắn hấp thu, hư vô thôn viêm, loại dị hỏa có thể tự sinh ra linh trí và tu luyện đến thực lực đấu thánh, quả thực mạnh hơn gấp mấy chục lần. Nếu đây không phải chỉ là một tia lửa của hư vô thôn viêm, hắn muốn đối kháng với bản thể lúc này vẫn còn kém xa lắm. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm nhận được sự áp chế về đẳng cấp đến từ hư vô thôn viêm. Có thể ổn định áp chế các dị hỏa khác, trở thành tồn tại thứ hai trên bản dị hỏa. Đặc tính của hư vô thôn viêm đủ khiến bất kỳ ai cũng phải ao ước. Ngay cả hồn thiên đế cũng vậy. Hư vô thôn viêm sở hữu năng lực thôn phệ vạn vật, năng lực này đủ để nó trở thành lão đại trên bản dị hỏa. Nếu không có vị trí thứ nhất mơ hồ kia, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của đà xá cổ đế, nó đủ sức khiến thiên hạ linh vật đều phải cúi đầu xưng thần. Vì vậy, chỉ một tia lửa màu đen này cũng đủ khiến trên đầu Ngô Thiên rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Bản thân hắn là thân thể hỏa diễm. Nếu bản thể hư vô thôn viêm giáng lâm, thân thể hỏa diễm này của hắn thật sự có nguy cơ bị thôn phệ. Có điều bây giờ nó chỉ là một đám tàn hỏa, vậy thì hãy trở thành chất dinh dưỡng trong cơ thể hắn đi. Ngô Thiên liếc nhìn Tiêu Viêm phía sau. Lúc này, Tiêu Viêm đã sợ đến mức toàn thân run rẩy. Nếu không phải không uống nhiều nước, hắn bây giờ tuyệt đối sẽ tè ra quần. Nhìn vào đôi mắt của Tiêu Viêm, không khỏi lóe lên một tia thương hại. Tên Tiêu Viêm này cũng thật sự đủ đắng. Ở thời điểm không nên có này, hắn lại cảm nhận được những người mạnh mẽ như vậy. Nếu hắn biết được diễn biến ban đầu, chắc chắn sẽ không nói ra câu không theo bài bản đó đâu. Chật chật. Trong mắt Tiêu Viêm, khóe miệng Vân Sơn lại phun ra một ngụm máu tươi, rồi đầu nghiêng sang một bên, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, bề ngoài của Vân Tông Chủ không có một chút thương thế nào, thậm chí không khác gì trước đây. Có điều, khi lão phun ra ngụm máu tươi lẫn với mảnh vỡ nội tạng, có thể thấy Vân Sơn đã bị thương chí mạng. Nhìn Vân Sơn đang rơi nhanh từ trên trời xuống, mấy người dưới đất không khỏi cảm thấy chân tay bủn rủn. Dư âm từ vụ nổ vừa rồi đã khiến họ cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Nếu không có ngọn lửa màu đỏ thắm lượn lờ bên cạnh, kết cục của họ vừa rồi chắc chắn là ngã xuống. Mọi người đều biết, đòn tấn công trong vụ nổ vừa rồi không thể nào là do Tiêu Viêm thi triển. Hắn chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé, tuyệt đối không thể làm được như vậy. Vì thế, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đang ở giữa không trung. Chỉ có hắn mới có thể làm được, mượn đao giết người. So với ánh mắt của những người khác, lúc này Cổ Hà lại đổ dồn ánh mắt vào nữ tử áo đỏ bên cạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy nữ tử áo đỏ bên cạnh có điểm không đúng. Phải biết người bị đánh rơi từ trên trời xuống là sư phụ của nàng. Bất kể sư phụ của nàng biến thành thế nào, Vân Vận cũng sẽ luôn mang trong lòng lòng biết ơn đối với vị lão sư này. Dù sao Vân Sơn trước đây cũng là ân sư đã thật lòng dạy dỗ nàng, nàng làm sao có thể không để ý đến tình thầy trò. Theo dự đoán của Cổ Hà, nếu Vân Vận nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ giật tấm màn che mặt xuống, gương mặt xinh đẹp chắc chắn sẽ không còn chút hồng hào, thậm chí hai đầu gối cũng sẽ mềm nhũn, muốn quỳ xuống đất. Và lúc đó, hắn sẽ phát huy tác dụng của mình. Hắn hoàn toàn có thể đưa tay mình đỡ lấy cánh tay ngọc của nàng, có một lần tiếp xúc da thịt với người phụ nữ mà hắn hằng mong đợi. Thậm chí trong lúc tiếp xúc, hắn còn có thể vô tình cọ sát đến nơi khiến người ta mong ngóng, như vậy là mãn nguyện rồi. Trước khi động phòng, làm quen một chút nhưng mà, tất cả diễn biến đều không giống như hắn tưởng tượng. Vân Vận bên cạnh hắn lại không có chút phản ứng nào, giống như khi Ngô Thiên đến lúc nãy, nàng cũng không có bất kỳ động tác gì. Lúc trước, có thể cho rằng Vân Vận đang giả vờ. Nhưng bây giờ sư phụ của nàng sắp chết rồi, nàng còn có thể giả vờ lạnh lùng cái gì nữa. Vì thế, trong đầu của Hà hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, đó là người phụ nữ sắp kết duyên với mình, lại không phải là Vận Nhi của hắn. Cổ Hà nghĩ đến đây, trong con ngươi lập tức bắn ra ánh sáng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đỏ. Với ánh mắt như hỏa nhãn kim tinh muốn nhìn thấu bên trong, trước mặt mọi người, Cổ Hà chỉ tay vào nữ tử áo đỏ chất vấn, ngươi không phải Vân Vận, ngươi rốt cuộc là ai? Tiếng chất vấn của hắn khiến Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh đột nhiên biến sắc. Được Cổ Hà nhắc nhở, nàng cũng cảm thấy sư phụ hôm nay có gì đó không đúng. Sư tổ bị trọng thương sắp chết, là một người ôn nhu như sư phụ, nàng làm sao có thể vô tình như vậy? Nhưng nữ tử áo đỏ lại không hề bị lay động, vẫn đứng thẳng tắp như vậy, như thể coi lời Cổ Hà là gió thoảng qua tai. Điều này khiến sắc mặt Cổ Hà vô cùng âm trầm. Hắn đường đường là lục phẩm luyện dược sư, lại bị phớt lờ như vậy. Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn. Nhưng bây giờ hắn không còn tâm trí để ý đến chuyện đó, bởi vì so với cái này, hắn càng lo lắng hơn là Vân Vận thật sự đang ở đâu. Cùng lúc đó, sinh cơ của Vân Sơn giữa không trung đang nhanh chóng biến mất. Khi luồng khí tức của lão hoàn toàn biến mất, những lão bằng hữu dưới Vân Lam Sơn cũng không kìm được mà thở dài một hơi. Vị lão bằng hữu từng được họ tôn kính, lại đi lên một con đường không lối về như vậy, kết cục này có lẽ cũng là số mệnh an bài. Sau này, Vân Lam Tông sợ rằng sẽ bị xóa tên khỏi Gia Mã Đế Quốc bịch. Một tiếng rơi nặng nề vang lên. Khuôn mặt Vân Sơn lúc này đã đầy máu tươi, có điều điều bất ngờ là trên mặt lão lại không có chút không cam lòng nào. Ngược lại, khóe miệng lão còn lộ ra một nụ cười nhạt. Nụ cười đó đầy ý vị sâu xa, khiến Tiêu Viêm giữa không trung không hiểu tại sao. Lão rõ ràng đã chết rồi, tại sao còn có thể lộ ra nụ cười? Tiêu Viêm không thể tưởng tượng được, cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi đã diệt được Vân Sơn, kẻ tìm đến cửa, hắn lơ lửng trên không trung với tâm trạng chán chường. Bởi vì hắn lúc này đã rõ ràng, hắn, một công cụ bị người khác khống chế, căn bản không cần phải nghĩ đến việc trốn thoát. Hắn đã từ bỏ chống cự. Thực ra bị Ngô Thiên khống chế cũng không có gì không tốt, ít nhất có thể có được thực lực mạnh mẽ, không phải sao? Những góc cạnh trong lòng Tiêu Viêm đã bị người đồng hương Ngô Thiên này mài phẳng. Với thực lực chỉ là đại đấu sư, hắn có thể sống đến bây giờ không phải là vì bị người khác khống chế sao? Nếu không, với thực lực của hắn, sớm đã theo gót những người khác trên Vân Lam Sơn, có lẽ bây giờ đã bắt đầu xếp hàng uống canh mạnh bà rồi. Vẫn có thể đứng ở đây, bản thân Tiêu Viêm cũng không hiểu tại sao. Hắn căn bản không giống Nạp Lan Yên Nhiên, có thể trở thành bạn của Ngô Thiên. Cũng không thể như Cổ Hà, trở thành một luyện dược sư được coi trọng. Cũng không bằng Dược Trần, là một người nghe lời. Vậy hắn là vì sao? Vì mối quan hệ giữa hắn và Ngô Thiên, là vì thù hận sao? Nhưng Ngô Thiên có thật sự để tâm đến mức đó không? Đối với Ngô Thiên mà nói, hắn có lẽ còn không bằng một con kiến. Tại sao hắn lại cố ý phái một cường giả đấu tôn đến khống chế ta? Lại còn cố ý ngược đãi ta đủ đường, rồi lại cố ý bảo đảm ta không chết. Đây quả thực là một loại giày vò về tinh thần. Chẳng lẽ chỉ vì ta đã từng có ý nghĩ với người phụ nữ của hắn? Nếu là vậy, hắn trực tiếp giết ta không được sao? Giống như giết những người khác, một ngọn đuốc đốt ta là xong, có phải tốt hơn không? Tiêu Viêm không nghĩ ra tại sao Ngô Thiên lại đối xử với hắn như vậy. Đã không nghĩ ra, hắn chỉ có thể lựa chọn âm thầm chấp nhận, bởi vì hắn còn muốn sống. Nếu chết rồi, lỡ như lần sau không thể xuyên không, hoặc là xuyên không thành một mỹ nữ yêu diễm trong hậu cung của một đại lão nào đó, thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, sau khi đã trải qua thủ đoạn tàn nhẫn của Hồn Điện, Tiêu Viêm lúc này đã sợ hãi cái chết. Những người của Hồn Điện này ngay cả linh hồn cũng không buông tha. Sợ rằng đó sẽ thật sự là thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Tiêu Viêm không còn nhìn về phía Vân Sơn, mà là nhìn về phía chủ nhân của nguồn sức mạnh này, Ngô Thiên. Hắn biết, Ngô Thiên lợi dụng hắn để diệt Vân Sơn, tuyệt đối là có âm mưu. Nhưng, hắn lại không biết đó là âm mưu gì. Hành động của Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều thấy hết. Có lẽ những người khác không nhìn ra gì, nhưng là nữ nhân của Ngô Thiên, nàng tự nhiên hiểu được sự dịu dàng của hắn. Hắn dùng tay của Tiêu Viêm để tiêu diệt Vân Sơn, chính là vì Vân Vận. Về phần tại sao lại vì nàng, vẫn cần phải xem tiếp. Tất cả những chuyện này xảy ra chỉ trong chớp mắt. Những bóng đen quỷ dị của Hồn Điện lúc này đã nắm được miếng đà xá cổ đế ngọc mà Tiêu Viêm ném đi. Chúng lúc này đã hội tụ trên không trung thành 5 vị trí, bao phủ toàn bộ Vân Lam Sơn. Những bóng đen Hồn Điện khác đã bao vây đỉnh Vân Lam Tông dưới mặt đất. Không cần nhìn cũng biết, chúng đang bố trí một đại trận đáng sợ. Đối với vị Ngô Thiên sở hữu dị hỏa trên không trung, chúng rõ ràng cũng vô cùng coi trọng. Một cường giả đấu tôn đủ để chúng phải vận dụng toàn lực. Ngô Thiên lướt mắt qua những người xung quanh, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức nói, mục đích của các ngươi đã đạt được, đà xá cổ đế ngọc đã đến tay, các ngươi bây giờ không đi, chẳng lẽ là muốn trả lại đà xá cổ đế ngọc sao? So với vẻ kiên kỵ và hoang mang của những người khác, Ngô Thiên lúc này lại vô cùng thảnh thơi. Hắn thích nhất là xem cảnh chó cắn chó. Tiểu Viêm Tử và Dược Trần nội bộ lục đục, chẳng phải là một trong những màn kịch hắn thích xem nhất hay sao? Cặp thầy trò vốn đoàn kết yêu thương nhau, giờ đây lại nhìn nhau bằng ánh mắt khiến người ta vui mừng khôn xiết. Cả hai đều là những kẻ lòng dạ hiểm độc, có thể nhẫn nhịn mọi sự bắt nạt, chỉ chờ thời cơ thích hợp để đâm sau lưng ngươi một nhát. Đối phó với những kẻ như vậy mới khiến người ta toàn thân sảng khoái. Ở kiếp trước, hai kẻ này vì để thỏa mãn tâm lý biến thái, đã ra tay với tất cả những cô gái xinh đẹp, động một chút là nhìn trộm người khác tắm rửa, hoặc là mát xa toàn thân rồi bôi thuốc lên vài vị trí quan trọng. Nếu chỉ có mình Tiêu Viêm hoặc mình Dược Trần thì còn có thể coi là chuyện tình ái, ít nhất cũng là vì yêu. Nhưng cả hai bọn họ cùng chung một thân thể, thì hoàn toàn là hai kẻ biến thái. Nào có tình yêu gì ở đây, chỉ có sự biến thái tột cùng của bọn họ, thứ bọn họ muốn vốn không phải là tình cảm, mà là cảm giác kích thích. Tiêu Viêm vì muốn Dược Trần vui lòng, dạy cho hắn nhiều kiến thức hơn, liền cố tình để Dược Trần xem những nữ nhân bị hắn lừa gạt thân thể. Hành vi vô liêm sỉ như vậy quả thực không phải người. Nếu không phải Dược Trần ngủ say vào thời điểm mấu chốt, thì ở sâu trong dung nham đã được xem một bộ phim hành động đặc sắc rồi. Hai người quả không hổ là thầy trò. Hoàn toàn là có qua có lại. Mối quan hệ thầy trò xây dựng trên lợi ích, cuối cùng lại cùng nhau bám víu, trên con đường ngươi lừa gái ta xem, ngươi tìm tình của ta cũng xem, cuối cùng mới trở thành một đôi thầy trò thân ái. Cặp thầy trò này, không ngược bọn họ thì ngược ai? Hai người bây giờ còn chưa thể chết được, bởi vì sau này bọn họ còn phải diễn những màn kịch đặc sắc hơn nữa. Mà màn chó cắn chó của Hồn Điện, đối với Ngô Thiên mà nói lại càng thêm phần thú vị. Vốn dĩ hắn định nhân lần này trêu đùa bọn chúng một chút, để cho các cường giả của xà nhân tộc đến thực chiến, nhưng khi cảm nhận được có nhiều tôn giả như vậy, hắn liền từ bỏ ý định này. Ba vị trưởng lão, tám đại thống lĩnh của xà nhân tộc, cùng với những cường giả đấu vương mới xuất hiện trong mấy năm nay, đều đang tu thân dưỡng tính ở trong sa mạc tháp qua nhỉ. Đối với bọn họ, trận chiến này vẫn còn quá sớm, cứ để bọn họ tìm những kẻ địch ngang tài ngang sức thì tốt hơn. Giống như đám cường giả của Gia Mã Đế Quốc, lúc này bọn họ chỉ nên xem náo nhiệt là được rồi. Nếu không nhờ Ngô Thiên đưa cho Hải Ba Đông một thứ để bao bọc toàn bộ Vân Lam Sơn, bọn họ giờ đây sớm đã bị dư chấn của trận chiến tiêu diệt, làm sao còn có thể đứng dưới chân núi xem kịch vui được. Khi phát hiện có mấy vị tôn giả ở Vân Lam Sơn, Ngô Thiên liền tìm đến Dược Trần, bảo lão cổ vũ Tiêu Viêm đến Vân Lam Sơn gây sự. Dù sao thì làm như vậy ngoài việc vui ra, còn có thể quấy nhiễu bố cục của bọn chúng, đồng thời tìm ra vị trí chính xác của Vân Vận. Diễn biến tiếp theo lại khiến cho vị Diêm Tôn đại nhân Ngô Thiên này rất là cạn lời. Hồn điện chó cắn chó cái con khỉ. Hắn còn chưa kịp động thủ, đệ tử và trưởng lão của Vân Lam Sơn đã chẳng còn ai. Người của hồn điện cũng thưa thớt đi nhiều. Vốn định dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm để thi triển thủ đoạn thúng sát cũng không cần dùng tới, ngọn lửa thiêu đốt linh hồn cũng không cần phóng ra, chỉ còn lại niềm vui của một khán giả hóng chuyện. Nếu có thể, Ngô Thiên thật muốn xuống núi tìm Hải Ba Đông xin ít hạt dưa. Có điều, đám người hồn điện này chính là như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh đồng bạn để bản thân đạt được thực lực khủng bố. Mộ cốt lão nhân có được tàn hỏa của hư vô thôn viêm, chắc chắn là hậu chiêu do hồn điện điện chủ hồn diệt sinh chuẩn bị. Hồn điện sở dĩ phái ra nhiều người như vậy, chính là vì muốn diệt sạch tất cả những ai biết về đà xá cổ đế ngọc. Phái ra nhiều người như vậy, đủ để thấy hồn điện coi trọng Ngô Thiên đến mức nào, dù sao một kẻ có thể thống nhất hắc giác vực, tất nhiên phải có thực lực nhất định. Hồng Anh và Tần Thiên vốn là tôn lão của phân điện Tây Bắc Đại Lục, còn Thanh Hải hoàn toàn là bị bọn họ lôi kéo đến cho đủ số. Đáng tiếc, bọn họ không ngờ rằng Ngô Thiên lại mạnh mẽ đến vậy, vừa ra tay đã diệt một tên tôn lão. Điều này khiến Mộ Cốt lão nhân không thể không dùng đến hậu chiêu, thả ra tàn hỏa của hư vô thôn viêm. Mà mục tiêu thôn phệ, ngoài một vài thuộc hạ ra, ngay từ đầu đã chính là hai vị tôn lão kia. Nếu Thanh Hải đã bị lãng phí, vậy thì Hồng Anh và Tần Thiên cũng không thể lãng phí được. Điện chủ cho hắn tia tàn hỏa này, tự nhiên là để ứng phó với tình huống như vậy. Mộ Cốt lão nhân sống lâu như thế, tự nhiên nhìn thấu lần này phải làm gì. Hồng Anh này được điều đến Tây Bắc Đại Lục làm điện chủ, ngoài thực lực của ả ra, chắc chắn là đã chọc giận điện chủ rồi. Có lẽ là vì ả thường xuyên tằng tiệu với người khác, nên mới bị điều đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Mà điện chủ có thể đã phát hiện sau khi đến đây, ả lại tằng tiệu với Tần Thiên, nên mới phái hắn tới đây, tiện thể diệt luôn cả hai. Đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán của Mộ Cốt lão nhân, dù sao hắn cũng giống Dược Trần, đều là kẻ phong lưu thành tính, khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, để lại đầy rẫy nợ tình, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là như vậy. Mộ Cốt lão nhân đã sớm có chuẩn bị, làm sao có thể để Hồng Anh và Tần Thiên có cơ hội tự bạo kiểu uyên ương cùng chết được chứ? Hồng Anh và Tần Thiên nhìn nhau, trong mắt tràn đầy lưu luyến, ánh mắt đó ẩn chứa điều gì chỉ có chính bọn họ mới biết. Có lẽ ánh mắt đó tiết lộ ra một chút tình yêu, cũng có nỗi bi ai thấu tận tâm can. Những vết nứt trên cơ thể hai người trong nháy mắt phóng ra ánh sáng đen cực kỳ đáng sợ. Và đúng lúc này, ngọn lửa đen bên cạnh họ đột nhiên nuốt chửng cả hai. Trong không gian đen kịt, ngọn lửa đen đó đang dần dần thu nhỏ lại. Mặc dù không có một tiếng kêu thảm thiết nào vang lên, nhưng sự vặn vẹo của ngọn lửa đang thiêu đốt lại khiến người ta cảm thấy như thể thân thể mình đang bị thứ gì đó đốt cháy. Thỉnh thoảng lại có cảm giác không ổn ở các nơi trên cơ thể, cảm giác này không thật, mà lại rất thật. Xì xì. Theo ngọn lửa đen như mực hóa thành một quả cầu nhỏ, bàn tay của Mộ Cốt lão nhân lật lại, liền thu nó vào lòng bàn tay trái. Ngay sau đó, ngọn lửa đen vốn bị hỏa diễm của Ngô Thiên áp chế sắp tan biến, lại bất ngờ bùng nổ như một quả bom. Ngọn lửa màu mực khiến cho màn khói đen vốn dĩ không thấy điểm cuối, trong nháy mắt bị hút vào cùng một chỗ. Không chỉ có ngọn lửa bùng lên, mà cả mây đen đầy trời cũng bị hút vào trong đó. Nhìn từ xa, trên bầu trời lúc này đã hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bên dưới vòng xoáy, ngọn lửa đen khổng lồ được khói đen gia trì lại càng cháy hừng hực. Đấu khí trên người Mộ Cốt lão nhân cũng tăng vọt như ngọn lửa, chỉ trong nháy mắt, đấu khí của hắn đã tăng vọt lên gấp mấy lần. Bầu trời Gia Mã Đế Quốc lúc này cũng đã khôi phục lại như cũ, nhưng mọi người đều biết đó không phải là tai nạn đã qua, mà là sự ngưng tụ trước khi tai nạn ập đến. Nếu vụ nổ này được giải phóng trong nháy mắt, thì không chỉ Gia Mã Đế Quốc, mà toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều sẽ phải rung chuyển. Những lão quái vật ẩn giấu ở các nơi trên Tây Bắc Đại Lục lúc này đều đã sợ đến mức co rúm lại. Bọn họ thề rằng sau khi hai luồng khí tức kinh khủng này biến mất, nhất định phải tìm được chính chủ để ôm đùi. Bọn họ mà là lão quái vật cái quái gì chứ? So với hai người kia thì đến cháu chắc cũng không bằng, vẫn là nên ra ngoài làm cháu cho thỏa đáng. Một đỏ một đen, hai màu sắc đối lập nhau, khiến cho cả tòa Vân Lam Sơn đều rung chuyển dữ dội. Mà trên đỉnh núi vốn có, tất cả nhà cửa đều đã biến thành hư vô trong sự khủng bố này. Ngay cả đỉnh núi lúc này cũng nứt ra từng vết nứt kinh hoàng, những vết nứt đáng sợ này còn kéo dài đến tận chân núi Vân Lam Sơn. Vải chưởng! Vải chưởng còn xem cái rắm gì nữa? Chạy mau! Vừa nói, tay phải Ngô Thiên khẽ vung lên, hút xác của Vân Sơn đang rơi ở xa về phía mình. Hành động này của hắn khiến những người khác của Hồn Điện kinh hãi. Một đấu tôn lại muốn cái xác của một đấu tông nho nhỏ, hắn định làm gì? Những người khác không hiểu, nhưng Dược Trần ở bên cạnh lại sững sờ, rồi trong lòng mừng như điên. Cái xác đấu tông này để làm gì? Dược Trần trong lòng rõ hơn ai hết, đây chính là bước quan trọng để linh hồn có thể đoạt xá thân thể. Vậy cái xác của Vân Sơn này, rõ ràng không phải là thân thể sau này của lão hay sao? Chẳng trách vị thủ hộ trưởng lão ra tay cũng không phá hủy kết cấu bên ngoài của Vân Sơn, thì ra là để giúp lão hồi phục thân thể. Nghĩ đến đây, Dược Trần không khỏi kích động. Chỉ cần hồi phục thân thể, thực lực của lão cũng nhất định sẽ tăng lên một bậc. Khi đó, Dược Tôn giả lừng danh sẽ một lần nữa đặt chân lên đấu khí đại lục. Nếu có thể, Dược Trần lão nguyện đời đời kiếp kiếp vì vị thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên này mà vào sinh ra tử. Dược Trần vốn đã có hứng thú với thân thể đấu tông của Vân Sơn, bây giờ không còn lo lắng gì nữa, nhất thời vui ra mặt. Hê hê Ngô Thiên, ngươi ra tay chậm một chút nhé, đúng lúc này, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Ngay lúc thân thể Vân Sơn đang bay về phía Ngô Thiên, đột nhiên một bóng người nhanh như chớp xé toạc bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Vân Sơn, tóm lấy hắn trong tay. Mà người này không phải ai khác, chính là kẻ trước đó đã đá bay Cổ Hà, vị lục phẩm luyện dược sư, như một cái rắm, vân vân. Một bộ hồng y lả lướt bao bọc lấy thân hình uyển chuyển, khăn van đỏ che đi dung mạo của người này, khiến người ta không đoán ra được đây là ai. Giọng nữ vừa tà mị lại vừa xinh đẹp cất lên, khiến người ta không khỏi thầm nghĩ, nữ nhân này dù không phải vân vân, nhưng chỉ nghe giọng nói thôi cũng đủ để đoán ra dung mạo của nàng ta tất cũng cực kỳ xinh đẹp. Ngươi muốn chết? Chưa nói Ngô Thiên có tức giận hay không, Dược Trần ở bên cạnh sắc mặt đã đột nhiên trầm xuống. Đây chính là thứ quan trọng để lão hồi phục thân thể, làm sao có thể để người khác cướp đi được. Dược Trần thấy hành động của nữ tử áo đỏ, nhất thời quát lên một tiếng chói tai. Thân thể nhanh chóng lướt đến bên cạnh nàng ta, vung chưởng đánh xuống. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Nữ tử áo đỏ phát ra một tiếng cười khinh thường, từ trong tay áo đỏ đột nhiên khói đen cuồn cuộn tuôn ra, rồi vung về phía Dược Trần. Làn khói đen đó giống như khói mê của yêu nữ, chỉ cần vung nhẹ một cái, linh hồn thể lơ lửng của Dược Trần đã bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bàn tay ngọc ngà mềm mại kia cũng hung hăng vỗ lên thiên linh cái của Vân Sơn, cuối cùng dùng sức kéo một cái. Sau đó, một linh hồn thể mờ ảo, hư huyễn bị mạnh mẽ lôi ra khỏi xác của Vân Sơn. Một Vân Sơn nho nhỏ mà cũng muốn lật trời, chút tâm tư của ngươi làm sao qua được mắt bản tôn. Nữ tử áo đỏ tà mị cười, rồi hai tay đột nhiên biến hóa ra từng đạo thủ ấn quỷ dị phức tạp. Một lúc sau, một tiếng quát khiến người ta toàn thân tê dại đột nhiên vang vọng khắp bầu trời. Cửu Sâm Bách Vệ Hồn. Theo tiếng hét khiến người ta không khỏi đỏ mặt này, một luồng khói đen quỷ dị đột nhiên từ trong cơ thể nàng ta tuôn ra, bao bọc lấy linh hồn thể của Vân Sơn. Sau đó, từng tiếng nhai nuốt khiến người ta không khỏi rùng mình, lạnh cả sống lưng truyền ra từ trong làn khói đen. Giờ phút này, Cổ Hà, người vừa bị nàng ta đánh bay, đột nhiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nàng ta đang Cổ Hà, Nạp Lan Yên Nhiên, và cả Tiểu Viêm Tử, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Nữ nhân có vóc người tuyệt đẹp, giọng nói đầy mê hoặc này, bây giờ lại phát ra âm thanh nhai nuốt vang vọng khắp bầu trời, đây không phải là đang ăn một quả táo lớn ngọt giòn, mà là ở trong màn sương đen kia bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, trong màn sương đen đó, đang diễn ra một cảnh tượng đáng sợ đến mức nào. Mọi người vừa nghĩ đến cảnh này, liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, không khỏi rùng mình một cái. Ăn tươi nuốt sống linh hồn. Tiêu Viêm bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho ngây người, hồn điện này thật quá đáng sợ. Hắn lúc này thề rằng, hắn sẽ không bao giờ có ý định tự tử nữa. Hồn điện này ngay cả linh hồn cũng có thể ăn, ngươi dám chết sao? Dược Trần lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lão có thể cảm nhận được, trong màn sương đen, một luồng khí tức âm lãnh quái dị đang nhanh chóng lớn mạnh. Thân phận của nữ tử áo đỏ này rất rõ ràng, tuyệt đối là người có địa vị cao nhất trong số những kẻ của hồn điện ở đây. Nàng ta ẩn giấu sâu đến thế, hóa thành vân vận trà trộn vào trong bọn họ, rõ ràng là có mưu đồ to lớn. Dược Trần trong lòng không khỏi sợ hãi. Lần này hồn điện phái ra những kẻ mà lão có thể cảm nhận được, đấu tông đã có tới 4 tên. 4 tên cường giả đấu tông này, chắc chắn là những luồng khói đen hiện ra từ dưới lòng đất của Vân Lam Tông lúc trước. Với thân phận của chúng, tất nhiên cũng giống như vụ hộ pháp, đều là hộ pháp. Có điều, thực lực của chúng còn mạnh hơn, thấp nhất cũng thuộc hàng địa giai hộ pháp của hồn điện. Thực lực của địa giai hộ pháp thấp nhất cũng phải là tứ tinh đấu tông trở lên, cao nhất có thể đạt đến lục tinh đấu tông. Cao hơn nữa, thất tinh đấu tông đã thuộc về thiên giai hộ pháp. Rõ ràng thực lực của những kẻ này, theo cảm nhận của Dược Trần, kẻ yếu nhất cũng có thực lực ngũ tinh đấu tông. Thậm chí có một kẻ còn đạt đến bát tinh đấu tông, đối với lão mà nói là cực kỳ khó giải quyết. Đồng thời, ngoài bốn kẻ này ra, kẻ đầu tiên của hồn điện xuất hiện lúc trước, thực lực của hắn cũng không hề yếu, thực lực của kẻ này ngay cả Dược Trần bây giờ cũng không cảm nhận được. Rõ ràng, thực lực của kẻ này chỉ có thể mạnh hơn bọn họ, cộng thêm nữ tử áo đỏ đáng sợ này nữa hồn điện lại coi trọng xà nhân tộc đến thế, xem ra bọn họ cũng vô cùng đề phòng lão. Nghĩ đến đây, Dược Trần sắc mặt rất không tốt, bởi vì chỉ nhìn thực lực bên mình thì quá yếu. Trong toàn trường, Đen Nghịch toàn là người của hồn điện, mà bên mình chỉ có 2-3 móng. Dược Trần kiên kỵ liếc nhìn xung quanh, lập tức nhìn về phía Ngô Thiên trên không trung, không biết vị này đã hồi phục thực lực đến đâu, nếu hồi phục được ít, không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Hê hê, tiểu đệ đệ của xà nhân tộc, tỷ tỷ không đi là vì không nỡ xa ngươi à, linh hồn của tiểu đệ đệ ngươi rất mạnh mẽ, hay là để tỷ tỷ nếm thử tư vị của ngươi xem sao? Một giọng nói đầy tà mị vang lên từ trong làn khói đen. Ngay sau đó, khói đen từ từ tan đi, nữ tử áo đỏ cũng theo đó bước ra. Nàng ta lúc này, khăn vang trên đầu đã biến mất, để lộ ra một dung mạo vô cùng xinh đẹp. Trên đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc đó, một chiếc lưỡi mềm mại đang liếm khóe miệng, hình ảnh vô cùng quyến rũ. Nhưng mà, lúc này không ai cho rằng hành động này của nàng ta là đẹp, bởi vì ai cũng biết, vừa rồi chính nữ nhân xinh đẹp này đã nuốt chửng linh hồn của một đấu tông. Nữ tử yêu mị khủng bố này làm sao có thể khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp của nàng? Đặc biệt là đôi môi đỏ đầy mê hoặc kia, còn có người đàn ông nào dám thử một chút hương vị tuyệt vời trên đó không? Đó hoàn toàn là đang tìm chết. Nữ tử môi đỏ bước đi trên không trung, một gương mặt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên cách đó không xa. Ánh mắt Ngô Thiên lạnh lùng nhìn nữ tử này, tay thì ôm lấy vòng eo đầy đặn mà không mấy kia, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Mà ở bên cạnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trong đôi mắt phượng hẹp dài đang tỏa ra hàng quang sắc bén, rồi đôi môi đỏ khẽ nhúc nhích, phẫn nộ quát, tư vị nam nhân của bản vương, ngươi còn chưa xứng thưởng thức. Ngô Thiên, chà chà. Trên Vân Lam Sơn, hai luồng năng lượng khổng lồ đang đối đầu nhau. Đám đông ở đế đô xa xôi có thể thấy rất rõ hai màu sắc kinh khủng, một đỏ một đen. Cả hai màu sắc đều là hỏa diễm. Dù ở tận đế đô, họ vẫn có thể cảm nhận được sức nóng kinh hoàng, huống chi là đến gần. Lúc này, bất kể là nam nữ già trẻ, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía thánh địa một thời của họ, Vân Lam Sơn. Không một ai có thể ngờ rằng, nơi thánh địa tu luyện thường ngày lại biến thành cảnh tượng thế này. Đây đâu còn là thánh địa tu luyện gì nữa, hoàn toàn là cảnh tượng ngày tận thế. Nếu luồng năng lượng khổng lồ này bùng nổ, kết cục của họ chỉ có một chữ, chết. Lúc này họ có thể thấy rất rõ, xung quanh Vân Lam Sơn có một tầng kết giới vương tận trời xanh. Tấm kết giới đó giờ đã hóa thành màu đỏ như máu. Màu đỏ này, trong lòng họ hiểu rất rõ, giống như một bức tường thành được tạo nên từ máu tươi. Kết quả của trận đại chiến trên đó, chính là bản án tử cho sinh mạng của họ. Trong mắt mọi người dưới chân núi chỉ còn lại hai màu sắc đó. Nếu có thể, họ thật sự rất muốn bỏ chạy. Nhưng là những người bình thường, dù có người hét lên chạy mau, cũng không một ai có thể nhấc nổi bước chân. Bởi vì họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Đây là thủ đoạn mà con người có thể đạt tới sao? Hai chân họ lúc này đã mềm nhũn, đừng nói là chạy, ngay cả đứng thẳng cũng không làm được. Vị Diêm Tôn đại nhân kia tại sao lại lừa dối chúng ta? Tại sao ngài ấy lại bảo chúng ta làm khán giả? Đây là thứ mà khán giả chúng ta có thể xem sao? Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, cường giả chi tâm của chúng ta liệu còn tồn tại? Vốn dĩ họ còn đang nghĩ rằng Diêm Tôn để họ làm khán giả là một chuyện đáng mừng. Nhưng bây giờ họ mới phát hiện ra bọn họ thậm chí còn không xứng làm khán giả. Dù có tấm kết giới hỏa diễm kinh khủng kia ngăn cản năng lượng bên trong, họ vẫn có thể cảm nhận được sức nóng kinh hoàng. Chỉ riêng luồng nhiệt đó thôi cũng đủ làm đấu khí trong cơ thể họ tiêu hao. Dù toàn thân ướt đẫm mồ hôi, họ lúc này cũng hoàn toàn không có cảm giác. Trong lòng họ chỉ có một niềm mong mỏi duy nhất, đó là có thể sống sót. Thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc không phải là Diêm Tôn đại nhân sao, ngài ấy nhất định phải tiêu diệt kẻ kinh khủng kia. Trong mắt mọi người, bên trong Vân Lam Sơn bị ngọn lửa bao bọc, một tiếng nổ lớn vang lên. Dù họ không thấy rõ cảnh tượng bên trong, nhưng cũng có thể đoán được, thánh địa tu luyện thường ngày, Vân Lam Sơn đã bị phá hủy. Bên trong ngọn lửa đen, đôi mắt của Mộ Cốt lão nhân lúc này tràn đầy vẻ hung ác. Là một luyện dược sư cao cấp, hắn hiểu rất rõ đối phương đáng sợ đến mức nào. Đó là dị hỏa dung hợp từ 6 loại dị hỏa, năng lượng sinh ra có thể hủy thiên diệt địa. Nếu không nhờ hắn có tàn hỏa của hư vô đại nhân, hắn đến một giây cũng không chống đỡ nổi. Nhưng chính vì có tàn hỏa của hư vô đại nhân, hắn mới có được năng lực thôn phệ kinh khủng. Điều này khiến thực lực của hắn tăng vọt đến một mức độ cực kỳ khủng bố, hắn chắc chắn sẽ thắng. Thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc. Diêm Tôn. Ngươi có 6 loại dị hỏa thì đã sao? Thực lực của ngươi sâu không lường được thì đã sao? Chỉ bằng thứ dị hỏa rác rưởi của ngươi, mà cũng muốn bảo vệ đám dung dế này sao? Hiện tại chúng ta đang giằng co, ngươi tiêu hao đấu khí, làm sao có thể hơn được bản tôn? He he he he. Ta thân mang hỏa diễm của hư vô đại nhân, dị hỏa xếp hạng thứ 2 trên dị hỏa bảng, không phải thứ rác rưởi như ngươi có thể so sánh. Hôm nay, thứ dị hỏa rác rưởi của ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho thực lực của ta. Thôn phệ. He he khạch khạch. Khuôn mặt của Mộ Cốt lão nhân cực kỳ dữ tợn, gương mặt kinh khủng lúc này giống như quỷ mị dưới địa ngục, vô cùng đáng sợ. Tiếng cười quỷ dị đó truyền khắp bầu trời, khiến cho người dân Gia Mã Đế quốc nghe thấy trong nháy mắt đều không khỏi lòng dạ phát lạnh, linh hồn thậm chí cũng vì đó mà run rẩy. Ngọn lửa đen cũng theo lời nói của hắn mà cháy càng hừng hực, thậm chí còn cắn nuốt không ít tấm kết giới hỏa diễm màu đỏ. Tấm kết giới bảo vệ bên ngoài theo đó mà yếu đi, mắt thấy ngọn lửa màu mực sắp nuốt chửng màu đỏ thẫm, tình cảnh vô cùng nguy cấp. Nếu ngọn lửa đen nuốt chửng toàn bộ tầng hỏa diễm màu đỏ thẫm đó, thì những người dưới chân núi cũng sẽ bị nuốt chửng trong nháy mắt, kết cục sẽ là trở thành chất dinh dưỡng cho nó. So với sự sợ hãi của mọi người dưới chân núi, Ngô Thiên, người đang là tâm điểm, lại có ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn Mộ Cốt lão nhân đang phô trương thanh thế kia. Hắn lúc này thật không hiểu nổi, tại sao phe phản diện cứ phải nói mấy lời hung hăng vô nghĩa này nhỉ? Trước khi xuyên không, xem mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết đã rất phản cảm với cảnh tượng như vậy rồi, không ngờ đến đấu khí đại lục này, lại còn được tự mình trải nghiệm không chỉ một lần. Bọn chúng lẽ nào không biết phản diện đều chết vì nói nhiều sao? Hai chân khẽ kẹp con sư tử tím khổng lồ bên dưới, con sư tử tím lập tức lĩnh hội ý tứ, bốn chân khẽ rung lên. Gầm. Đầu sư tử khổng lồ đột nhiên ngửa lên trời gầm một tiếng lớn, theo tiếng gầm, trong mắt Ngô Thiên lóe lên một tia sáng đỏ. Cánh tay đột nhiên đẩy mạnh một cái, môi khẽ nhúc nhích nói, lục hỏa hợp nhất, phần thiên chữ hải, bát phương diệt tận, thần hỏa phần thiên. Âm. Lời vừa dứt, ngọn lửa màu đỏ như máu đột nhiên ập về phía ngọn lửa đen kịch kia. Mà tấm kết giới hỏa diễm vương tận trời xanh từ chân núi, lúc này cũng ầm ầm bùng nổ ra ánh lửa đỏ rực chói mắt. Trong vô số con ngươi lúc này chỉ còn lại một màu đỏ, tấm kết giới màu đỏ trong nháy mắt bao phủ lấy ngọn lửa đen. Giờ khắc này, vẻ mặt dữ tợn của Mộ Cốt lão nhân tràn đầy sợ hãi và không thể tin nổi. Màu đỏ thẫm trong mắt hắn trong nháy mắt ập về phía thân thể hắn. Không không thể nào, không theo tiếng kêu quái dị không thể tin, cả thế giới đều hóa thành một biển lửa đỏ thẫm. Đôi mắt Ngô Thiên bất đắc dĩ chớp chớp. Là một luyện dược sư, Mộ Cốt này vẫn quá mù quáng tự tin rồi. Hư vô thôn viêm đúng là rất mạnh, nhưng dị hỏa vốn là tồn tại thôn phệ lẫn nhau. Cho dù ngươi là vua của các loài lửa, cũng không thể nào chống lại được ngọn lửa đã nuốt chửng các dị hỏa khác. Đà xá cổ đế và vị đế viêm kia đã đủ để chứng minh tất cả. Đồng thời, sự ngu dốt của hắn là không biết đến sự tồn tại của kỹ năng cấp thần. Kỹ năng được hệ thống ban cho, cộng thêm sự gia trì của 6 loại dị hỏa, đừng nói là hắn, chính là thiên tôn xếp hạng cuối cùng đến đây, cũng tuyệt đối không thoát khỏi vận mệnh bị ngọn lửa hủy diệt. Hai tay đột nhiên vung lên, ngọn lửa cháy ngút trời đột nhiên tan biến không còn dấu vết, màu đỏ tràn ngập trong mắt đã trở về với màu sắc vốn có. Có điều màu sắc vốn có lúc này lại có sự so sánh một trời một vực với cảnh sắc trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc trước đó. Vân Lam Sơn vốn tiên khí lượn lờ đã không còn tồn tại. Ngọn núi cao nhất của Gia Mã Đế quốc, lúc này ngay cả một mảnh vụn cũng không còn. Ngay cả mặt đất cũng bị ngọn lửa thiêu đốt ra một cái hố khổng lồ, cái hố đó sâu không thấy đáy, khiến người ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt kinh hãi. Mà trên bầu trời cũng không vì trận chiến kết thúc mà hiện ra một khung cảnh tốt đẹp. Trong không gian này, cảm giác nóng rực kinh khủng vẫn còn tồn tại. Thậm chí không gian lúc này còn bị lay động đến mức có chút vặn vẹo. Có thể thấy, trận chiến này đủ sức hủy thiên diệt địa. Nếu không phải được Ngô Thiên bảo vệ, toàn bộ Gia Mã Đế quốc đã trở thành một vùng đất hoang vu. Tự tin dực sư vương vỗ hai cánh, Ngô Thiên mang theo Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận biến mất ở chân trời. Mà những người ở lại thì không cách nào nhúc nhích, bởi vì trong lòng họ rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Giọng nói sắc bén của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến sắc mặt người phụ nữ kia trong nháy mắt thay đổi, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục như cũ. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, cười quyến rũ nói, he he, Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc, người không xứng hẳn phải là ngươi. Bản tôn tên là Hồng Anh, là điện chủ khu vực Tây Bắc của Hồn Điện, thực lực là tứ tinh đấu tôn, ngươi lấy gì để so với ta? Hơn nữa, bản tôn cũng không thèm có bất kỳ quan hệ gì với tiểu đệ đệ này của ngươi. Ngô Thiên. Nữ nhân này trông cũng tạm được, mà nói chuyện lại buồn nôn như vậy, khinh thường có quan hệ với bổn tọa thì thôi đi. Nàng ta lại hết lần này đến lần khác nói bổn tọa nhỏ. Chuyện này quả thật là thím có thể nhịn, nhưng chú thì không thể nhịn. Kích thước của bổn tọa chỉ có lão bà của bổn tọa biết, bổn tọa cũng chẳng thèm cho ngươi biết. Đây tự nhiên là lời độc thoại nội tâm của Ngô Thiên. Nếu để hắn đối thoại với nữ nhân này, thì thật quá mất giá. Hắn ngay cả điện chủ hồn điện hồn diệt sinh còn không để vào mắt, làm sao có thể để ý đến một điện chủ phân điện nhỏ nhoi như nàng ta. So với vẻ khinh thường của Ngô Thiên, trong lòng có người lại đang kinh hãi vô cùng. Trong đó có một lão già từng bị hồn điện hãm hại nữ nhân tên Hồng Anh này tự giới thiệu, khiến cho Dược Trần, người cũng coi như quen thuộc với hồn điện, đột nhiên cảm thấy đầu ông một tiếng. Tứ tinh đấu tôn mạnh đến mức nào? Dược Trần, vị tôn giả một thời, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Mà bây giờ, điều quan trọng nhất là lão đã không còn là đấu tôn nữa rồi. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, một tứ tinh đấu tôn nho nhỏ chẳng phải là dễ dàng bắt lấy, quỳ dưới trường bào phóng khoáng của lão hay sao? Nhưng bây giờ, lão đã là một linh hồn thể. Trong lòng lão rất rõ, nếu nữ nhân này ra tay với lão, lão căn bản không trụ nổi nửa hiệp đã bị bắt đi. Vì thế lão hèn rồi. Lúc này Dược Trần đã lặng lẽ đáp xuống mặt đất, đi đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên và Cổ Hà. Đạo lý bày đàn sưởi ấm lão hiểu quá rõ, đặc biệt là trong tình huống này, lão càng hiểu rõ đạo lý ba anh thợ giày còn hơn Gia Cát Lượng. Lão và Cổ Hà đều là người hữu dụng đối với thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên. Nạp Lan Yên Nhiên tuy không có tác dụng gì, nhưng được cái nàng là một mỹ nữ. Nàng tuy không phải là thanh mai trúc mã của thủ hộ trưởng lão, nhưng cũng được coi là bạn bè trai gái. Với mối quan hệ như vậy, ba người bọn họ ở cùng nhau tuyệt đối sẽ rất an toàn. Dược tôn giả lừng danh một thời trên đấu khí đại lục, lúc này không thể không vì cái mạng nhỏ của mình mà lựa chọn sống nương nhờ dưới váy. Lão còn muốn đoạt xá thân thể lần nữa đây. Lão không thể cứ thế mà chết được. Về phần tên đồ đệ cục mụn quý báu Tiêu Viêm, lão không quản được nhiều như vậy. Tiêu Viêm vốn chỉ là con heo đất của lão mà thôi, bây giờ cũng đến lúc đập vỡ nó rồi. Đợi đập vỡ nó xong, thủ hộ trưởng lão cũng có thể lấy tiền rồi. Lúc này Tiêu Viêm thấy lão sư của mình co đầu rụt cổ, đã mặt không cảm xúc, bởi vì Dược Trần này căn bản không xứng làm lão sư của hắn. Bao nhiêu năm qua, thì ra lão đều xem mình như một món đồ chơi. Mặc dù trong lòng hắn sớm đã có phòng bị, nhưng vẫn không ngờ lại là kết quả như thế này. Khi người của hồn điện bao vây Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa ở trên trời, hắn cũng học theo Dược Trần lặng lẽ tìm chỗ dựa. Quả là thầy nào trò nấy, hai thầy trò suy nghĩ không khác nhau là mấy, bọn họ đều vì để tiếp tục sống tạm mà lựa chọn con đường ăn nhờ ở đậu này. Mặc dù trong lòng họ rất không muốn, nhưng bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu họ không chọn con đường này, kết cục tất nhiên chỉ có một, đó là ngã xuống. So với sự sống tạm của họ, trên gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không có một chút biến hóa nào. Đấu tôn cường giả thì đã sao? Sau khi nàng thấy được thực lực và át chủ bài của phu quân mình, một đấu tôn cường giả này căn bản không đáng để xem. Nữ nhân này coi thường phu quân của nàng, vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nàng ta bị mù. Ha ha. Đôi môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khuynh thành, đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra vẻ sắc bén. Ngươi coi thường bản vương thì được, nhưng nếu ngươi dám coi thường nam nhân của bản vương, cho dù ngươi là đấu tôn cường giả, bản vương cũng giết không tha. Chỉ một mình ngươi, một đấu tôn nho nhỏ, còn chưa xứng để bàn luận về nam nhân của bản vương. Tay ngọc đột nhiên vung lên, một ngọn lửa màu đỏ thẫm cường đại đột nhiên từ trên trời đánh về phía mặt của Hồng Anh tôn giả. Ngọn lửa ngút trời nhuộm đỏ cả bầu trời, tạo thành sự tương phản rõ rệt với màn khói đen che trời lấp đất. Hồng Anh tôn giả ngón tay phải khẽ che môi, tay trái thì tùy ý vung lên trên không, một luồng khí đen quỷ dị từ trong tay phun ra. Chỉ trong chốc lát, một đỏ một đen, hai luồng năng lượng khổng lồ va chạm vào nhau. Kỳ lạ là không hề có bất kỳ tiếng nổ nào, khi tiếp xúc, chúng lại trở nên vô cùng yên ắng. Mà ở không gian tiếp xúc của hai người, nhìn kỹ lại vẫn có một khoảng cách nhỏ. Trong khoảng cách nhỏ đó, từng tia năng lượng hình cung như hồ quang điện xẹt qua xung quanh, phát ra từng tiếng điện minh nhỏ. Thì ra hai luồng năng lượng mạnh mẽ này lại bắt đầu giằng co, không bên nào có thể phá vỡ được bên nào. Cảnh tượng này không khỏi khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Phải biết, Hồng Anh là một đấu tôn cường giả chính hiệu. Tuy đòn tấn công vừa rồi của nàng ta là tiện tay tung ra, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể ngang hàng với nó, làm sao có thể? Thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới chỉ là đấu tông mà thôi, nàng làm sao có thể vượt cấp đối chiến với đấu tôn cường giả? Lại còn là một tứ tinh đấu tôn cường giả kinh khủng. Đấu tôn cường giả không phải là đấu tông. Sau khi đến cảnh giới đấu tôn, mỗi một tinh cấp tăng lên đều cần một lượng năng lượng cực kỳ khổng lồ. Để tăng lên một tinh thực lực, cần gấp mấy lần cảnh giới trước đó. Đồng thời, sau cửu tinh đấu tôn,

Ngọn lửa màu đỏ thẫm mà Mỹ Đỗ Toa tung ra tất nhiên là một loại trên dị hỏa bản, nhưng vì không biết gì về dị hỏa, nàng ta không thể nhận ra đó là loại nào. Đừng nói nàng ta không nhận ra, ngay cả Dược Trần, người hiểu rõ nhất về dị hỏa, lúc này cũng hoàn toàn không nhìn ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang sở hữu loại dị hỏa nào. Dược Trần đã đang băn khoăn, nếu vị thủ hộ trưởng lão này có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa, tại sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại sở hữu dị hỏa? Chính hắn không cần dùng sao? Hay là nói vị thủ hộ trưởng lão này đã đem dị hỏa của mình cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Vậy đây là cái gì? Đây chính là tình yêu sao? Vậy thì cũng quá thể hiện tình cảm rồi. Lão phu một đời phong lưu thành tính, để lại vạn ngàn món nợ phong lưu, nhưng lại chưa từng ân ái với một người như vậy, đã lâu lắm rồi không có, thật đúng là có chút ghen tị. Khụ khụ. Sao lại nghĩ lệch lạc thế này? Dị hỏa màu đỏ thẫm, lẽ nào là hồng ly nghiệp hỏa? Nhưng lại không giống, lẽ nào là cũng không đúng. Đây rốt cuộc là loại dị hỏa nào trên dị hỏa bản? Tại sao ta chưa từng gặp qua? Dược Trần không hiểu tại sao, lẩm bẩm một mình. He he khặc khặc, sư huynh, nhiều năm không gặp không ngờ ngươi lại già đến lú lẫn rồi, ngay cả dị hỏa cũng không nhận ra sao. He he khặc. Tiếng cười quỷ dị từ trên trời truyền đến. Tiếng cười đó vừa vang lên, Dược Trần cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống từ trán. Nếu nói bây giờ người lão không muốn gặp nhất là ai, thì chắc chắn không ai khác ngoài kẻ đó. Đương nhiên, người lão muốn gặp nhất cũng chính là kẻ này, bởi vì kẻ này chính là kẻ thù đã hại lão trở thành linh hồn thể. Dược Trần nghiến chặt răng, nhìn về phía trên bầu trời. Ở đó chính là kẻ đầu tiên của hồn điện xuất hiện. Có điều, Dược Trần lại không khỏi nở một nụ cười, hai tay chắp sau lưng nói, Mộ Cốt, ta hiện đã bị ngươi hại thành linh hồn thể, ngươi vẫn còn giấu đầu hở đuôi không ra gặp mặt, kiên kỵ ta như vậy, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? He he khặc khặc, sư huynh nói có lý. Ngươi bây giờ không chỉ là linh hồn thể, ngay cả cốt linh lãnh hỏa cũng mất rồi, thật đúng là thảm hại. Lời vừa dứt, sau bóng đen đó, một người mặc áo đen từ từ ngưng tụ ra. Người áo đen này từ trên xuống dưới một màu đen tuyền, khiến người ta không thấy rõ dung mạo, cũng khiến người ta không thể đoán được thực lực. Chỉ cần liếc mắt một cái, cũng cảm thấy người này tất nhiên không đơn giản. Ánh mắt Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn người này một chút. Dược Trần đã gọi hắn là Mộ Cốt sư đệ, vậy hắn chắc chắn là Mộ Cốt lão nhân của Hồn Điện, một bác phẩm luyện dược sư chính hiệu. Mối thù và mâu thuẫn giữa Mộ Cốt lão nhân và Dược Trần, thật sự là quá sâu. Vốn dĩ hai người là một đôi sư huynh đệ thân thiết, nhưng vì một vài nguyên nhân đặc biệt, Mộ Cốt lại bị đuổi ra ngoài. Nguyên nhân đặc biệt đó, rất có thể là do sở thích đặc biệt của cả hai tạo thành. Sở thích này chỉ cần nhìn Dược Trần là hiểu, lão là một kẻ phong lưu thành tính, khi còn trẻ tất nhiên là khắp nơi gây chuyện thị phi. Giữa lão và Mộ Cốt, chắc chắn là vì một tiểu sư muội xinh đẹp. Sau đó, Dược Trần có lẽ đã cướp đi tiểu sư muội của Mộ Cốt rồi làm chuyện đó luôn. Mộ Cốt tất nhiên rất tức giận, xảy ra xung đột, cuối cùng bị đuổi ra ngoài. Ân oán trong đó, tự nhiên đều là do Dược Trần. Vì thế sau này Mộ Cốt cực kỳ căm hận Dược Trần, tìm mọi thủ đoạn để đối phó với lão. Ví dụ như sau này trong di tích đấu đế, hai người họ vì phần quyết mà ra tay đánh nhau, cuối cùng Mộ Cốt thảm bại, ôm hận bỏ chạy. Từ đó, Mộ Cốt càng thêm căm hận Dược Trần, cho nên mới có sau này thao tác đỉnh cao nhất. Chính là Mộ Cốt đã tìm đến đại đệ tử của Dược Trần là Hàn Phong, liên thủ cho Dược Trần một vố đau, khiến lão trở thành linh hồn thể khổ sở như hiện tại. Dược Trần đến nông nỗi này, hoàn toàn là do lão không quản được hạ thân của mình, gieo gió gặt bão chính là nói về lão. Mộ Cốt hoàn toàn thuộc về một trong những người bị lão hãm hại, một sư đệ tốt vô cùng đã bị lão cho cắm sừng. Biết được sự tồn tại của phần quyết, lại còn bị cướp mất người phụ nữ, Mộ Cốt tự nhiên sẽ không nương tay với Dược Trần. Năm xưa nếu không phải vì Dược Trần có cốt linh lãnh hỏa, lão làm sao có thể chạy thoát? Có điều, bây giờ cũng không muộn. Chỉ cần giết chết Dược Trần này, tâm tình của hắn sẽ thông suốt, đột phá cảnh giới tất nhiên sẽ không chậm chạp như vậy. Phải biết, đã nhiều năm như vậy, cảnh giới của hắn bây giờ vẫn chưa bằng Dược Trần năm xưa. Hắn hiện tại mới chỉ là tam tinh đấu tôn đỉnh phong, thực lực này so với Dược Trần năm xưa còn kém rất nhiều, tất cả đều là vì Dược Trần đã trở thành tâm bệnh của hắn. Hắn nhất định phải giải quyết Dược Trần, mới có thể khiến cảnh giới của mình đột phá bình chướng. Những năm nay thứ duy nhất hắn tăng trưởng chính là thuật luyện dược, là một bác phẩm luyện dược sư, hắn đã có thể luyện chế ra bác phẩm trung cấp đan dược. Nhưng điều này đối với một đấu tôn như hắn lại rất bi ai. Bởi vì Dược Trần năm xưa luyện loại đan dược này không chút nào tốn sức. Sự xuất hiện của Mộ Cốt lão nhân khiến trong mắt Dược Trần lộ ra vẻ u sầu. Lão nhìn vị sư đệ mấy trăm năm trước của mình, bây giờ gia nhập hồn điện thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, trong lòng một trận đau xót. Lão không đau lòng không được, lão cảm thấy hôm nay lão sắp toi rồi. Không có dị hỏa, thực lực kém xa hắn, Trong tình huống có nhiều đấu tôn cường giả như vậy, thủ hộ trưởng lão làm sao có thể bảo vệ được lão đây? Nghĩ đến đó, lão không thể không giả vờ ra vẻ sư huynh tình thâm, chỉ có như vậy lão mới có cơ hội bảo vệ cái mạng già của mình. Mộ Cốt sư đệ, nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm trong lòng sao? Ánh mắt Dược Trần mơ mà nhìn Mộ Cốt lão nhân trên trời, dịu dàng nói. Tha cái con khỉ nhà ngươi. Mộ Cốt lão nhân ở xa xa giận dữ chỉ vào Dược Trần mà mắng. Dược Trần. Cảm giác này ha, có chút mất mặt. Dược Trần, lão già bất tử nhà ngươi đừng có giả vờ nữa, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi. Ta không diệt ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta mấy trăm năm nay. Ai? Dược Trần bất đắc dĩ lắc đầu, than thở, sư đệ, ngươi xem bộ dạng tay trói gà không chặt của ta bây giờ, chẳng lẽ còn chưa đủ thảm sao? Ta bây giờ đã là linh hồn thể, ngay cả dị hỏa cũng bị cướp mất. Công pháp năm xưa ta cũng không tu luyện, hàng phong và ngươi lấy được đều là đồ giả, hàng nhái, bản thật đang ở chỗ hắn, hắn tu luyện bản hoàn chỉnh đấy. Vừa nói, Dược Trần vô cùng đau đớn chỉ tay về phía Tiêu Viêm cách đó mấy mét. Tiêu Viêm nhìn Dược Trần, lại ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen kia, phát hiện người áo đen đó đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời sợ đến co rúm người lại. Sau đó, giận dữ chỉ vào Dược Trần mắng, tổ cha nhà ngươi. Vốn là một khán giả hóng chuyện, ăn dư cực kỳ vui vẻ hả hê, Tiêu Viêm khi nhìn thấy Dược Trần bị người ta chỉ vào mũi mắng, thật sự là rất sảng khoái. Thậm chí hắn nhìn người áo đen của hồn điện mới xuất hiện, trong lòng còn vô cùng cảm kích. Mộ Cốt lão nhân trong mắt Tiêu Viêm, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Đây đâu phải là nhân vật phản diện gì chứ? Đây có lẽ chính là cứu thế chủ của hắn, Tiêu Viêm. Người của hồn điện tuy đáng hận, nhưng người ta ra tay với Tiêu gia đều là thủ đoạn quang minh chính đại. Hơn nữa, Tiêu gia có liên quan gì đến hắn đâu. Nếu không vì Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, hắn cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ nào. Đối với Tiêu Viêm mà nói, nếu không phải Tiêu Chiến, ông cha rẻ tiền kia hãm hại mình, đưa cho mình miếng ngọc trách này, hắn làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Tiêu gia nếu bị diệt sạch, vậy chỉ có một chữ, đáng, hai chữ đáng đời, ba chữ rất đáng đời. Nếu không có cái thứ gọi là đà xá cổ đế ngọc này, hắn Tiêu Viêm đã bị Tiêu gia đuổi ra ngoài rồi. Hồn điện tuyệt đối không thể có bất kỳ liên hệ nào với hắn. Hồn điện, thế lực này, hoàn toàn có thể nói là vì sự phát triển mới làm đến mức độ như vậy. Cũng giống như Vân Sơn không từ thủ đoạn kia, bọn họ chẳng qua là vì sự phát triển của thế lực mình, và vì nâng cao thực lực của bản thân mà thôi. Làm như vậy trên đấu khí đại lục có thể nói là chuyện quá bình thường. Không nói đến các tông môn thế lực khác, chính Tiêu gia đã trục xuất hắn, chẳng phải cũng như vậy sao? Ở một thành nhỏ bé như Ô Thản Thành, cũng có ba gia tộc vì chút tài nguyên mà tranh đấu không ngừng, thậm chí sử dụng các loại âm mưu thủ đoạn. Vậy thì hành động của hồn điện cũng quá bình thường. Nhưng mà so với hồn điện bình thường này, việc làm của Dược Trần lại quá mức ác liệt. Hắn, một cựu đấu tôn cường giả, khi là linh hồn thể lại đùa bẩn hắn, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Một linh hồn thể lại xem hắn như con dế, treo qua chọc lại, điều này làm sao Tiêu Viêm có thể nhịn được? Giữa hắn và Ngô Thiên ít nhất còn có ân oán tranh giành phụ nữ. Nhưng hắn và Dược Trần này lại không có nửa điểm liên quan, vậy mà lão lại làm như thế, quả thực là trời người căm phẫn. Vì thế khi Dược Trần bị Mộ Cốt lão nhân mắng té tát, trong lòng Tiêu Viêm khỏi phải nói là vui sướng đến mức nào. Nhưng mà là một khán giả hóng chuyện, hắn đột nhiên lại trở thành kẻ nằm không cũng dính đạn, khỏi phải nói là uất ức đến mức nào. Sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt trở nên đỏ bừng như tôm luộc, trên đầu còn bốc lên hơi nước lờ mờ. Hơi nước này tự nhiên là do dị hỏa trên người hắn bất giác tỏa ra nhiệt độ, làm bốc hơi mồ hôi lạnh vì sợ hãi trên đầu hắn. Là một đại đấu sư nhỏ bé, Tiêu Viêm trong tình huống này quá sợ hãi. Mặc dù hắn biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, nhưng trong lòng lại sợ vãi linh hồn. Vị Mộ Cốt sư đệ mới xuất hiện này, nhìn dáng vẻ liền biết thân phận địa vị của hắn trong hồn điện là nhân vật đặc biệt. Ngay cả Hồng Anh, người tự xưng là phó điện chủ phân điện Tây Bắc Đại Lục, sau khi Mộ Cốt lão nhân xuất hiện cũng có chút cung kính, điều này đủ để chứng minh địa vị của người này rất cao. Thậm chí thực lực cũng chắc chắn không yếu. Có thể là sư đệ của Dược Trần năm xưa, thực lực của hắn ít nhất cũng là một đấu tôn cường giả. Bị một đấu tôn cường giả nhìn chằm chằm, chỉ riêng ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến hắn tè ra quần. Có điều, bao nhiêu năm được Dược Trần tỉ mỉ dạy dỗ, Tiêu Viêm cũng đã học được tinh túy của Dược Trần, đó chính là khả năng ứng biến lâm thời. Cũng chính là diễn sâu. Vừa rồi Dược Trần khi biết mình sắp toi, đã ứng biến tại chỗ, diễn ra một màn sư huynh vẫn còn yêu thương sư đệ. Mà bây giờ Tiêu Viêm khi biết mình sắp toi, trong nháy mắt đã phản ứng lại, lúc này hắn không thể hèn. Vươn ngón tay giận dữ chỉ vào lão sư một thời của mình, Dược Trần, đó là một tràng mắng mỏ, ngay cả bà mụ không biết đã chết mấy trăm năm cũng lôi ra. Điều này làm cho sắc mặt Dược Trần trong nháy mắt thay đổi. Cái quái gì vậy, Dạy dỗ mấy năm trời lại ra một tên đồ đệ tốt như thế này, lại giống hệt tên Hàng Phong kia. Không, còn không tôn sư trọng đạo hơn cả Hàng Phong. Hàng Phong ít nhất vẫn là ngấm ngầm ra tay, chưa từng công khai chống đối lão. Mà tên Tiêu Viêm này, lại ngay trước mặt bao nhiêu người, còn trước mặt sư đệ của mình mà mắng lão sư là ta. Điều này làm cho Dược Trần nhất thời tức đến sôi máu. Ta làm lão sư không dạy hết đồ cho các ngươi, là vì dạy hết nghề, thầy sẽ chết đói, sư phụ có lỗi sao? Ta làm lão sư, dẫn kẻ địch đến cho các ngươi, là để rèn luyện các ngươi, để các ngươi có áp lực, như vậy mới có thể trở thành cường giả, sư phụ có lỗi sao? Sư phụ không thể có lỗi, sư phụ chắc chắn sẽ không sai. Gương mặt già nua của Dược Trần trở nên cực kỳ âm trầm, sắc mặt thậm chí còn tái xanh. Nếu không phải tình huống hiện tại, lão chắc chắn sẽ thanh lý sư môn. Nhưng mà, bây giờ lão không dám. Ngươi Dược Trần vươn ngón tay, tức đến run người, linh hồn thể lúc này thậm chí có chút mờ đi. Mà Tiêu Viêm như không nhìn thấy, tiếp tục mắng xối xả, Dược Trần nhà ngươi, hãm hại ta bao nhiêu năm nay, đến lúc này ngươi vẫn còn muốn hãm hại ta. Khi ta là thiên tài, ngươi mang cái nhẫn nát đến cho ta đeo, hấp thu đấu khí của ta, để ta phải chịu đựng suốt 3 năm đấu khí biến mất, chịu đựng sự sỉ nhục trào phúng của đồng tộc và người khác. Nếu không phải vì lão già bất tử nhà ngươi, ta Tiêu Viêm làm sao có thể bị Nạp Lan Yên Nhiên kia từ hôn. 3 năm nay ta tuy đã rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, nhưng ở nơi này mỗi giờ mỗi khắc đều có người bàn tán ta Tiêu Viêm là phế vật. Nỗi nhục bị một người con gái từ hôn đã theo ta suốt 3 năm. Ta bây giờ mới 18 tuổi, 18 tuổi của ta đã phải mang trên lưng suốt 6 năm sỉ nhục, tất cả đều là do lão già bất tử nhà ngươi gây ra. 6 năm nay, ngươi đã dạy ta cái gì? Chính là cái thứ phần quyết chó má đó sao? Ngươi nói cho bọn họ đó là bản thiếu, nhưng ngươi cho ta chẳng lẽ không phải là bản thiếu sao? Ngươi nếu cho ta là công pháp hoàn chỉnh, làm sao có thể chỉ là hoàng giai sơ cấp công pháp? Tuy nói cấp bậc công pháp có thể nâng lên, nhưng lão tử đã hấp thu hai loại dị hỏa rồi, mà cấp bậc công pháp mới chỉ là hoàng giai cao cấp, cái thứ công pháp chó má gì đây? Lão tử đã sớm không muốn tu luyện nữa. Nếu không phải ta có hai loại dị hỏa, ta làm sao có thể đối chiến với Nạp Lan Yên Nhiên? Nếu không phải tự ta sáng tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên, đấu kỹ nghịch thiên này, ta làm sao có tự tin đánh bại nàng ta? Nếu không phải ngươi vừa rồi nhúng tay, ta làm sao có thể thua nàng? Nếu không phải ngươi cho ta cái công pháp rách này, ta làm sao có thể trong thời gian ngắn dùng ra nhiều đấu kỹ như vậy? Tất cả đều là vì công pháp này nâng cấp quá khó, hai loại dị hỏa mới có thể tăng lên đến hoàng giai. Khi chiến đấu với người khác, chỉ cần thời gian hơi dài một chút là sẽ thua. Nếu không phải bị ngươi lừa, ta làm sao có thể tu luyện? Lão già bất tử nhà ngươi, vô liêm sỉ đến mức độ này cũng khó tìm. Ngươi sống thì lãng phí không khí, chết thì lãng phí đất đai. Ngay cả khi đã trở thành linh hồn rồi mà vẫn còn đi hại người. Mộ cốt lão nhân đúng không, tiền bối, ngài mau nuốt lão đi, ta cầu xin ngài. Cho lão nát bét ra. Mộ cốt lão nhân. Lão già này lúc này đầu óc đột nhiên có chút không theo kịp. Dược Trần sư huynh của ta sao mà dạy đồ đệ nào cũng hận lão như vậy. Hàng Phong là thế, Tiêu Viêm này cũng là thế. Hải Ba Đông, với tư cách là tay sai đắc lực số 1 của Ngô Thiên, có tâm trạng khác hẳn những người còn lại. Hắn đã được chỉ dạy nên sẽ không rơi vào thế bị động như vậy, lúc này hắn đã bắt đầu thấy đau đầu. Bởi vì mấy người đột nhiên xuất hiện bên cạnh khiến hắn vô cùng nhức óc, đó chính là Đan Hoàng Cổ Hà, Nạp Lan Yên Nhiên và cả đám người của Dược Trần nữa. Không có chỉ thị của lão đại, hắn thật sự không biết phải sắp xếp mấy người này thế nào, vì vậy rơi vào tâm trạng vô cùng rối rắm. Này Tiểu Hải, nha đầu này ta muốn, sau này nàng sẽ đi hái thuốc với ta. Đường đường băng hoàng mà bị người ta gọi như vậy, nếu là ngày thường, Hải Ba Đông nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng lúc này, nghe thấy giọng nói non nớt quen thuộc, Hải Ba Đông lập tức tuê tuết cười nịnh nọc nói, Tử Nghiên tiểu thư, ngài cứ tự nhiên là được ạ chuyện này. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc vừa nhìn thấy đứa bé thì bất giác lên tiếng. Sao thế? Tiểu Hải, ta không thể mang nha đầu này đi à? Tử Nghiên không biết từ đâu xuất hiện, nắm chặt quả đấm nhỏ nhìn về phía Hải Ba Đông, ra vẻ không vui. Sao có thể chứ? Bọn họ chỉ là vừa rồi bị dọa nên cổ họng hơi khô thôi. Yên Nhi à, sau này con hãy đi theo Tử Nghiên tiểu thư, còn không mau qua đó. Hải Ba Đông liều mạng nháy mắt với Nạp Lan Yên Nhiên, bảo nàng mau chóng đi qua. Nạp Lan Yên Nhiên vừa mới xuất quan, chưa từng gặp Tử Nghiên, đương nhiên cũng chưa gặp Hải Ba Đông. Nhưng thấy ông nội, phụ thân cùng các trưởng bối khác đều khiêm tốn với lão nhân gia này, lại còn nháy mắt với mình, nàng tự nhiên hiểu đây là một cơ duyên trời cho. Thế là, nàng gật đầu, đi đến bên cạnh Tử Nghiên, người còn lùn hơn nàng vài phân. Hì hì, Tiểu Yên Nhiên, đi hái thuốc với tỷ tỷ nào, sau đó chúng ta sẽ đi tìm tên quỷ đáng ghét Ngô Thiên kia, bắt hắn luyện đường đậu cho ta ăn. Vừa nói, Sau lưng nàng đột nhiên bung ra một đôi cánh màu tím, nắm lấy tay Nạp Lan Yên Nhiên rồi bay vút lên, rời khỏi nơi này. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác mọi thứ như đang ở trong mơ, cô bé này lại dám gọi Ngô Thiên là tên quỷ đáng ghét. Chẳng phải điều đó có nghĩa là nàng có thể gặp được Ngô Thiên rồi sao? Hừ, cái tên ca ca đáng ghét này, lại dám để ta một mình hái thuốc ở ma thú sơn mạch. Lần này hắn không luyện cho ta 10.000 viên đường đậu, ta sẽ cắn chết hắn. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ mím đôi môi đỏ, gương mặt tinh xảo bất giác ửng hồng. Mắt thấy vị tổ tông tử nghi này rời đi, Hải Ba Đông bất giác nhẹ nhõm được 3/4. So với đám đàn ông, nha đầu Nạp Lan Yên Nhiên này là khó giải quyết nhất. Bây giờ nàng đã đi rồi, ba gã thợ giày thối còn lại thì xử lý thế nào cũng chẳng sao. Hải Ba Đông nhìn Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc đang ngơ ngác, bèn cười nói, hai vị cũng đừng ngây ra đó nữa, đây là cơ duyên của các người. Tử nghiên tiểu tổ tông này chính là muội muội của Diêm Tôn, dù thế nào đi nữa, Nạp Lan gia tộc các người cũng vớ được của báu rồi. Nghe những lời này, Tiêu Viêm đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Vốn dĩ mọi chuyện đã trở về với cát bụi, hắn lúc này đã không còn bất kỳ lưu luyến nào với thế tục, đương nhiên ý nghĩ này là lúc hắn ngộ ra khi sắp chết. Nhưng tình hình bây giờ là hắn không cần phải chết. Và khi nhìn thấy vị hôn thê xinh đẹp vốn là của mình sắp rơi vào vòng tay kẻ khác, hắn liền khó chịu khắp người. Lúc này Tiêu Viêm không muốn nói một lời nào, bởi vì giữa hắn và Nạp Lan Yên Nhiên đã không còn bất kỳ quan hệ gì, và cũng không còn quan hệ gì với vị lão sư dược trần ngày trước. Nếu không phải có hai vị ca ca của Tiêu gia đến bên cạnh, có lẽ hắn đã muốn độn thổ cho xong. Tiền bối, Tiểu Viêm tử thực sự đã được ngài chiếu cố. Cảm tạ ngài. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vô cùng cảm kích, cúi đầu bái dược trần một cái. Dược Trần khoát tay, lạnh nhạt đáp, không cần đâu, đây là việc ta vốn nên làm. Tiêu Viêm thầm nghĩ, mẹ nó, thật đúng là vô liêm sỉ. Nhưng lúc này hắn cũng không dám vạch trần lão già bất tử này, bởi vì tài nghệ không bằng người. Dược Trần nhìn quanh một vòng, tự biết vị thủ hộ trưởng lão kia hẳn là đã đi vui vẻ với vợ rồi. Hắn bây giờ không có nơi nào để đi, đám cường giả đáng sợ này khiến hắn nhìn thôi cũng thấy đau đầu. Thế là ánh mắt sâu thẳm của hắn chợt khóa chặt vào chiếc nhẫn cổ xưa không biết từ lúc nào đã lại nằm trên tay mình. Dược Trần khẽ nhếch miệng cười, rồi hóa thành một làn khói trắng bay vào trong nhẫn. Là một linh hồn thể, hắn vẫn nên tu dưỡng nhiều hơn thì tốt hơn. Tiêu Viêm nhìn thấy làn khói trắng bay vào tay mình, nhất thời tức không chịu nổi. Cái nhẫn chết tiệt này mình đã vứt đi rồi, sao nó lại quay về được chứ? Hoang đã. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy trên ngực truyền đến cảm giác lạnh như băng, hắn vội vàng sờ lên ngực. Nơi đó chính là miếng ngọc quen thuộc mẹ kiếp nhà ngươi đồ khốn, ta. Bóp. Hải Ba Đông lộ vẻ bất đắc dĩ, búng ngón tay một cái, một quả cầu băng đánh trúng đầu Tiêu Viêm đang chửi động om sòm, khiến hắn ngất đi. Mặc dù hắn ăn nói thô tục, nhưng nếu hắn vẫn còn sống, hẳn là vẫn còn tác dụng với chủ nhân, vậy thì hắn không thể chết, chỉ có thể để hắn sống không bằng chết mà thôi. Người đâu, nhốt tiểu tử này lại, tìm hai vị đại thẩm chăm sóc hắn cho tốt. Hải Ba Đông ra lệnh, tự có người dìu Tiêu Viêm đi. Trong suốt quá trình, hai người anh của Tiêu Viêm là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ không nói một lời, bởi vì Tiểu Viêm tử này thật sự đang tự tìm đường chết, hắn lại dám công khai lăng mạ Diêm Tôn đại nhân vào lúc này. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Diêm Tôn đại nhân bảo vệ Tiêu gia bọn họ, đối xử với hai người họ như con ruột. Ân tình trời biển này, cả đời họ cũng không báo đáp hết được. Hiện tại Tiêu gia bọn họ không biết cảm ơn thì thôi, lại còn ở ngay sau khi Diêm Tôn đại nhân vừa cứu cả Gia Mã đế quốc, công khai lăng mạ ngài. Chuyện này có phải là chuyện mà con người có thể làm được không? Đầu óc của Tiểu Viêm tử này bị úng nước rồi sao? Diêm Tôn đại nhân vừa mới bảo vệ hắn ở nơi đáng sợ như vậy, Tiểu Viêm tử này không biết cảm ơn thì thôi, lại còn lăng mạ Diêm Tôn đại nhân, hắn quả thực đang tìm chết. Chưa kể những người khác nhìn hắn với ánh mắt đầy sát ý, ngay cả bọn họ bây giờ cũng muốn dùng gia pháp để diệt trừ hắn. Lúc này, hai người họ cuối cùng cũng hiểu tại sao trước kia phụ thân lại đuổi hắn ra khỏi gia tộc. Bọn họ bây giờ đã tự mình trải nghiệm cái cảm giác gọi là buồn nôn. Hắn như vậy, cho dù bây giờ có là một cường giả, cũng nhất định phải đuổi ra khỏi gia tộc, bởi vì hắn chắc chắn sẽ mang đến họa diệt môn cho gia tộc. Tình cảm mà người Tiêu gia vốn vừa mới nhen nhóm lại với Tiêu Viêm giờ đây đã không còn sót lại chút nào, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. À, vị kia chính là ca ca của Tiêu Viêm phải không? Ta có một chuyện, không biết có nên nói hay không? Lúc này, trong bốn người khiến Hải Ba Đông đau đầu chỉ còn lại Cổ Hà. Hắn nhìn về phía Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ mà nói. Hải Ba Đông nhìn vào mắt Cổ Hà, đột nhiên cảm thấy ánh mắt này có chút quen thuộc. Chuyện này đây không phải là ánh mắt khi ta nảy ra ý đồ xấu xa, à không, là khi ta biết mình có kế hay sao? Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn Cổ Hà, người vừa cùng Tiêu Viêm sống sót sau tai nạn, khẽ cúi người nói, đang hoàng cứ nói đừng ngại. Cổ Hà nhìn ánh mắt hai người, trong lòng hiện lên cảnh tượng Tiêu Viêm phá hoại hôn lễ của hắn, khi khiêu khích hắn, lửa giận nhất thời bùng lên. Lúc này dù hắn đã buông bỏ Vân Vận, nhưng mối thù này không báo, hắn, Cổ Hà, không thể nào nuốt trôi cục tức này. Ôi! Đan hoàng Cổ Hà thở dài một hơi, lắc đầu nói, thật ra, Tiêu gia các vị bị diệt môn, tất cả cũng là vì đệ đệ Tiêu Viêm của các người. Tiêu Viêm, mẹ kiếp ta! Tiếng chửi ầm ĩ của Tiêu Viêm khiến người của Hồn Điện đều trở thành đám đông hóng chuyện. Lúc này bọn họ đột nhiên cảm thấy mình căn bản không phải là nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện phải là Dược Trần, Dược Tôn giả này mới đúng. Vị Dược Tôn giả này lại có thể gài bẫy con nhà người ta như vậy, sao hắn làm được hay thế? Đã thành linh hồn rồi mà vẫn không buông tha cho con người ta, lấy một bộ công pháp thiếu thốn cho thằng bé này tu luyện, hắn thật đúng là vô liêm sỉ. Dược Trần lúc này bị chửi đến mức linh hồn sôi trào, tức đến nghẹn ở cổ họng, suýt nữa thì phun ra chút khí thể ít ỏi còn lại. Hắn oan quá, hắn uất ức quá, mà lại không có nơi nào để giải bày. Hàng Phong tu luyện đúng là bản thiếu của phần quyết, nhưng Tiêu Viêm tu luyện là phần quyết thật sự cơ mà. Đây chính là công pháp tu luyện của Đà Xá Cổ Đế cơ mà. Vậy mà lại bị tên nhãi Tiêu Viêm này chê bai, không, phải nói là bị một đám nhãi ranh chê bai, mà tên sư đệ ngu ngốc kia lại còn tưởng ta đang hãm hại tên nhãi Tiêu Viêm này. Ôi, cái thằng ngốc này sao lại thế chứ? Công pháp tu luyện của Đà Xá Cổ Đế lại bị bọn họ ghét bỏ, ta nên vui mừng hay nên chế giỡn bọn họ đây? Nhưng hiện tại hắn chẳng vui mừng nổi, cũng chẳng chế giỡn được bọn họ, hắn chỉ cảm thấy vô cùng uất ức. Bởi vì sự thật mình biết lại không thể nói ra, nếu hắn dám nói ra một chữ, dây sau hắn tuyệt đối sẽ chết. Hắn mà nói ra phần quyết là công pháp tu luyện của Đà Xá Cổ Đế, thì đừng nói là hắn, mà cả toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng sẽ bị hủy diệt theo. Đà Xá Cổ Đế chính là vị đấu đế cuối cùng của ngàn năm trước, những cường giả đấu thánh kia đều đang tìm kiếm bí mật đột phá đấu đế, di tích của đấu đế đều sẽ bị tranh giành đến vỡ đầu chảy máu. Huống chi là thứ có liên quan đến Đà Xá Cổ Đế. Viễn cổ bát tộc, có tộc nào mà không hứng thú với động phủ của Đà Xá Cổ Đế chứ? Bọn họ giữ cổ ngọc chính là để có được Đà Xá Cổ Đế ngọc hoàn chỉnh, tìm đến và mở ra động phủ của ngài. Tìm kiếm bí mật đột phá đấu đế, hoặc là đoạt lấy những thứ bên trong có thể giúp đột phá đấu đế. Có thể thấy, những thứ của Đà Xá Cổ Đế có sức hấp dẫn lớn đến mức nào trên đấu khí đại lục. Nếu hắn nói ra phần quyết là công pháp tu luyện của Đà Xá Cổ Đế, toàn bộ đại lục sẽ vì thế mà chấn động, phần quyết này sẽ trở thành khởi đầu cho ngày tận thế của đấu khí đại lục. Viễn cổ bát tộc sẽ đẩy toàn bộ đại lục vào cảnh hủy thiên diệt địa, mà hắn, Dược Trần chắc chắn sẽ không thấy được ngày đó, bởi vì nếu hắn dám nói ra nửa chữ, dị hỏa đang bảo vệ hắn lúc này sẽ lập tức thiêu hắn thành hư vô. Cho nên, Dược Trần hắn thật sự oan quá rồi. Hắn thấy bất công thay cho Đà Xá Cổ Đế, công pháp của ngài ấy lại bị người đời xem thường, ghét bỏ đây thật sự là một trò cười lớn. Nghĩ đến đây Dược Trần lại bật cười, hắn đang cười cho sự ngu dốt của những kẻ này, thật đáng thương, ha ha ha ha ha, các ngươi thật đúng là quá đáng thương. Mộ cốt lão nhân. Tiêu Viêm. Bất chợt, sắc mặt Dược Trần lại trở nên đau khổ. Bởi vì hắn quá oan uổng, hắn đột nhiên nhận ra lời Tiêu Viêm nói cũng đúng, vì phần quyết này thật sự là bản thiếu. Phần quyết này vốn là bản thiếu mà. Đà Xá Cổ Đế đã trải qua vô số năm tu luyện, nuốt chửng không biết bao nhiêu dị hỏa lợi hại mới đạt đến cảnh giới đấu đế. Mà Tiêu Viêm chỉ mới tu luyện vài năm, hấp thu hai loại dị hỏa mà thôi, đạt đến thực lực đại đấu sư đã là rất yêu nghiệt rồi, được chứ? Công pháp từ hoàng giai cấp thấp trở thành hoàng giai cao cấp hình như cũng không có vấn đề gì, phải không? Nhưng ngoài hắn ra, chỉ có vị thủ hộ trưởng lão trên trời kia biết chuyện này. Những người khác không biết, tự nhiên sẽ cho rằng phần quyết này rất rác rưởi, hấp thu hai loại dị hỏa mà chỉ tăng lên được hai tiểu giai đoạn, một loại dị hỏa hạng bét, một loại dị hỏa xếp hạng thấp, mà đòi công pháp tiến hóa đến mức lợi hại sao được? Sắc mặt Dược Trần khổ sở, lúc này đúng là trăm miệng cũng không thể biện giải. Hắn chỉ có thể gánh lấy cái tiếng cho người ta tu luyện công pháp thiếu, mặt mũi của hắn coi như là mất sạch rồi. Mộ cốt lão nhân nhìn Dược Trần với vẻ mặt đau khổ, chỉ cho rằng Dược Trần bị tức đến xanh mặt, làm sao biết được nỗi khổ trong lòng của lão. Nhìn Dược Trần, khuôn mặt mộ cốt lão nhân không khỏi trở nên dữ tợn, một kẻ tà nhẫn như hắn nhìn về phía Tiêu Viêm trong mắt lại hiện lên vẻ đồng tình. Đây tự nhiên là sự đồng cảm của những người cùng bị Dược Trần hại khổ. Trước kia là Hàng Phong, bây giờ là Tiêu Viêm. Dược Trần này rốt cuộc muốn hãm hại bao nhiêu người mới chịu thôi. Hắn đột nhiên phản ứng lại, Dược Trần hình như vẫn luôn tính kế hắn. Hàng Phong và hắn lấy được công pháp phần quyết là bản thiếu, có phải là Dược Trần đang lấy bọn họ làm thí nghiệm không? Phải biết muốn tu luyện phần quyết, cần phải phế bỏ công pháp tu luyện ban đầu, hắn không tu luyện, còn Hàng Phong thì lại nhẫn tâm tu luyện. Có phải Dược Trần cố ý để Hàng Phong biết được, sau đó lấy bọn họ làm vật thí nghiệm, để sau này tu luyện phần quyết có cái tham khảo? Chắc chắn là như vậy, nếu không sao hắn lại cho tên Tiêu Viêm này tu luyện cùng một bản thiếu chứ? Dược Trần trước kia chắc chắn đã tính toán sai lầm, mới dẫn đến việc hắn trở thành linh hồn thể. Hắn không biết tiến độ tu luyện của Hàn Phong và hắn, nên mới tìm người khác để tiếp tục làm vật tham khảo. Nghĩ đến đây, khuôn mặt ẩn dưới áo choàng đen của Mộ Cốt lão nhân càng trở nên dữ tợn hơn. Dược Trần, ta muốn ngươi hồn bay phách tán. Theo một tiếng hét lớn, khí tức trên người Mộ Cốt lão nhân đột nhiên tăng vọt. Tay áo bào vung lên, một ngọn hỏa thương màu mực đột nhiên xuất hiện, vung một cái, xé rách hư không hóa thành một vệt bóng đen, mang theo kình khí ác liệt bắn thẳng về phía Dược Trần. Sắc mặt Dược Trần lạnh như băng, há miệng kinh hô, thủ hộ trưởng lão, cứu mạng. Trường thương màu mực xẹt qua hư không, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Dược Trần, mắt thấy trường thương sắp đâm xuyên qua thân thể lão. Đúng lúc này, bốn màu dị hỏa xung quanh đột nhiên bùng lên, trong nháy mắt hóa thành một ngọn trường mâu va chạm với trường thương màu mực. Két. Khoảnh khắc hai vũ khí khác nhau va chạm, không gian nơi đó lại phát sinh từng đạo hồ quang tựa tia chớp. Hồ quang chiếu sáng cả Vân Lam Sơn đang bị khói đen bao phủ, từng đạo điện quang đáng sợ phá hủy vô số nhà cửa trên núi, bất cứ vật gì bị hồ quang quét qua đều sẽ bị nổ tung trong nháy mắt. Hai loại năng lượng đáng sợ bắt đầu điên cuồng ăn mòn lẫn nhau xì. Trong lúc ăn mòn, hỏa diễm trên trường mâu bốn màu lại lần nữa tăng vọt, khoảnh khắc này, hỏa diễm đã bao bọc lấy trường thương màu mực kia xì. Cùng với một tiếng nổ trầm đục, năng lượng bùng nổ tựa như biến mất không còn tăm hơi trên không trung, tất cả giống như chưa từng xảy ra. Dược Trần là nô bộc của bản tọa. Mạng của hắn không thuộc về ngươi, mà thuộc về bản tọa. Ngô Thiên tay kéo ngọc thủ của Mỹ Đỗ Toa, đạp bước trên hư không, thanh âm đạm mạc vang vọng giữa không trung. Dược Trần nghĩ, đúng vậy, đánh chó phải ngó mặt chủ. Sắc mặt Mộ Cốt lão nhân ngưng lại, nhìn về phía Ngô Thiên với ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Là một luyện dược sư, hắn có thể cảm nhận được sự khủng bố của Ngô Thiên, linh hồn lực của người này cực mạnh, khiến hắn cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Tình báo sai lầm, hắn căn bản không phải vừa đột phá đấu tôn, nếu không tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Thêm vào bốn loại dị hỏa của hắn, cho dù là hắn cũng không thể đảm bảo sẽ là đối thủ, nhưng cũng may, lần này hồn điện chuẩn bị đầy đủ, để đối phó hắn đã phái ra bao gồm cả ngươi là bốn vị tôn giả, đúng chứ? Không sai. Nghe câu hỏi, Mộ Cốt lão nhân theo bản năng trả lời, nhưng ngay lập tức hai mắt hắn trợn trừng, không thể tin được mà nhìn về phía người kia. Hả? Làm sao ngươi biết? Lời nói của Cổ Hà khiến tất cả người của Tiêu gia nhất thời ngẩn ra. Mà hai người anh của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, càng là trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Hà, "Đan hoàng, lời này của ngài là thật sao?" Cổ Hà vẻ mặt trầm trọng gật đầu, nói, "Lời này đương nhiên là thật." Tất cả những chuyện này đều do một khối cổ ngọc trên người Tiêu Viêm mà ra, và khối cổ ngọc đó cũng đã biến mất cùng với những kẻ kia. Chính vì khối cổ ngọc này, Gia Mã Đế quốc chúng ta mới gặp phải tai ương như vậy, nếu không có thủ hộ trưởng lão bảo vệ, kết cục của chúng ta đều là cái chết. Vừa nói, Cổ Hà vừa không khỏi một trận sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán tức thì tuôn ra. Đây là nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến sự khủng bố của những kẻ đó, cảnh tượng như địa ngục ấy cả đời này hắn chắc chắn sẽ không quên được. Hồn điện đến đây, cường giả đấu vương, đấu hoàng nhiều không kể xiết, thậm chí cường giả đấu tông có cả một đám, mà đáng sợ nhất là cường giả đấu tôn, có tới bốn vị. Nói xong, những người xung quanh hai chân cũng không khỏi run lên, tồn tại đáng sợ như vậy lại là do tên nhóc Tiêu Viêm kia chọc tới. Các cường giả của Gia Mã Đế quốc lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía người của Tiêu gia. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cảm nhận được áp lực truyền đến từ xung quanh, mồ hôi lạnh trên trán tức thì túa ra. Là đại ca, Tiêu Đỉnh lúc này đứng ra nói, chư vị tiền bối, Tiêu gia chúng ta đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người nhìn dáng vẻ của người Tiêu gia, tự nhiên cũng nghĩ chuyện này không liên quan gì đến họ, dù sao một tiểu gia tộc như Tiêu gia, làm sao có thể chọc đến một con quái vật khổng lồ như vậy. Chuyện này chắc chắn là do Tiêu Viêm và lão sư Dược Trần của hắn gây ra. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người và vẻ mặt sợ hãi của Tiêu gia, ánh mắt Cổ Hà lộ ra một tia hung lệ. Tiêu Viêm, nếu bản đan hoàng không khiến ngươi thân bại danh liệt, tên Cổ Hà ta sẽ viết ngược. Mọi người nhìn về phía Tiêu gia, trong mắt thậm chí còn sinh ra một tia đồng tình, trong gia tộc có một đứa con ngu ngốc như vậy, cũng đủ cho bọn họ chịu khổ rồi. Hiện giờ Tiêu Viêm đã bị giam giữ, tự có Diêm Tôn đại nhân phán xét. Các vị và ta nên trở về phủ thì hơn. Hải Ba Đông khẽ vỗ đôi cánh băng tinh trên người, thản nhiên nói với mọi người. Những người khác cũng gật đầu, đông đảo cường giả quay đầu lại liếc nhìn Vân Lam Sơn ngày nào, nay đã biến thành một cái hố lửa khổng lồ. Trong lòng bọn họ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay người rời đi. Gia Mã Đế quốc vào ngày này đã đặt tên cho nơi đây là Dị Hỏa Đốt. Nơi này về sau cũng trở nên rất thần kỳ, chỉ cần là đấu sư có đấu khí hỏa thuộc tính đến gần đây tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp bội. Đương nhiên, ở vị trí trung tâm nhất, ngay cả cường giả đấu vương cũng không dám đến gần, bởi vì năng lượng nóng rực ở đó có thể khiến cường giả đấu vương biến mất khỏi thế giới này trong nháy mắt. Trời đất trở lại yên tĩnh Vân Lam Tông, thánh địa tu luyện của Gia Mã Đế quốc ngày nào, hôm nay đã bị diệt, Vân Lam Tông to lớn chỉ còn lại Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên và Cổ Hà sống sót. Tin tức bi thảm này lập tức lan truyền khắp các nơi trong Gia Mã Đế Quốc. Đương nhiên trong tin tức lan truyền còn có cả việc Vân Lam Tông cấu kết với thế lực tà ác, muốn lật đổ Gia Mã Đế Quốc. Toàn bộ người dân Gia Mã Đế Quốc đều nhìn thấy cột khói đen khổng lồ xông thẳng lên trời, cảm giác ngột ngạt đó cho họ biết rằng họ đã sống sót sau tai nạn. Bất luận là quân đội Gia Mã Đế Quốc hay các thế lực gia tộc lớn đều không có ai bị thương vong, người tạo nên tất cả những điều này chỉ có một, đó chính là Diêm Tôn đại nhân của Xà nhân tộc. Tên tuổi Diêm Tôn vang dội khắp Gia Mã Đế Quốc, khiến người ta nghe đến cái tên này không khỏi quỳ xuống bái lạy về một phương. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, khắp nơi trong Gia Mã Đế Quốc đã xây dựng tượng của Diêm Tôn, đây là vị anh hùng đã cứu vớt họ, đáng để họ sùng kính. Chuyện của Vân Lam Tông chỉ trong vài ngày đã lan truyền khắp Gia Mã Đế Quốc như một cơn bão, đương nhiên trong đó còn có nhiều màu sắc truyền kỳ. Có điều, những màu sắc truyền kỳ này đều do Hải Ba Đông kể ra. Nhưng không ai biết, những câu chuyện truyền kỳ mà họ theo dịch thực ra còn kém xa cảnh tượng hoành tráng lúc đó. Đối với chuyện này, Đan Hoàng Cổ Hà cũng chỉ khẽ mỉm cười. Những chuyện này hắn vẫn nên chôn giấu trong lòng thì hơn, dù sao nội dung lúc đó quá mức kinh người, biết càng nhiều chết càng nhanh. Là một lục phẩm luyện dược sư, hắn rất rõ đạo lý này, hiện tại hắn còn sống, chứng tỏ hắn vẫn còn một chút tác dụng đối với Diêm Tôn. Nếu hắn tự tìm đường chết, vậy hắn tuyệt đối sẽ biến thành kết cục của Vân Lam Sơn trong nháy mắt. Những thế lực không làm chó săn cho Vân Lam Tông càng không khỏi vui mừng vì trước đó họ đã không thỏa hiệp. Tuy họ cũng không gia nhập vào Liên minh Gia Mã Đế Quốc, nhưng làm ngọn cỏ đầu tường, họ vẫn còn sống sót, thế là tốt hơn bất cứ thứ gì. Vân Lam Tông biến mất là một chấn động đối với tất cả mọi người, bởi vì từ nay về sau, Gia Mã Đế Quốc không còn thánh địa tu luyện. Đấu giả nếu muốn có tài nguyên phong phú hơn, chỉ có thể gia nhập các thế lực nhỏ yếu khác. Đây không nghi ngờ gì là một tin dữ đã kích rất lớn đối với Gia Mã Đế Quốc. Trong lúc chuyện này đang được bàn tán sôi nổi, một tin tức khác lại đột nhiên cuốn tới Gia Mã Đế Quốc. Đó chính là sự xuất hiện của Thải Lân Các, và phó các chủ của Thải Lân Các chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông ngày nào, cũng chính là Thái Thượng Trưởng Lão của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đương nhiên đây chỉ là thứ yếu, bởi vì các chủ của Thải Lân Các chính là vị anh hùng trong lòng họ, Diêm Tôn Ngô Thiên. Đây không nghi ngờ gì là một tin tức phấn chấn lòng người, một thế lực do cường giả đấu tôn sáng lập, nhất định sẽ được tranh giành đến vỡ đầu. Đồng thời, còn có sự gia nhập của Cổ Hà, người từng có danh vọng cực cao trong Gia Mã Đế Quốc. Điều này không nghi ngờ gì càng khiến người dân Gia Mã Đế Quốc điên cuồng hơn, người muốn báo danh càng nhiều như thủy triều. Mà vị trí của Thải Lân Các chính là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ngày trước. Trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có một tòa tháp cực lớn, tòa tháp đó đã trở thành kiến trúc cao nhất, vượt qua cả hoàng cung. Đối với chuyện này, hoàng tộc không có bất kỳ sự khó chịu nào, bởi vì đây là điều nên làm. Hoàng tộc của họ có thể bảo toàn đã là tạ ơn trời đất, tạ ơn Diêm Tôn. Gia Hình Thiên ở trong hoàng cung, nhìn hai cô chắc gái không biết đã chạy đi đâu của mình, khóe môi nhếch lên nụ cười của một lão nhân đã về hưu. Xem ra, ta cũng có thể gia nhập Thải Lân Các đây. Thừa lời, ta tìm ngươi đến không phải là để cùng nhau gia nhập sao? Ở một bên, hội trưởng luyện dược sư công hội, Pháp Mã, đang tức giận nói. Lão già, ngươi đã nghĩ thông suốt rồi à? Thừa lời, chuyện này còn cần phải nghĩ sao? Ngay cả vị lão sư kia của ta còn phải bám đùi, ta lại không phải kẻ ngốc. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Trong khi các nhà trong Gia Mã Đế Quốc đều vui mừng, có một thế lực lại tạo thành sự tương phản rõ rệt. Đó chính là Tiêu gia khốn khổ, vốn họ tưởng rằng mình đã ôm được một cái đùi lớn, có thể vùng vẫy bay cao. Nhưng tên tiểu viêm tử nhà họ lại gây chuyện như vậy, khiến họ bị khắp nơi xa lánh, thậm chí Tiêu phủ vốn đang xây dựng, lúc này bên ngoài toàn là dịch trứng gà và lá cải thối. Toàn bộ bức tường bị ném một lớp rác rưởi, mùi hôi thối quả thực xông lên tận trời, nhưng họ chỉ có thể trốn ở bên trong, không dám ra ngoài. Tiêu gia bọn họ có người đồng tình, nhưng đồng tình và tiếp tục làm bạn bè hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Chúng ta đồng tình với ngươi, nhưng người khác không đồng tình, chúng ta chỉ có thể việc không liên quan đến mình thì treo lên cao. Cứ như vậy, Tiêu gia có thể nói là thảm rồi. Lúc này trong phòng nghị sự của Tiêu gia, các trưởng lão và hai vị thiếu gia nhà họ Tiêu đang họp, thảo luận tự nhiên là biện pháp giải quyết. Mộ Cốt, tác phẩm luyện dược sư, tam tinh đấu tôn đỉnh phong. Hồng Anh Tôn Lão, phân điện chủ hồn điện khu vực Tây Bắc, thực lực tứ tinh đấu tôn. Vị đi cùng Vân Sơn chắc là phó điện chủ Tần Thiên Tôn Lão nhỉ. Tam tinh đấu tôn, còn tên trộn lén lúc kia chắc là Thanh Hải Tôn Lão chứ. Chà chà, thực lực của hắn mới nhị tinh đỉnh phong, đã bị các ngươi hại chết rồi, hắn đúng là số khổ thật. Bùng. Cánh tay tùy ý vung lên, trên mặt đất vốn đã bừa bộn, đột nhiên bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Mà ở giữa ngọn lửa đó, lại có một người bị bao bọc bên trong ngọn lửa từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung, khiến người ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trong ngọn lửa này, không phải là Thanh Hải Tôn Lão thực lực nhị tinh đỉnh phong mà Ngô Thiên nói, mà là một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển. Điều này khiến Dược Trần, Tiêu Viêm và những người khác không khỏi ngẩn ra, phản xạ của họ trong khoảnh khắc này có chút không theo kịp tiết tấu. Nếu không phải Ngô Thi nói ra, làm sao họ có thể biết được, ở đây lại ẩn giấu nhiều cường giả đấu tôn như vậy. Ngay cả Dược Trần, một vị từng là cường giả đấu tôn, cũng hoàn toàn không biết ở đây lại có nhiều đấu tôn đến thế. Đồng thời thực lực của họ còn mạnh như vậy, chỉ nói riêng vị Thanh Hải đấu tôn ẩn giấu kia, ngay cả Dược Trần cũng không cảm nhận được. Dù sao thực lực hiện tại của lão vẫn còn quá yếu, nếu cường giả đấu tôn cố ý che giấu thực lực, căn bản không thể phát hiện được. Ai có thể ngờ rằng, trên cái mảnh đất Tây Bắc yếu kém của đấu khí đại lục này, trong một gia mã đế quốc nhỏ bé như vậy, lại xuất hiện nhiều cường giả đấu tôn đến thế. Cường giả đấu tôn đừng nói là ở Tây Bắc đại lục, ngay cả ở Trung Châu cũng có thể trở thành một phương đại lão. Phải biết, các chủ của tứ phương các cũng chỉ có thực lực đấu tôn, huống chi là các thế lực khác. Mà ở cái xó xỉnh gia mã đế quốc này, chỉ riêng cường giả của Hồn Điện đã đến đủ 4 vị. 4 vị này cộng lại, hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ gia mã đế quốc không còn một mống. Nhưng họ vẫn chưa kịp tiếp nhận hoàn toàn thông tin này, đã bị thủ đoạn của Ngô Thiên làm cho kinh ngạc. Hắn khiến một nơi phát nổ, điều này không làm người ta kinh ngạc, điều kinh ngạc là người bị ngọn lửa đặc thù của hắn bao bọc. Người bị ngọn lửa bao bọc bên trong không phải là Thanh Hải tôn giả của Hồn Điện, mà là người khiến Cổ Hà vẫn luôn đau đáu trong lòng. Cũng chính là Vân Vận, người vốn dĩ hôm nay sẽ thành hôn với Cổ Hà. Sự xuất hiện của Vân Vận khiến toàn trường không khỏi kinh ngạc, như Cổ Hà và Nạp Lan Yên Nhiên tất nhiên là vui mừng khi thấy nàng xuất hiện. Mà Dược Trần và Tiêu Viêm cũng có chút vui mừng, nhưng họ vui không phải vì Vân Vận bình an vô sự xuất hiện. Họ vui vì cái ô dù của họ, có thể một lời nói ra thực lực của người Hồn Điện, lại còn có thể tiện tay một đòn cứu Vân Vận ra. Điều này chứng minh cái gì? Điều này đủ để chứng minh, tỷ lệ họ sống sót là rất lớn, đương nhiên rốt cuộc là sống tạm hay thế nào thì không phải là điều họ có thể suy tính bây giờ. Đương nhiên, lý do họ vui mừng còn có một nguyên nhân đặc biệt khác. Đó chính là trong cảnh tượng như tận thế này, lại xuất hiện một mỹ nữ đẹp mắt, điều này đủ khiến tâm trạng của họ dễ chịu hơn một chút. Vẻ đẹp của Vân Vận cao quý mà ung dung, khác với vẻ đẹp nữ vương lãnh diễm của Mỹ Đỗ Toa, vẻ đẹp của Vân Vận thuộc về loại tiên nữ. Chiếc váy dài màu xanh nhạt, phối hợp với làn da trắng nõn như ngọc của nàng, lơ lửng giữa không trung giống như một tiên nữ vừa từ trên trời hạ phàm. Đôi mắt long lanh ấy đang hướng về một nơi, mà vị trí đó đủ để làm lòng người say đắm, đồng thời cũng tan nát cõi lòng. Lòng say đắm tự nhiên là của đàn ông, tan nát cõi lòng cũng là của đàn ông. Cổ Hà, người đáng lẽ là nhân vật chính tuyệt đối trong ngày hôm nay, lúc này đã bị xếp ra sau không biết bao nhiêu vị trí, thậm chí nói là kẻ chạy cờ cũng không quá đáng. Hắn lúc này cảm giác mình ngay cả vai phụ cũng không phải, giờ lành của hắn và Vân Vận bị hết lần này đến lần khác trì hoãn, hôm nay căn bản không phải là ngày đại hỷ của hắn, mà là ngày tận thế. Đường đường lục phẩm luyện dược sư, vào giờ phút này lại cảm thấy mình thậm chí không bằng Tiêu Viêm bên cạnh, tên tiểu tử Tiêu gia này ít nhất còn được coi như con rối để diễn trò khỉ một lần. Dù đó là thủ đoạn cáo mượn oai hùng, người ta cũng đã có thêm một lần xuất hiện, tuy mất mặt, nhưng cũng coi như là tỷ lệ ra sân nhiều hơn. Còn hắn vẫn luôn bị cắm sừng, Cổ Hà không khỏi đau khổ. Hiện tại hắn có cả tâm tư muốn giết chết Tiêu Viêm, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, có phải hắn đã có thể cùng Vân Vận hỷ kết lương duyên rồi không? Bất luận người mặc áo cưới cô dâu kia là ai, nhưng nàng cũng là dùng thân phận của Vân Vận để kết hôn với hắn, như vậy sau này Vân Vận trên danh nghĩa chính là thê tử của hắn. Nhưng bây giờ, Cổ Hà cảm thấy mình chỉ là một tên hề. Người mình yêu trong lòng, xuất hiện như một tiên nữ khiến hắn không khỏi say đắm, nhưng trong nháy mắt tim hắn lại tan nát. Bởi vì người phụ nữ mình yêu, ánh mắt nàng lại không hề nhìn mình lấy một lần, ánh mắt của nàng hoàn toàn bị một người đàn ông thu hút, người đàn ông đó không ai khác, chính là Ngô Thiên đang nắm tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương đẹp đến kỳ cục kia. Điều này đối với Cổ Hà mà nói, không cần phải nói cũng biết là tan nát cõi lòng đến mức nào. Hắn tuy không bằng người, nhưng hắn thắng ở chỗ hắn không phải là kẻ đa tình. Nhưng Vân Vận lại không thích một nam tử si tình như hắn, mà lại yêu thích một cường giả ôm ấp người đẹp như Ngô Thiên. Rắc. Không chỉ Cổ Hà tan nát cõi lòng, mà tim của Tiêu Viêm cũng theo đó mà vỡ nát. Không biết tại sao, khi nhìn thấy Vân Vận, Tiêu Viêm cũng cảm giác người phụ nữ xinh đẹp này nên có quan hệ gì đó với mình. Nhưng hắn dám chắc rằng mình chưa từng gặp nàng, cảm giác này vô cùng thần kỳ. Giống như lúc đầu ở Hậu Thiên Thành, khi Ngô Thiên ôm Hương Nhi trong tay vậy, giống như người phụ nữ định mệnh của mình đã bị Ngô Thiên cướp mất. Và bây giờ cũng y như vậy, đôi mắt đẹp chứa đựng ánh lệ long lanh, nhìn kỹ người đàn ông mà ngày đêm mong gặp mà không được gặp, lòng Vân Vận nhất thời trào lên một trận chua xót. Cảm nhận cảm giác ấm áp xung quanh cơ thể, giống như đang được hắn ôm chặt vào lòng. Cảm giác này giống như lúc ban đầu ở trong sơn động Vân Vận cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng quanh cơ thể, ánh mắt cũng nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh Ngô Thiên. Nàng đối với chuyện này không có bất kỳ ý nghĩ ghen tuông nào, không chỉ vậy, nàng thậm chí còn có cảm giác như một tần phi gặp hoàng hậu. Cảm giác này rất mãnh liệt, dù sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới là vợ của Ngô Thiên. Mà nàng chẳng qua chỉ là đã xảy ra một chút chuyện mập mờ không rõ với Ngô Thiên mà thôi. Điều này khiến trong lòng nàng không khỏi có chút chột dạ, nhưng ánh mắt của nàng cũng không hề né tránh ý tứ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bởi vì nàng, Vân Vận, cũng không phải là một người phụ nữ vì tình yêu của mình mà phải khúng núng. Đôi môi đỏ khẽ động, lộ ra một nụ cười mê người, gương mặt xinh đẹp không khỏi gật đầu với đối phương, xem như là chào hỏi. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với chuyện này, gương mặt lại có chút lạnh lùng, nhưng khóe miệng quyến rũ ấy cũng thoáng nhếch lên một nụ cười. Điều này khiến Vân Vận, người phụ nữ đã từng giao đấu không biết bao nhiêu lần với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trong lòng không khỏi mừng thầm. Với tính cách của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trước đây chắc chắn trong mắt đã lộ ra sát khí lăng liệt, làm sao có thể như vậy được. Điều này đủ để chứng minh, nàng đã tỏ ra một tia thiện ý với mình, nói cách khác nàng không từ chối ta. Vân Vận nghĩ đến đây, dung nhan tuyệt thế lãnh diễm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng theo đó xuất hiện ngay trước mắt. Một cánh tay khiến người ta vô cùng căm hận, lại lướt qua vòng eo thon nhỏ của Vân Vận, rồi hơi dùng sức, ôm thân thể mềm mại vào lòng. Hai vị trưởng lão cao cấp còn lại của Tiêu gia, lúc này đang nhìn hai người con trai của Tiêu Chiến. Là trưởng lão, họ tự hiểu rõ gốc gác của Tiêu gia, nhưng họ lại không biết chuyện về cổ ngọc. Hồn điện tìm đến họ, sự thật tự nhiên là vì cổ ngọc của Tiêu gia, Tiêu Viêm chỉ là người gánh tội thay mà thôi. Lúc này họ không thể không tán thưởng tộc trưởng Tiêu Chiến anh minh thần võ, hắn không chỉ lớn lên đẹp trai, mà trí thông minh cũng thuộc hàng nhất lưu, hắn lại có thể giấu cổ ngọc trên người Tiêu Viêm. Tên tộc trưởng ngu ngốc này, vì một miếng ngọc vỡ mà suýt nữa hại Tiêu gia bị diệt vong, bản thân bị bắt đi thì thôi, còn để họ chôn cùng. Tộc trưởng này hóa ra đã sớm chuẩn bị đường lui, đưa Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đến Mạc Thành, còn Tiêu Viêm thì bị hắn đuổi đi, hắn thật biết tính toán. Ba người con trai đều được sắp xếp ổn thỏa, rồi để họ làm vật thế mạng, sao hắn có thể thông minh đến vậy? Tiêu Chiến cố ý che giấu chuyện cổ ngọc, chính là để họ anh dũng làm vật thế mạng, hắn thật sự quá độc ác. Bây giờ đã biết rõ là vì chuyện cổ ngọc, nhị trưởng lão và tam trưởng lão trong lòng tất nhiên là nổi trận lôi đình, cha con nhà Tiêu Chiến đã hại nhà họ tan cửa nát nhà. Họ tuy là người của Tiêu gia, nhưng họ chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, sao lại khó đến vậy? Cái gì mà cổ ngọc rách, bây giờ không còn thì quá tốt rồi. Tiêu Viêm hắn hại Tiêu gia ra nông nỗi này, nhất định phải tiếp tục đuổi ra ngoài, còn xử lý thế nào thì tự có Diêm Tôn định đoạt. Phụ thân Tiêu Chiến của các ngươi e rằng hiện tại đã lành ít dữ nhiều, chuẩn bị đi đưa tang đi. Hả? Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vừa nghe lời này, nhất thời ngây người. Đi đưa tang? Chuyện này có chút không theo kịp mạch suy nghĩ rồi. Phụ thân sống chết chưa rõ, cổ ngọc không biết tung tích, chuyện này còn cần phải hỏi Diêm Tôn các chủ mới có thể xác định. Chưa kịp xác định mà đã đi đưa tang trước, thế này có được không? Còn ngẩn ra đó làm gì? Không đi đưa tang, chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây ngửi mùi thối sao? Nghe lời của trưởng lão, mắt Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhất thời sáng lên. Đúng vậy. Chỉ cần làm vậy, họ có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại, Tiêu gia chỉ cần bán thảm là có thể thoát khỏi những ngày tháng khổ sở này. Nhị trưởng lão nói rất đúng, không chỉ vậy, nếu hiện tại Diêm Tôn các chủ chưa xác định được việc phán xét Tiêu Viêm, vậy ngày mai chúng ta sẽ đến gặp hải các chủ xin đưa Tiêu Viêm về hai ngày. Đưa về. Đúng vậy, chúng ta sẽ trói hắn ở bên ngoài, cho tất cả người dân gia Mã Đế quốc biết, chuyện này đều là do hắn, không liên quan gì đến chúng ta. Để những kẻ ném tường nhà chúng ta, ném hắn là được rồi. Ừ, đây quả là một ý kiến hay, cứ làm như vậy đi. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn nhau, lại nhìn hai vị trưởng lão, họ luôn cảm thấy hai vị trưởng lão này đã thay đổi nhưng rốt cuộc thay đổi ở đâu thì lại không nói ra được, mặc dù trước đây họ cũng đối xử với Tiêu Viêm như vậy, nhưng lại có chút khác biệt. Đối với Tiểu Viêm tử ngày trước, ôn thần Tiêu Viêm bây giờ, hai anh em họ cũng không có ý định ngăn cản, dù sao những sinh mạng đẫm máu kia đều là vì Tiêu Viêm mà mất đi. Điều này cần hắn phải trả giá. Sau đó, Tiêu Viêm đã bị trói ở bên ngoài, tự nhiên là gặp phải đãi ngộ bi thảm vài ngày sau, Tiêu Viêm bí ẩn biến mất khỏi đế đô, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rải rác trên mặt đất. Cuộc khủng hoảng vốn dĩ lúc này đã trở thành quá khứ, người dân gia Mã Đế quốc lúc này đều cảm thấy như đang nằm mơ. Nếu không phải Vân Lam Sơn đã biến mất, và tòa thải lân các khổng lồ sừng sững trong đế đô, không ai sẽ tin đây là sự thật. Không ngờ rằng, trong gia Mã Đế quốc của họ lại xuất hiện cường giả thực lực đấu tôn. Tuy nói thải lân các được xà nhân tộc sáng lập để che mắt kẻ địch, nhưng không ai có bất kỳ sự phản cảm hay địch ý nào. Bởi vì xà nhân tộc bây giờ là giấc mơ xa vời của họ, đừng nói là những nữ xà nhân có vòng eo liễu, ngay cả những nam xà nhân cường tráng cũng sẽ trở thành thần tượng của khu vực Gia Mã Đế quốc. Dưới sự trấn giữ của băng hoàng hải Ba Đông, Gia Mã Đế quốc lại khôi phục hòa bình. Mà xà nhân tộc vốn ở trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, thì lại bắt đầu cuộc di dời toàn thể. Vị trí di dời tự nhiên là Hắc Giác vực xa xôi vạn dặm, nơi đó mới là nơi thích hợp cho xà nhân tộc sinh sống. Nhiệt độ của sa mạc Tháp Qua Nhĩ chỉ thích hợp cho những tộc nhân và con người có đấu khí hỏa thuộc tính sinh sống, rèn luyện, do đó vương thành vốn có của sa mạc Tháp Qua Nhĩ vẫn do xà nhân tộc quản lý. Nhưng những siêu cấp cường giả ở nơi đó lúc này cũng không còn ở đó, chỉ để lại một số ít xà nhân có đấu khí hỏa thuộc tính ở lại trấn giữ. Đương nhiên, điều này cũng là đã trưng cầu ý kiến của các tộc nhân, nếu họ không muốn ở lại, thì đều sẽ đi đến Hắc Giác Vực. Ngô Thiên cũng không vì cuộc di dời mà sử dụng thủ đoạn của cường giả đấu tôn, bởi vì xà nhân tộc nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, thì cần phải không ngừng trưởng thành. Bước chân của hắn đã đi quá nhanh, nền tảng của xà nhân tộc vẫn còn hơi yếu, chỉ khi họ trải qua đoạn đường này, mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời có ba vị trưởng lão của xà nhân tộc ở đó, xà nhân tộc trong quá trình di dời nếu muốn bị thương tổn cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả rèn luyện, ba vị trưởng lão xà nhân tộc và các cường giả đấu vương cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Trong lúc xà nhân tộc di dời với số lượng lớn về Hắc Giác Vực, nữ vương của xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa, lại xuất hiện trên tầng cao nhất của Thải Lân Các ở Gia Mã Đế Quốc. Ở đó có thể nhìn xuống cảnh tượng hoành tráng của quảng trường bên dưới, bởi vì sự xuất hiện của Thải Lân Các, bất luận là Gia Hình Thiên hay Pháp Mã, cùng với Mộc Gia, Nạp Lan Gia đều đã gia nhập Thải Lân Các. Cũng vì vậy, Luyện Dược Sư Công Hội cũng thuộc về Thải Lân Các, và hôm nay chính là đại hội thịnh vượng của Luyện Dược Sư Công Hội trước đây. Đại hội này tự nhiên chính là đại hội luyện dược sư, người tham gia đại hội này rất đông, tất cả các thiên tài luyện dược sư trong Gia Mã Đế Quốc đều tụ tập ở đây. Trong đó có thiên tài của Luyện Dược Sư Công Hội và tiểu công chúa của Gia Mã Đế Quốc, còn có Đan Hoàng Cổ Hà đều tham gia hiệp hội này. Có thể nói đây là một đại hội rất lớn trong Gia Mã Đế Quốc, nhưng đối với các chủ của Thải Lân và Ngô Thiên thì lại không có hứng thú. Bởi vì đẳng cấp của hai người họ đã không còn thuộc về phạm vi trẻ con chơi đồ hàng này nữa rồi. Đây cũng là lý do Mỹ Đỗ Toa từ chối Yêu Dạ và những người khác, bởi vì khoảng cách của họ quá lớn, khoảng cách này chỉ có thể ngày càng xa, đây không phải là quá nhẫn tâm với họ, mà là vì tốt cho họ. Ngay cả Nhã Phi, người giỏi quản lý, sau này cũng chỉ có thể giúp Hải Ba Đông quản lý Gia Mã Đế Quốc, Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ và Ma Thú Sơn Mạch, hoặc là các tiểu đế quốc khác mà thôi. Đương nhiên, nếu họ có thể dựa vào chính mình để trở nên mạnh mẽ, tất cả những điều này đều sẽ bị phá vỡ. Ngô Thiên nắm tay ngọc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía sự náo nhiệt bên dưới, lắng nghe tiếng ồn ào, trong lòng tĩnh lặng như nước. Chúng ta đi thôi. Khóe miệng khẽ động, thân hình Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ từ biến mất tại chỗ. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây như tơ liễu, nhàn nhạt chiếu lên một bóng hình xinh đẹp màu tím trên bầu trời. Bóng hình xinh đẹp này chính là Tử Linh, đầu người thân sư tử, nhìn về phía cô gái áo xanh bên cạnh, khẽ cười nói, vân vân, ngươi nói xem có phải nên cảm ơn ta không? Cảm nhận được cảm giác quen thuộc, dịu dàng truyền đến từ bên hông, gương mặt xinh đẹp của vân vân không khỏi ửng lên một vệt hồng hào. Thân thể mềm mại hơi run rẩy, nhưng đó không phải là sự chống cự dãy dụa, mà là sự kích động trong lòng. Ta đang nằm mơ sao? Đôi mắt chứa chan nhu tình, nhìn về phía người đàn ông gần trong gang tấc, vân vân lúc này phát hiện bất kỳ lời nói nào cũng không thể diễn tả được tâm trạng của nàng bây giờ. Cảnh tượng lúc này giống như một giấc mơ, nàng vẫn luôn ảo tưởng, có một ngày có thể lại được người đàn ông đã bắt nạt mình trong sơn động kia ôm vào lòng. Nhưng khi mở mắt ra, lại phát hiện đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Bên cạnh chỉ có căn phòng tối tăm, một tia sáng yếu ớt chiếu rọi lên cơ thể nàng, đó không phải là một tia ấm áp, mà là một vệt mong chờ và hy vọng. Nàng vẫn luôn chờ đợi người đàn ông mình yêu sẽ đến cứu nàng, và bây giờ cảm giác truyền đến trên người khiến nàng tin chắc đây không phải là mộng, mà là sự thật. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên những giọt lệ long lanh, khiến Ngô Thiên nhìn mà không khỏi đau lòng. Trước đây hắn đối với Vân Vận tuy lạnh nhạt vô cùng, nhưng đó là vì hắn không muốn làm tổn thương nàng. Lúc trước Vân Vận là tông chủ của Vân Lam Tông, nếu mình nói cho nàng biết, sư phụ của nàng có quan hệ với Hồn Điện, là một lão già vô liêm sỉ, Vân Vận sao có thể tin được. Cho dù nàng tin, cũng tuyệt đối sẽ tại chỗ chất vấn Vân Sơn, đổi lại chắc chắn là sự ngược đãi và kết cục thảm hại. Dù sao thì ngay cả Vân Sơn, trong mắt Hồn Điện cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé mà thôi. Cho nên lúc ban đầu giữa Ngô Thiên và Vân Vận, cũng chỉ là giúp nàng trị liệu vết thương mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là vị trí trị liệu có chút khiến người ta liên tưởng xa xôi mà thôi. Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa song song được Ngô Thiên ôm vào lòng, hình ảnh tươi đẹp này đối với bản thân họ mà nói, tất nhiên là vô cùng mỹ hảo. Còn đối với những người khác mà nói, đây hoàn toàn chính là bị khoe khoang một màn ân ái. Đôi mắt hẹp dài nhìn kỹ Vân Vận, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, nhưng ngón tay ngọc của bàn tay nhỏ đang ở sau lưng Ngô Thiên lại đang dùng sức véo một cái. Đây tự nhiên là sự yêu chiều của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với lão công của mình, dám ở trước mặt bệ hạ nữ vương mà ôm những người phụ nữ khác, lá gan của tên thủ hộ linh này đúng là quá lớn. Tuy nhiên, nàng cũng chỉ là hơi tức giận một chút thôi, bởi vì nàng cũng phát hiện ra điều không ổn trên người Vân Vận. Thực lực của Vân Vận không chỉ bị người ta phong ấn, mà trên người còn có ám thương. Ngô Thiên sở dĩ ôm Vân Vận vào lòng, chính là để giúp nàng trị liệu vết thương mà thôi. Mà phong ấn đó cũng đã bị mạnh mẽ phá vỡ, khiến thực lực của Vân Vận theo đó mà khôi phục. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng tuy có chút chua xót, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc tính sổ với Ngô Thiên, chờ chuyện xong, buổi tối nàng nhất định phải tính toán kỹ món nợ này. Ba người họ không coi ai ra gì mà khoe ân ái, khiến mấy người được Ngô Thiên bảo vệ hoàn toàn tan nát cõi lòng. Cổ Hà lúc này đã chết tâm thế này còn có cơ hội gì nữa. Hôm nay nếu họ không chết, thì trời vừa tối, người phụ nữ hắn yêu chắc chắn sẽ thuộc về Ngô Thiên, rồi còn hắn thì đầu xanh như cỏ. Người phụ nữ vốn dĩ nên cùng mình hỷ kết lương duyên, lại sắp trở thành người của kẻ khác, cảm giác này giống như bạn gái kết hôn, chú rể không phải là mình. So với họ, các cường giả của phe Hồn Điện thì lại đều có sắc mặt âm trầm. Họ không phải vì Ngô Thiên phớt lờ họ mà sinh ra tức giận, mà là vì sự xuất hiện của Vân Vận. Ngô Thiên từng người một điểm ra thân phận và thực lực của họ, khiến họ kinh ngạc đến mức trong lòng có chút sợ hãi. Điều này khiến họ thực sự không thể tin được, dù sao họ chính là tôn lão của Hồn Điện, thân phận cao quý vô cùng. Đừng nói là ở cái xó xỉnh xà nhân tộc này, ngay cả trên Trung Châu cũng ít có người biết được thân phận của họ. Vậy thì Ngô Thiên này làm thế nào mà biết được? Đồng thời, Ngô Thiên còn có thể nói thẳng ra thực lực của họ, điều này càng khiến họ kinh hãi hơn. Phải biết rằng, Ngô Thiên không thể nào cài gián điệp vào Hồn Điện của họ, sự tồn tại đặc thù của người Hồn Điện không phải là có thể bị người ta thẩm thấu được. Đồng thời, mấy người họ lại biết, Hồng Anh Tôn Giả, cũng chính là phân điện chủ của Tây Bắc Đại Lộ, Hồng Anh, không giống những người khác. Nàng trở thành phân điện chủ trong một thời gian ngắn ngủi, chỉ mới một năm mà thôi. Vốn dĩ phân điện chủ là Tần Thiên, Hồng Anh thuộc về Tôn Lão được điều động từ nơi khác đến. Tây Bắc Đại Lục yếu kém như vậy, với Tần Thiên là một tam tinh đấu tôn hoàn toàn đủ để khống chế, mà Hồng Anh sở dĩ được điều đến đây là vì thực lực của nàng đã đột phá. Đồng thời, phụ nữ thường tỉ mỉ hơn, giao cho Tần Thiên lấy đà xá cổ đế ngọc đã lâu như vậy, điều này đã sớm khiến điện chủ Hồn Diệt Sinh sốt ruột rồi. Bởi vì trên hắn còn có Hồn tộc Thiên Tôn, cấp trên sốt ruột thúc giục hắn, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể phái ra Hồng Anh, người phụ nữ này, đến để cướp đoạt. Có cổ tộc ở đó, Hồn tộc của hắn vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn, đây cũng là lý do Tần Thiên nhiều năm như vậy không thể động thủ. Mà sự xuất hiện của Hồng Anh, đủ để chứng minh Ngô Thiên không thể nào biết được thực lực của họ qua đường tối. Vậy thì chỉ có một lý do, đó là Ngô Thiên này mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Thậm chí có thể còn mạnh hơn họ. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên liền cho họ thấy sự mạnh mẽ của mình, đưa tay vung lên, liền cứu Vân Vận ra. Những con dung dế kia không biết nơi nổ tung đó có ý nghĩa gì, nhưng họ lại quá rõ ràng. Nơi đó, chính là vị trí ẩn giấu của Thanh Hải Tôn Giả. Mà Thanh Hải Tôn Giả chưa từng xuất hiện, chỉ có một lời giải thích, đó là Thanh Hải Tôn Giả chưa kịp ra sân đã bị loại. Thanh Hải Tôn Giả chính là người mà Ngô Thiên nói họ đã tìm đến giúp đỡ. Thanh Hải Tôn Giả tuy là người của Hồn Điện, nhưng không phải là của phân điện Tây Bắc. Hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ do điện phân công, đã bị Hồng Anh chặn lại, sau một đêm mềm mỏng cứng rắn lừa gạt mời mọc, hắn liền đến giúp việc. Tuy nhiên, Thanh Hải Tôn Giả cũng không ngốc, việc không có công lao hắn sẽ không làm, liền tỏ ý mình chỉ phụ trách đánh lén là được. Dù vậy, Thanh Hải cũng đã đưa ra một yêu cầu nhỏ. Mà yêu cầu nhỏ này, đối với những người khác mà nói, tự nhiên là điều kiện quá nhỏ, vì vậy cũng không ai coi là chuyện lớn. Thế là Thanh Hải Tôn Giả liền cùng với các cường giả đấu tông khác ẩn giấu dưới lòng đất, chuẩn bị đến thời cơ thích hợp, liền cho tên Ngô Thiên kia một đòn chí mạng. Hắn đối với sự cẩn thận của Hồng Anh không khỏi cảm thấy khinh bỉ, quả nhiên phụ nữ vẫn là phụ nữ, rõ ràng có thực lực áp đảo đối phương, lại vẫn cẩn thận như vậy. Cũng không biết nên nói nàng là cẩn thận, hay là người phụ nữ thiếu não. Khi các cường giả đấu tông của Hồn Điện xuất hiện, Thanh Hải Tôn Giả lại không ra ngoài. Điều này ngoài sự tự tin của một cường giả đấu tôn rằng mình không bị phát hiện, còn có một nguyên nhân khác, đó là hắn đang bận Thanh Hải lúc đó ẩn giấu dưới lòng đất, chính là muốn hoàn thành yêu cầu nhỏ mà hắn đã thỏa thuận với Hồng Anh là một tôn lão không thuộc phân điện Tây Bắc. Hắn tự nhiên không bị những người khác quản chế, liền đi đến cung điện dưới lòng đất. Trong cung điện dưới lòng đất tối tăm này có một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, mà bóng hình đó chính là Vân Vận lúc bấy giờ yêu cầu nhỏ của Thanh Hải Tôn Giả, chính là hắn muốn người phụ nữ xinh đẹp Vân Vận này he he. Thế là sự xuất hiện của Thanh Hải Tôn Giả tất nhiên khiến Vân Vận kinh hãi tột độ, mà Thanh Hải Tôn Giả quả thực quá tự tin. Hắn lại vào thời cơ tốt như vậy, không động thủ, cũng không nói chuyện, mà chỉ he he cười xấu xa. Hắn chuẩn bị để Vân Vận sau khi tuyệt vọng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn sắp đặt. Thanh Hải Tôn Giả sở dĩ cười quá dị với Vân Vận, là để khiến Vân Vận sau khi tuyệt vọng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mặc hắn tùy ý sắp đặt, sau đó hắn mới có thể trong sự kinh hãi của Vân Vận, Thanh Hải Tôn Giả đã kể cho nàng nghe một câu chuyện khiến Vân Vận muốn giết chết Vân Sơn. Đó chính là lý do nàng xuất hiện trong cung điện dưới lòng đất này, hoàn toàn là do sư phụ Vân Sơn của nàng sắp đặt. Vốn dĩ Vân Sơn không có ý định gả Vân Vận thật sự cho Cổ Hà, hắn sở dĩ để Cổ Hà cưới Vân Vận, chính là để cho cả thế gian đều biết Vân Vận đã trở thành vợ của Cổ Hà. Như vậy Vân Vận có thể lui về hậu trường, mà người phụ nữ Cổ Hà cưới cũng sẽ không phải là Vân Vận, mà là một người phụ nữ đã được Vân Sơn sắp đặt sẵn. Người phụ nữ đó là một nữ chấp sự của Vân Lam Tông. Cổ Hà tuy là lục phẩm luyện dược sư, nhưng dưới yêu cầu của Hồn Điện, Cổ Hà đã trở thành người mà Hồn Điện muốn có. Như vậy, Cổ Hà tự nhiên sẽ trở thành một người sắp chết, vậy hắn có thể để Cổ Hà và Vân Vận cùng biến mất khỏi thế giới này. Mà lý do chính là bị người của xà nhân tộc giết chết, sau đó, hắn có thể sẽ đưa Vân Vận, người đã được hắn giấu trong cung điện dưới lòng đất này, trở thành nữ nô trong mật thất của hắn, Vân Sơn. Hắn, Vân Sơn, nuôi nàng nhiều năm như vậy, vậy mà nàng lại vì một người đàn ông khác mà động lòng, điều này làm sao hắn có thể chịu đựng được. Nếu không phải vì để các trưởng lão của Vân Lam Tông nghe lời hắn, và Vân Vận sau này còn có tác dụng với hắn, Vân Sơn đã sớm ở trong mật thất để Vân Vận trở thành người phụ nữ của hắn rồi. Trước đây hắn cũng chỉ có thể giam cầm Vân Vận trong cung điện mà người khác có thể thấy được. Và vào tối hôm qua, Vân Sơn đã giấu Vân Vận xuống lòng đất, còn nói với Vân Vận những lời của một người thầy đầy ân nghĩa. Hắn nói sở dĩ làm như vậy, là vì không muốn nàng gả cho Cổ Hà, những năm này hắn vẫn luôn bị ép buộc. Ban đầu khi đột phá đấu tông, ở bước cuối cùng không thể kiên trì được sắp ngã xuống, một bóng đen đã tìm đến hắn. Giúp hắn thành công sống sót, và còn nói có thể giúp hắn trở thành đấu tông. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng người đó đã dùng cả Vân Lam Tông để ép hắn chỉ có thể làm như vậy. Nghe lời những người đó, mới có thể bảo toàn được tất cả mọi người trên dưới Vân Lam Tông. Vân Sơn khóc lóc kể lể, khiến Vân Vận tin là thật, đồng thời tin chắc không nghi ngờ. Dù sao trước đây sư phụ là người hiền lành như vậy, đồng thời nếu không phải vì để nàng không phải gả cho người mình không thích, Vân Sơn sao có thể đưa nàng đến một nơi bí ẩn như vậy chứ? Mà khi nàng nghe xong lời giải thích của Thanh Hải Tôn giả, nhận thức của nàng nhất thời bị thay đổi hoàn toàn. Nguyên lai sư phụ của mình, Vân Sơn, hắn giấu mình ở đây, chính là vì muốn nàng trở thành vật phát tiết của hắn. Vân Vận sau khi nghe xong, thực sự không biết nên tin ai. Mà vào lúc đó, nàng đột nhiên cảm giác được phong ấn trong cơ thể mình đã biến mất không còn tăm hơi. Mà người đã phong ấn đấu khí của mình, chính là Vân Sơn. Phong ấn không còn, chứng tỏ Vân Sơn đã chết, mà những luồng đấu khí mạnh mẽ tỏa ra từ phía trên, khiến Vân Vận hiểu rõ những gì Thanh Hải Tôn giả nói đều là sự thật. Bởi vì hắn là một cường giả đấu tôn kinh khủng. Vài vị cường giả đấu tôn ở đây, sao có thể nói dối với một con dung dế như nàng? Vân Sơn đối với họ mà nói chẳng qua chỉ là một quân cờ không quá quan trọng, Vân Sơn lại muốn lừa gạt họ giở trò, chết là chuyện quá bình thường. Đây chính là hậu quả của việc tranh ăn với hổ. Vân Vận cảm nhận được trên Vân Lam Sơn rộng lớn, đã không còn hơi thở quen thuộc ngày xưa, trong lòng nàng rõ ràng, Vân Lam Tông đã biến mất rồi. Trên Vân Lam Sơn mới rộng lớn này, chỉ còn lại vài hơi thở quen thuộc. Một là đồ đệ ngốc Nạp Lan Yên Nhiên, người lại cùng nàng thích Ngô Thiên một là kẻ địch ngày thường, bây giờ lại là chính thê mà nàng e sợ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Người cuối cùng chính là người đàn ông mà nàng mong đợi, người đã cùng nàng trải qua chuyện vui vẻ nhất đời này trong sơn động, Ngô Thiên. Nhìn bóng người ẩn giấu trong khói đen trước mặt, Vân Vận thầm hận chính mình, tại sao ban đầu ở trong sơn động không đem mình giao cho người đàn ông mình yêu. Bây giờ lại phải rơi vào tay tên đàn ông tà mị này. Trong lòng nàng hy vọng người đàn ông trên kia có thể cứu nàng, nhưng làm sao có thể chứ? Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng sao có thể là đối thủ của nhiều cường giả đấu tôn như vậy? Có cường giả đấu tôn cố ý che giấu hơi thở của nàng căn bản không thể truyền ra ngoài, nàng hiện tại ngay cả cử động cũng không được, thậm chí đấu khí trong cơ thể cũng bị phong ấn lần nữa, muốn tự bạo cũng không làm được. Khóe mắt Vân Vận chảy xuống những giọt lệ oan ức, nàng và người đàn ông mình yêu chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại là một ngọn núi lớn. Nàng sắp phải cảm nhận hơi thở của người đàn ông mình yêu, mà bị đôi mắt đẹp hẹp dài không ngừng tuôn lệ, mà ngay khi Thanh Hải Tôn giả vừa duỗi ra bàn tay như quỷ mị, muốn cởi thắt lưng trên thân thể mềm mại của Vân Vận trong cung điện hắc ám, bỗng nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt, cùng với một trận nóng rực, Thanh Hải Tôn giả thậm chí còn không kịp phát ra âm thanh, đã biến mất không còn tăm hơi trong luồng sáng quỷ dị đó. Vân Vận cảm nhận được sự ấm áp truyền đến trên cơ thể, mở đôi mắt đang nhắm chặt, khi mở ra lại thấy được người đàn ông mà nàng ngày đêm mong nhớ. Vài vị tôn giả của Hồn Điện nhìn vào cái hố sâu không còn một chút hơi thở nào, yết hầu không khỏi nuốt nước bọt ừng ngực. Thanh Hải Tôn giả cứ như vậy lặng yên không tiếng động mà biến mất rồi sao? Đây chính là một cường giả đấu tôn thực lực nhị tinh đỉnh phong cơ mà. Một cường giả đấu tôn lại ngã xuống theo cách này, chuyện này quả thực khiến họ không thể tin được. Ngô Thiên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Họ tuy mạnh hơn Thanh Hải Tôn giả, nhưng cũng chỉ mạnh hơn vài sao mà thôi. Tuy nói cường giả đấu tôn chênh lệch một cảnh giới nhỏ đã là cách biệt một trời một vực, nhưng bây giờ họ lại cảm thấy, với thực lực của họ mà đối đầu với Thanh Hải Tôn giả, kết cục chắc chắn cũng sẽ không khác gì hắn. Hồng Anh và Tần Thiên liếc nhìn nhau, rồi hét lớn một tiếng, lập trận. Vừa dứt lời, tất cả các cường giả của Hồn Điện trên dưới Vân Lam Tông nhất thời bùng nổ ra khí thế đáng sợ. Luồng khí thế này xông thẳng lên trời, khiến tầm mắt đến tận chân trời đều là một màu đen kịt, nơi khói đen bao phủ, tỏa ra khí tức âm u, mà trong cảnh tượng âm u này, Tần Thiên Tôn giả và Hồng Anh Tôn giả, hai vị điện chủ của khu vực Tây Bắc, xung quanh cơ thể lại tỏa ra lực hút mãnh liệt. Tầm mắt đến đâu, có vô số linh hồn bị hút qua, theo từng sợi linh hồn tiến vào cơ thể hai người, thực lực của họ cũng theo đó mà tăng lên. Mà ngoài những linh hồn không mạnh này ra, người của hồn điện cũng truyền đấu khí của mình vào cơ thể hai người. Uy thế đáng sợ, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Vân Vận cùng mọi người con ngươi không khỏi co rụt lại. Luồng khí thế này thật sự quá đáng sợ, đã vượt ra khỏi nhận thức của họ, họ thậm chí không biết luồng năng lượng mạnh mẽ hiện tại đã là cảnh giới gì. Trong mắt Ngô Thiên, thực lực của hai người đã tăng vọt đến ngũ tinh đấu tôn và lục tinh đấu tôn. Mà Mộ Cốt lão nhân ở bên cạnh hai người, lại có ánh mắt bình thản nhìn hai vị tôn lão phía trước. Đối với sự tăng vọt thực lực của hai người, trong mắt hắn không có bất kỳ sự ngưỡng mộ nào, ngược lại trong mắt còn lộ ra một tia xem thường. Vân Vận mỉm cười, đôi môi đỏ nhếch lên, nhìn vị tử tinh dực sư vương đã thành cường giả đấu tông, khẽ nói, ta quả thực nên cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không được hắn cứu, để ta gặp được hắn. Có điều, ngươi có thể giúp ta một việc không? Tử Linh nhìn vào đôi mắt long lanh như sao trời kia, cười nói, đương nhiên có thể, ngươi bây giờ đã trở thành nữ nhân thứ không biết bao nhiêu của chủ nhân ta rồi, ta đương nhiên sẽ giúp. Lời của Tử Linh vừa dứt, gương mặt tinh xảo của Vân Vận nhất thời ửng lên một vệt hồng như ráng chiều. Tuy nói đây đối với Tử Linh không phải là bí mật gì, nhưng bị người ta nói thẳng ra mặt, nàng vẫn không khỏi có chút e thẹn. Cảnh tượng này có thể nói là hoàn toàn không tương xứng với vị Vân Tông chủ cao quý ngày nào, nhưng đối với Vân Vận lúc này lại vô cùng phù hợp. Khí chất cao quý ung dung vốn có, lúc này lại thêm một vệt nhu tình, khiến người ta không nhịn được mà càng thêm yêu thích. Vệt nhu tình này, tự nhiên là do được Ngô Thiên yêu thương mà có, lời nói của Tử Linh khiến nàng không khỏi nhớ lại tuần trăng mật trong khoảng thời gian này. Được rồi, Tử Linh, ngươi đừng quậy nữa. Đúng lúc này, cùng với một làn gió thơm của một cô gái, giọng nói của một nam tử truyền ra từ sau lưng hai người. Người tạo ra cảnh tượng thần kỳ này, tự nhiên chính là Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa xuất hiện. Hai người bây giờ có thể nói là một đôi phu thê như hình với bóng. Dùng lời của Vân Vận mà nói, hai người họ chính là một đôi trời đất tạo nên. Hai người ai cũng không thể rời xa ai, nương tựa vào nhau, chờ đợi nhau, nàng cũng không khỏi ngưỡng mộ. Nếu có thể, nàng cũng muốn trở thành người bảo vệ cho người đàn ông mình yêu. Nếu có thể, nàng cũng muốn người đàn ông mình yêu trở thành thủ hộ linh của nàng. Mối quan hệ như vậy có thể nói là trời cao sắp đặt, căn bản sẽ không có chỗ cho người như nàng tồn tại. Nhưng Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ lại dịu dàng hào phóng như vậy, để cho người đàn ông mình yêu sở hữu những người phụ nữ khác. Vân Vận tự hỏi, nếu nàng ở vị trí của Mỹ Đỗ Toa, quyết không thể hy sinh lớn như vậy, cũng vì thế, nàng đối với Mỹ Đỗ Toa vẫn cam tâm tình nguyện gọi một tiếng tỷ tỷ. Lão công, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, các người đã về rồi. Ngô Thiên trong lòng thật sự thỏa mãn, có được người vợ như thế, còn cầu mong gì hơn? Vận Nhi, ngươi cầu xin Tử Linh chuyện gì vậy? Nói cho lão công ta nghe xem nào. Ngô Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị, nhìn về phía Vân Vận. Ở trước mặt các bà xã của mình, hắn đương nhiên sẽ không duy trì cái vẻ ngoài của Diêm Tôn đại nhân. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho các nàng cảm nhận được tình yêu mà lão công mang đến. Sắc mặt Vân Vận nhất thời đỏ như máu, thân hình nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, cánh tay ngọc khoác lên nói, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, nha đầu Yên Nhiên kia cùng Tử Nhiên muội muội gần đây điên cuồng đi hái thuốc, ta đến đây rồi cũng chỉ gặp nàng một lần. Ta là sư phụ của nàng, vốn định cầu xin Tử Linh dẫn nàng đến ở với ta vài ngày, tiện thể cũng chỉ đạo nàng một chút về phương diện tu luyện. À, vừa nghe chuyện này, Ngô Thiên ở một bên bỗng cảm thấy đầu có chút choáng, chuyện này hắn không quản được, chuyện này còn phải để đại lão bà lo, hắn vẫn nên tránh đi thì hơn, trốn càng xa càng tốt, một mét là xa nhất rồi. Thế là, Ngô Thiên liền đi đến trước mặt Tử Linh, lộ ra nụ cười hòa ái nói, Tử Linh, tiểu tử đã thành ma thú cấp 5 rồi, ta đã đặt nó ở ma thú sơn mạch. Vâng, cảm ơn chủ nhân. Tử Linh nghe được tiểu tử bị vứt ở ma thú sơn mạch, không hề có chút ý nhớ nhung nào, dù sao nàng bây giờ là người của chủ nhân, nhìn thấy tiểu tử thời gian đã qua nhiều lắm rồi. Sinh tồn trong ma thú sơn mạch cũng là một sự rèn luyện đối với nó. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng là vật cưỡi của chủ nhân, mặc dù hiện tại là hình người, nhưng điều nàng muốn nhất vẫn là được phục vụ chủ nhân ở một bên. Mỹ Đỗ Toa nghe xong lời của Vân Vận, gật đầu bất đắc dĩ. Nếu là người khác, nàng thực sự có thể quản. Nhưng duy chỉ có một người nàng cũng không quản nổi, người đó chính là Tử Nghiên. Bản thể của nàng là Thất Thải Thôn Thiên Mãn, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tử Nghiên, nàng đã cảm nhận được sự áp chế từ huyết thống. Nếu không phải Ngô Thiên nói Tử Nghiên là muội muội của hắn, nàng tuyệt đối sẽ tại chỗ tiêu diệt Tử Nghiên. Sau này vì quan hệ của Ngô Thiên, hai người mới trở thành tỷ muội thân thiết nhất, nhưng chính vì vậy, Mỹ Đỗ Toa mới không quản được Tử Nghiên, cô em gái vừa có sức mạnh kinh người lại vừa biết làm nũng này. Mỗi khi Ngô Thiên không luyện đường đậu cho nàng, Tử Nghiên lại đến làm nũng với nàng, nàng đối với chuyện này tự nhiên không có biện pháp gì. Cũng chỉ có thể vào buổi tối, đối với lão công Ngô Thiên của mình triển khai sự thô bạo của nữ vương, lúc này mới có thể khiến Ngô Thiên không quản ngại khó khăn mà luyện cho Tử Nghiên mấy ngàn viên. Có thể nói, nàng muốn làm gì, trong toàn bộ Thải Lân các căn bản không có ai có thể quản được nàng. Ngô Thiên tuy là một ngoại lệ, nhưng cũng chỉ là ngoại lệ trong vài giờ, bởi vì trải qua một đêm, ngày hôm sau Ngô Thiên sẽ không quản ngại khó khăn mà hoàn thành nhiệm vụ. Nếu muốn tìm người từ Tử Nghiên đang hăng hái hái thuốc, đây là một việc cực kỳ khó khăn. Đồng thời, thân phận của Nạp Lan Yên Nhiên rất đặc biệt, điều đặc biệt đó chính là nàng có ý nghĩ với lão công của mình. Đây là một chuyện rất khiến người ta bất đắc dĩ. Và quan trọng nhất là, Tử Nghiên đặc biệt muốn lớn lên, nàng đã không biết bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn nhỏ như vậy. Nàng tự nhiên là cực kỳ sốt ruột, mỗi lần đến tìm Ngô Thiên, đều có thể nghe được những âm thanh không thể miêu tả kia, điều này cũng khiến nàng cực kỳ buồn bực. Nàng cũng muốn gia nhập vào đại gia đình này, cho nên nàng tìm Ngô Thiên nói muốn đi tìm thứ có thể làm cho nàng lớn lên. Nhưng Ngô Thiên lại nói thời cơ chưa đến, nàng chỉ có thể tức giận điên cuồng đi hái thuốc, tìm kiếm dược liệu cho hóa hình đan cấp cao. Cho nên nói, vào thời điểm này mà đi tìm nàng đòi người, là tuyệt đối không thể. Mỹ Đỗ Toa nhìn Vân Vận, chuyện nàng muốn gặp Nạp Lan Yên Nhi này, có thể nói là làm khó nàng rồi. Đôi mắt đẹp lấp lóe, cuối cùng dừng lại ở lão công đang trốn cách nàng xa nhất. Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nói, Vân Vận muội muội, tính tình của Tử Nghiên muội muội ngươi cũng không phải không biết, nàng hiện tại đang giận một tên xấu xa nào đó đấy. Muốn cởi chung phải do người buộc chung. Phục. Ngô Thiên nghe đến lời này suýt nữa thì phun ra ngoài, đại lão bà của ta học được cách nói chuyện như vậy từ lúc nào thế? Thế này không được, rất không được, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì nguy rồi. Chắc chắn là do ta mỗi ngày rèn luyện nên nàng đã học thói xấu của ta, xem ra sau này chỉ có thể kể chuyện cổ tích buổi tối cho nàng nghe thôi. Ngô Thiên lúc này cũng không thể trốn nữa, chỉ có thể đi đến trước mặt Vân Vận, kéo tay ngọc của nàng dịu dàng nói, Vận Nhi, ngươi muốn gặp đồ đệ ta hiểu, nhưng nha đầu Tử Nghiên kia muốn biến thành hình người, bây giờ vẫn chưa phải thời cơ. Đồng thời Yên Nhiên đi theo bên cạnh Tử Nghiên chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chân thân của Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long, nàng trời sinh đã có năng lực tìm kiếm dị bảo, tư chất nghịch thiên, có thể nói nàng là thiên tài đệ nhất đại lục, cũng không quá đáng. Nếu ở bên cạnh nàng, kỳ ngộ vô cùng vô tận, Nạp Lan Yên Nhiên nếu muốn trở thành cường giả, đây là con đường tắt nhất. Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận và Tử Linh sau khi nghe xong, đối với chuyện này kinh ngạc không thôi. Thái Hư Cổ Long, cái tên này nghe thôi đã cảm thấy cơ thể có chút run rẩy, huống chi là nếu nhìn thấy chân thân sau đó sẽ rung động đến mức nào. Tử Nghiên có thể tìm được vô số kỳ trân dị bảo, nói cách khác nàng có thể có được những cơ duyên trời cho mà người khác không thể nào có được. Nạp Lan Yên Nhiên có thể được Tử Nghiên chọn, cơ duyên này cũng là rất lớn rồi. Khi đấu khí của Hồng Anh và Tần Thiên, hai vị tôn lão hồn điện, đang tăng vọt, Mộ Cốt lão nhân lại chẳng hề có chút phản ứng nào. Đấu khí của hắn hoàn toàn không vì sự điều động của các cường giả hồn điện mà tăng lên dữ dội. Điều này khiến Dược Trần, sư huynh của hắn, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mộ Cốt đã gia nhập hồn điện, tại sao lại không lợi dụng sức mạnh này để nâng cao thực lực chứ? Phải biết rằng, sau khi chứng kiến thủ đoạn của Ngô Thiên, việc cần làm nhất chính là nâng cao thực lực để quyết chiến. Hiện tại có thể nói, chỉ cần mạnh thêm một chút là có thể đánh bại Ngô Thiên, vậy tại sao hắn lại làm thế? Dược Trần vốn rất hiểu sư đệ của mình, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút mông lung. Ánh mắt ông ta lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Mộ Cốt lão nhân đầy sâu xa. Lẽ nào hắn còn con bài tẩy nào khác chăng? Thấy thực lực của các cường giả hồn điện tăng vọt, vẻ mặt Ngô Thiên vẫn vô cùng lãnh đạm. Hồn điện không hổ là đệ nhất điện Trung Châu, nội tình thế này quả là khiến người ta ngưỡng mộ. Nói rồi, chiếc nhẫn trên tay Ngô Thiên đột nhiên sáng lên, dưới một luồng ánh sáng chói lòa, một bóng người khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Tử Tinh Dực Sư Vương. Khi bóng người khổng lồ ấy hiện ra, Dực Trần và Cổ Hà đồng thời kinh hãi thốt lên. Chuyện này quá mức chấn động, Tử Tinh Dực Sư Vương của Ma Thú Sơn Mạch sao lại xuất hiện ở đây? Đôi mắt đẹp của Vân Vận, khi nhìn thấy con ma thú từng khiến nàng nhớ mãi không quên này, gò má bỗng ửng lên một nét dịu dàng. Nạp Lan Yên Nhiên ở phía dưới nhìn thấy hết thảy, nàng đã có chút chết lặng, thậm chí không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Hóa ra, người vẫn luôn khiến sư phụ lúc thì mỉm cười, lúc thì đắng chát trong lòng, lại chính là người trong lòng của nàng. Nói cách khác, nàng và sư phụ chẳng khác gì nhau, đều yêu cùng một người. Hơn nữa, nhìn ánh mắt sư phụ dõi theo Ngô Thiên và gò má ửng hồng lúc này, đừng nói là nàng, ngay cả Cổ Hà bên cạnh cũng có thể nhìn ra trong đó chắc chắn có vấn đề. Giữa họ chắc chắn đã có những chuyện không thể miêu tả, nếu không tại sao nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương, vị vua của Ma Thú Sơn Mạch, mà lại đỏ mặt chứ? Tử Tinh Dực Sư Vương sau khi xuất hiện, thân hình chợt tỏa ra luồng ánh sáng tím xanh chói mắt. Chỉ trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp dáng người yêu kiều với mái tóc màu tím. Đại tử xin ra mắt chủ nhân. Ách tử tinh dực sư vương hóa thành hình người khiến ai nấy đều không dám tin. Nó hóa hình từ lúc nào? Chẳng lẽ nó cũng giống như Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đã tăng thực lực lên đến đấu tông rồi sao? Điều này khiến Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên không thể tin nổi. Đi theo Ngô Thiên, ngay cả tử tinh dực sư vương vốn vẫn chưa bước vào cấp 7 cũng đã đột phá. Hắn thật quá yêu nghiệt, một con ma thú kiêu ngạo như tử tinh dực sư vương lại bái hắn làm chủ, đây quả là một cơ duyên nghịch thiên. Dược Trần nhìn tử tinh dực sư vương xinh đẹp, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác may mắn. Mình đúng là đã đi theo đúng người rồi, sau này đừng nói là khôi phục đấu tôn, ngay cả bước vào đấu thánh cũng không phải là không thể. Còn Cổ Hà, sau khi nhìn thấy đại tử, chút lưu luyến cuối cùng dành cho Vân Vận trong lòng cũng tan thành hư vô. Còn lưu luyến cái gì nữa? Ngô Thiên tên khốn này, ngay cả ma thú bên cạnh cũng là giống cái, lại còn xinh đẹp như vậy, Vận Nhi của ta khỏi cần nghĩ cũng biết sớm đã bị hắn chiếm đoạt rồi. Nghĩ đến đây, lòng Cổ Hà lạnh buốt, nhưng khi nhìn thấy khoảng cách quá lớn giữa mình và Ngô Thiên, hắn đã quyết định buông tay. Có lẽ, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, nhìn người phụ nữ mình yêu hạnh phúc, chẳng phải cũng là một điều tốt đẹp sao? Khóe miệng Cổ Hà nở một nụ cười nhạt, trong lòng quyết định, nếu có thể sống sót, sau này ta sẽ sống vì chính mình. Ngô Thiên nhìn vật cưỡi đại tử của mình, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Thế này thì làm sao còn làm vật cưỡi của bản tọa được nữa? Sau này bản tọa nên cưỡi thế nào đây? Là cưỡi hay là cưỡi đây? Dưới ánh mắt của Ngô Thiên, đôi môi đỏ mọng mềm mại của đại tử khẽ cắn nhẹ, rồi thân hình yêu kiều xoay một cái, lần nữa hóa thành bản thể khổng lồ. Ngô Thiên nhìn mà cạn lời, ngươi biến về bản thể thôi có cần phải cắn môi một cái không? Mỗi lần ra ngoài đều vô tình khiêu khích bản tọa như vậy, ngươi thật sự cho rằng bản tọa sẽ luôn để ý đến cảm nhận của tiểu tử sao? Một lần hai lần thì thôi, nhưng cứ lặp đi lặp lại, nếu ngươi còn dám làm càn, thì đừng trách bản tọa. Bản tọa không phải là người cho phép kẻ khác cứ mãi khiêu khích mình như thế, đến lúc đó bản tọa nhất định sẽ cho ngươi biết tiểu sắc tử là được tạo ra như thế nào. Gầm. Tử tinh dực sư vương khổng lồ xuất hiện giữa không trung, chỉ một tiếng gầm thét, toàn bộ chân trời cũng phải rung chuyển. Ngô Thiên ôm Vân Vận cùng ngồi lên lưng tử tinh dực sư vương, cảm giác đó quả thực không bút nào tả xiết, một trước một sau, một đây quả thực là cách mở đầu chính xác của một kẻ chiến thắng trong cuộc đời, cảnh tượng này tự nhiên khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng người khác làm gì có tư cách được ngồi trên lưng tử tinh dực sư vương chứ? Vân Vận cảm nhận con tử tinh dực sư vương từng đại chiến với mình, bây giờ lại hòa hợp đến thế trở thành tỷ muội. Không biết sau này, nàng có thể đòi lại món nợ lần này không đây? Dược Trần và Tiêu Viêm lúc này vô cùng ngưỡng mộ, nhưng đồng thời, họ không khỏi nhìn sang cảnh tượng bên cạnh. Lúc này, làn khói đen vốn bị ngọn lửa cách ly quanh người họ, lại chẳng hề sợ dị hỏa, cứ thế ập về phía họ. Điều này khiến ánh mắt họ lộ vẻ sợ hãi, đám khói đen này lại không sợ dị hỏa. Nếu vậy, kết cục của họ chắc chắn sẽ bị đám khói đen này nuốt chửng, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, vì họ căn bản không có sức phản kháng. Cho dù là Tiêu Viêm có dị hỏa, lúc này cũng vô cùng kinh hoảng. Hắn tuy có hai loại dị hỏa, nhưng thực lực quá thấp. Dị hỏa của hắn dưới đám khói đen này chẳng khác nào đốm lửa nhỏ, ngay cả ngọn lửa bảo vệ của Ngô Thiên cũng bị thôn phệ, vậy ngọn lửa nhỏ của hắn thì đáng là gì? Đồng tử của mấy người lộ rõ vẻ sợ hãi, thủ đoạn này của Hồn Điện quá đáng sợ. Xì. Xì. Xoạt xoạt xoạt. Từng tiếng ngọn lửa bị thôn phệ vang lên, cùng với tiếng xích sắt của câu hồn sứ trong làn khói đen, khiến người ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cứ mỗi một tiếng ngọn lửa bị thôn phệ, thân thể mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên lại không khỏi rung lên. Dáng vẻ rung rẩy ấy quả thực vô cùng đáng thương, nhưng mấy người đàn ông xung quanh lại chẳng hề có ý định bảo vệ nàng. Bởi vì, cả mấy người họ sớm đã sợ đến mức quay lưng lại với xung quanh rồi. Đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi sợ hãi nhắm chặt lại, nàng ảo tưởng người trong lòng có thể ôm nàng vào lòng, nhưng làm sao có thể chứ? Xì xì. Ngọn lửa xung quanh, dưới sự thôn phệ của làn khói đen dày đặc, đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Ngay lúc này, xung quanh thân thể họ đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng tím xanh chói mắt. Ngọn lửa màu tím xanh bao bọc lấy họ, khiến họ không khỏi vui mừng. Nạp Lan Yên Nhiên mở mắt ra, xuất hiện trước mắt nàng là một thân ảnh màu tím khổng lồ. Đó chính là tử tinh dực sư vương, và trên lưng nó, người mà nàng mong đợi trong lòng đang nhếch mép mỉm cười nhìn nàng. Đôi môi đỏ khẽ cắn, trong đôi mắt đẹp đã dâng lên lớp sương mờ, trên gương mặt xinh đẹp lướt qua hai hàng lệ như suối, khiến người ta không khỏi đau lòng. Ngô Thiên nhìn thấy mà lòng không khỏi rung động, sao ngươi cũng cắn môi? Có thể đổi động tác khác được không, ví dụ như? Vân Vận nghe lời Ngô Thiên, cũng đành gác lại suy nghĩ trong lòng. Tư chất của Nạp Lan Yên Nhiên ở Gia Mã Đế Quốc thuộc hàng nghịch thiên, nhưng đến Hắc Giác Vực này, ở Già Nam Học Viện thì chẳng là gì cả. thực lực của nàng thậm chí chỉ miễn cưỡng mới vào được nội viện, dù sao thiên tài trên khắp đại lục, há có thể so sánh với một người từ tiểu đế quốc được chứ. Sau khi dặn dò xong, Ngô Thiên liền nắm tay Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận, cùng nhau đi vào phòng, họ cần phải nghiên cứu một chuyện lớn. So với sự hài hòa bên này, ở một nơi nào đó, cũng có một người đang rất vui vẻ đi dạo trên con phố phồn hoa. Người này mặc một thân hắc bào, sau lưng đeo một cây thước khổng lồ, khiến người đi đường nhìn thấy đều cảm thấy đây là một cường giả nên vội vàng tránh xa. Người này chính là Tiêu Viêm, sau khi rời khỏi Tiêu gia ở Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm bị hai người anh ruột trói trước cửa lớn, mặc cho người khác ném rau thối, trứng ung, mùi vị đó tự nhiên không cần phải nói nhiều. Tình thân duy nhất mà hắn có trên đại lục này đã bị hủy hoại không còn một chút nào vào lúc đó. Sau khi trải qua một ngày nhục nhã, hắn đã không còn chút lưu luyến nào với Tiêu gia. Về cái chết, sau chuyện ở Vân Lam Tông, hắn đã không còn hiểu cái gì gọi là sống không bằng chết nữa rồi. So với chết, hắn càng muốn sống, chỉ có trở thành cường giả đỉnh cao mới có thể khiến người khác coi trọng. Hắn muốn lặng lẽ trưởng thành, sau đó kinh diễm cả thiên hạ. Nhưng điều khổ sở là, trên tay hắn vẫn còn một chiếc nhẫn cổ xưa, đó chính là nơi dược trần ký sinh. Đối với sự tồn tại kinh khủng này, Tiêu Viêm không có cách nào, cũng không thèm quan tâm đến lão. Nếu hắn bây giờ vẫn còn sống, vậy chứng tỏ Ngô Thiên không muốn giết hắn. Nghĩ thông suốt điều này, hắn liền rời khỏi đế đô ngay trong đêm. Nhưng hắn không biết rằng, khi hắn vừa rời khỏi đế đô, hắn đã ngất đi. Lúc đó Dược Trần liền mang theo Tiêu Viêm, tìm đến Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn thấy Dược Trần, tự nhiên biết lão muốn làm gì. Đối với việc Dược Trần chấp nhận mệnh lệnh của mình làm những chuyện như vậy, Ngô Thiên vẫn rất hài lòng, cũng vì thế mà lấy thi thể Vân Sơn ra giao cho Dược Trần. Sau đó hắn lại lấy ra vài loại dược liệu quý giá, cũng ném cho Dược Trần. Dược Trần nhìn mấy loại dược liệu cùng thi thể Vân Sơn, nhất thời mừng rỡ vạn phần. Ngay khi lão cho rằng Ngô Thiên sẽ giúp mình khôi phục thực lực, sau đó đoạt xá thân thể, Ngô Thiên lại nói cho lão biết, đồ vật giao cho ngươi rồi, sau này ngươi cứ mang theo đồ để cưng Tiêu Viêm của ngươi lang bạt đại lục đi, khi nào hắn thu được nhiều loại dị hỏa, ngươi để hắn giúp luyện chế là được. Dược Trần tại chỗ liền ngẩn người, chuyện này chẳng phải là lại phải đi làm công sao? Kiếp làm công, hồn làm công, không làm công sao thành người? Muốn khôi phục thân thể, cũng cần nhiều loại dị hỏa mới có thể đạt được hiệu quả hoàn mỹ. Muốn để Tiêu Viêm, người hiện tại không có một loại dị hỏa nào, giúp lão luyện chế, không biết còn cần bao nhiêu năm nữa. Dược Trần dù trong lòng có chút oán hận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của Ngô Thiên, vẫn ngoan ngoãn đi làm việc, điều này cũng tạo thành cảnh tượng. Tiểu Viêm tử bây giờ lại cùng với vị lão sư thật sự của hắn là Dược Trần lên đường, mà hành trình lần này của họ nhất định sẽ gian khổ, bởi vì họ muốn tìm dị hỏa thì phải rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, đi đến một thế giới rộng lớn hơn. Tại đế đô Gia Mã Đế Quốc, trên tầng cao nhất của Thải Lân Các, một nhóm các nhân vật lớn đang thương thảo chuyện quan trọng. Vì tính chất đặc thù của Thải Lân Các, Gia Hình Thiên cũng gia nhập vào đây, vì thế ngay cả nữ hoàng Yêu Dạ cũng đích thân đến, cùng những người khác thương nghị một việc lớn. Hải lão, Vân Lam Tông đã diệt vong, hiện tại đối với Gia Mã Đế Quốc chúng ta cũng là một tổn thất không nhỏ. Thải Lân Các tuy thay thế vị trí của Vân Lam Tông, nhưng muốn để dân chúng chấp nhận, còn cần một khoảng thời gian. Hải Ba Đông ngồi ở chủ vị, gật đầu nói, điều này cần thời gian lắng động mới được. Mấy ngày nữa chính là đại hội tông phái khu vực Tây Bắc, lần này theo lệnh của các chủ, Thải Lân Các sẽ đại diện cho Gia Mã Đế Quốc tham dự. Tham gia đại hội tông phái. Mọi người ở đây không khỏi rơi vào trầm tư. Đại hội tông phái khu vực Tây Bắc là đại hội quy tụ các thế lực lớn trên Tây Bắc Đại Lục. Trong đại hội, có vô số cường giả hội tụ, mà mỗi một lần Gia Mã Đế Quốc của họ đều đội sổ, trở thành đối tượng bị các đế quốc khác trào phúng. Đặc biệt là các đế quốc láng giềng, tiếng giễu cợt đó càng khiến họ hận không thể chui xuống đất. Vân Lam Tông Vân Sơn cũng vì bị trào phúng, mới bất chấp tất cả mà cấu kết với Hồn Điện. Hắn chính là muốn để những thế lực từng trào phúng hắn biết rằng, Vân Lam Tông của hắn vẫn là một sự tồn tại vang danh đại lục. Đáng tiếc là, hắn cấu kết với Hồn Điện, đã định trước là một nước cờ sai lầm. Vốn dĩ họ cho rằng lần này Gia Mã Đế Quốc sẽ không tham gia đại hội tông phái, dù sao đối với một thế lực khổng lồ như Thải Lân Các, đại hội tông phái này vẫn có chút nhỏ bé. Một vị đấu tôn cường giả, há có thể để ý đến cái gọi là đại hội tông phái sao? Nhưng bây giờ nghe nói, Thải Lân Các muốn đại diện cho Gia Mã Đế Quốc tham dự, đây quả là một chuyện vừa kinh ngạc, vừa đáng để phấn khích. Thải Lân Các tham dự, vậy thì các tông phái toàn Tây Bắc Đại Lục nhất định sẽ phải ôm hận rồi. Bọn họ lúc này giống như Tiêu Viêm nhịn nhục bao năm đột nhiên vùng lên, sống lưng trong nháy mắt này đều thẳng tắp. Ngay cả Hải Ba Đông cũng cảm thấy rất sảng khoái, dù sao ông cũng là một phần tử của Gia Mã Đế Quốc, những năm qua cũng không ít lần theo chịu mất mặt. Hiện tại các chủ để tâm đến đại hội tông phái này, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục nhất định sẽ phải vì thế mà rung chuyển. Ngô Thiên sở dĩ muốn tham gia đại hội tông phái này, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn muốn dùng đại hội tông phái lần này thống nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Đây chính là nhiệm vụ hệ thống ban bố, phần thưởng nhận được tự nhiên là vô cùng phong phú, hắn không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Để xà nhân tộc danh chấn đấu khí đại lục mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. So với Gia Mã Đế Quốc, các đế quốc khác phần lớn đều theo chế độ một tông môn là một quốc gia, ý tứ chính là một tông môn trực tiếp khống chế một quốc gia. Tông chủ chính là quốc hoàng, đây cũng là một biện pháp tốt hơn để khống chế đế quốc, nếu không cũng sẽ giống như Gia Mã Đế Quốc, các bên cảnh giác lẫn nhau, muốn phát triển không khác nào nằm mơ. Hiện tại khu vực Tây Bắc ngay cả phân điện của Hồn Điện cũng không có, tự nhiên sẽ không có ai có thể ngăn cản Ngô Thiên. Vì thế, chỉ cần hắn ở trong đại hội tông phái, nơi tất cả mọi người tụ tập, khẽ động ngón tay, là có thể đem toàn bộ Tây Bắc Đại Lục nắm trong lòng bàn tay. Dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ cần phải đơn giản và trực tiếp hơn, bởi vậy, Hải Ba Đông mới nhận được tin tức tham gia đại hội tông phái khu vực Tây Bắc lần này. Tốt! Lần này lão phu cuối cùng cũng được nở mày nở mặt rồi, giết chết bọn chúng. Gia Hình Thiên vỗ bàn một cái, vui mừng nhảy cẩn lên hô. Pháp Mã, người đang ôm một cái đỉnh lớn ở bên cạnh, vội vàng nuốt một viên thuốc, trừng mắt về phía Gia Hình Thiên nói, ta nói lão gia, ngươi có cần phải kinh ngạc như thế không? Cũng may ta mang theo an tâm đan, không thì cũng bị ngươi dọa chết. Gia Hình Thiên nhìn về phía lão bạn già, bất lực nói, ách một đấu hoàng đường đường như ngươi sẽ bị ta dọa chết sao? Đi ngà, đánh rắm, ngươi không nhìn thực lực của ngươi bây giờ à, mẹ kiếp nhà ngươi đã là đấu tông rồi, ta không bị ngươi dọa chết thì bị ai dọa chết? Gia Hình Thiên vừa nghe, sắc mặt có chút lúng túng, vỗ trán một cái bừng tỉnh nói, ai da, lão phu mới đột phá mấy ngày, suýt quên mất ta đã là đấu tông cường giả rồi. Mọi người ở đây đều biết, lão quái vật này là đang khoe khoang khắp nơi, lão mà không ra vẻ một chút là cả người khó chịu. Ngọn lửa màu tím xanh bao bọc mọi người ở bên trong, tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Làn khói đen đầy trời xung quanh khi tiếp xúc với ngọn lửa này liền giữ một khoảng cách nhất định. Ngọn lửa tím xanh này tự nhiên là do Tử Tinh Dực Sư Vương phóng ra. Có điều đây không chỉ là năng lượng của bản thân nó, năng lượng trong cơ thể Ngô Thiên cũng được gia trì lên người nó, khiến ngọn lửa tím xanh mà nó phóng ra ẩn chứa năng lượng càng thêm cuồng bạo. Ngọn lửa dị hỏa bốn màu trước đó của Ngô Thiên bảo vệ họ, tại sao lại bị khói đen dập tắt? Đây không phải vì khói đen của Hồn Điện mạnh đến mức hắn không thể chống lại, mà là vì hắn muốn cho họ biết, không có sự bảo vệ của hắn, kết cục của họ chỉ có một, đó là chết. Bất kể là Dược Trần hay Cổ Hà, đều cần phải dạy dỗ một chút mới được, còn về Tiêu Viêm, chỉ là để ghê tởm hắn một chút mà thôi. Tiêu Viêm nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương khổng lồ, thấy ngọn lửa màu tím xanh trên người nó, lòng không khỏi thắt lại. Hắn luôn cảm thấy hai loại dị hỏa này và hắn có một mối liên hệ mơ hồ, giống như ngọn lửa này vốn nên thuộc về hắn vậy, cảm giác này giống hệt như khi bị cướp đi người phụ nữ của mình. Có điều, hắn cũng chỉ cho rằng đây là ảo giác thôi, dù sao hắn là người của Gia Mã Đế Quốc, cũng biết đến sự tồn tại của Tử Tinh Dực Sư Vương, nó trước đây chính là ma thú cấp 6. Hắn nào dám cướp đồ của nó? Đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên lóe lên tình cảm, nàng cũng muốn giống như sư phụ của mình, tựa vào sau lưng Ngô Thiên, nhưng nàng đã định trước là không có duyên phận này. Hết chương 721. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.